ngươi thứ này từ đâu ra? Tiết Phồn trước nghĩ tới cái gì, không khách khí hỏi. Tiết Kiểu Nguyệt sửng sốt, sau cười đắc ý nói, là cứu cứu tặng cho ta a. Tặng cho ngươi. Tiết Phồn trước thanh âm lạnh băng. Tiết Kiểu Nguyệt cố ý niết ở trong tay cấp Tiết Phồn trước xem, thanh âm ngọt ngào, đúng vậy, cứu cứu phái người đưa lại đây, chuyên môn cho ta, gì, cứu cứu không đưa ngươi lễ vật sao? Ngươi không phải cứu cứu đệ tử sao? Như thế nào cứu cứu đều không có chuyên môn đưa ngươi lễ vật à, ta cho rằng cứu cứu đối với ngươi hảo đâu, không nghĩ tới chỉ cho ta. Tiết Phồn trước nhìn nàng không ra tiếng. Đó là một loại Tiết Kiểu Nguyệt xem không hiểu ánh mắt, bất quá không quan hệ, Tiết Kiểu Nguyệt càng thêm làm ra vẻ nói, muội muội ngươi có phải hay không thực thích à? Kỳ thật chúng ta tỉ muội một hồi, vốn dĩ ta hẳn là tặng cho ngươi, nhưng là cứu cứu điểm danh cho ta, ta tổng không hảo tặng người đúng không? Đột nhiên phía trước một cái mạnh mẽ, là Tiết Phồn trước túm chặt mặt dây, dùng sức hung hăng lôi kéo, sau đó lấy mặt dây tế thẳng liền chặt đứt, mặt dây cũng bị Tiết Phồn trước đoạt qua đi. Này biến cố quá nhanh, chờ Tiết Kiểu Nguyệt phản ứng lại đây gáy phát đau, nàng rỗi tay che lại cổ khó có thể tin nhìn Tiết Phồn trước, ngươi đoạt ta đổ vật. Tiết Phồn trước đem mặt dây nắm chặt ở trong tay, cười lạnh nói, đây là ta. Đó là cứu cứu tặng cho ta. Tiết Kiểu Nguyệt khi nói chuyện lại đây đoạt, Tiết Phồn trước nâng lên cánh tay, dùng khuỷu tay lót Tiết Kiểu Nguyệt cằm, trực tiếp đem người ném đi trên mặt đất. Tiết Kiểu Nguyệt học chính là nhu nhược thiếu nữ công khóa, thức ăn thượng chú trọng lại tinh thiếu, Tiết Phồn trước tuy rằng người thành thật, nhưng đối ăn thượng một chút không nhu nhược, hơn nữa thành thật cũng không phải bất động, nàng còn học lối đi nhỏ ra dưỡng sinh quyền, tuy rằng khoa chân múa tay căn bản đánh không được người, nhưng đối phó Tiết Kiểu Nguyệt lại dư giả. Tiết Kiểu Nguyệt căn bản không có đánh trả đường sống, trên mặt tuy rằng không bị thương, nhưng là cầm như là chật khớp, lời nói nửa ngày đều nói không nên lời. Theo sau nàng hoảng sợ nhìn Tiết Phồn trước, trong miệng mơ hồ không do nói, đó là ta lễ vật. Đời trước Tiết Kiểu Nguyệt chính là như thế, ở Kim Thị nơi đó trộm nơi nào nàng lễ vật, chờ nàng biết sau còn không cho nàng cùng cứu cứu nói, hống nàng nói, hảo muội muội, cũng không phải cái gì hiếm lạ vật, chờ tỷ tỷ thăng chức rất nhanh đưa ngươi càng tốt, ta cầm cái này cũng không phải nhằm vào ngươi, ngươi nói cứu cứu như thế nào như vậy bất công, vì cái gì chỉ đưa ngươi, không tiện ta. Nàng tuy rằng không hiếm lạ cái gì càng tốt, nhưng là không muốn bị thương tỉ mội tình cảm, càng không muốn nàng nói cứu cứu bất công, liền không muốn. Sau lại kia đồ vật lại bị Tiết Kiểu Nguyệt đưa cho Tiêu Tiễn, nguyên lai đó là đạo gia trưởng môn nhân tín vật, âm dương cá hợp nhau tới là có thể chiêu binh, là đỉnh đỉnh quan trọng đồ vật. Đương nhiên, cứu cứu cũng không biết, cứu cứu chỉ nói hắn bố thí cho lão giả một chén cơm, lão giả đưa cho hắn, sau lại cứu cứu hỏi nàng vì cái gì không mang lễ vật, nàng chỉ có thể nói dối nói ném, cứu cứu lúc ấy thoạt nhìn có chút thương tâm. Sau này tuy rằng cũng đưa nàng lễ vật, chính là lại không như vậy dụng tâm quá. Cho nên đời này, nàng liền tính không biết đời trước sự tình, cũng nên thức tỉnh, này rõ ràng chính là cứu cứu đưa cho chính mình, cũng không thể làm Tiết Kiểu Nguyệt được tiện nghi. Ta chỉ là lấy về ta chính mình đồ vật. Tiết Phồn trước dấm lên Tiết Kiểu Nguyệt mặt nói, ngươi vừa không là cứu cứu đệ tử, cũng không thích lý học, cứu cứu vì cái gì sẽ đưa ngươi âm dương cá. Đừng cho là ta không biết ngươi cùng phu nhân những cái đó hoạt động, gạt ta chiếm ta đồ vật. Nếu lại có lần sau, ta liền băm ngươi tay. Tiết Kiểu Nguyệt xem Tiết Phồn trước trong mắt thâm trầm không gợn sóng, một chút cảm tình đều không nói, như vậy nhìn chằm chằm nàng xem nàng có chút sợ hãi, hơn nữa trên cổ cùng trên cằm đau xót. Thật là điên rồi, dám đánh tỉ tỉ, ngươi chờ. Tiết Kiểu Nguyệt đẩy ra Tiết Phồn trước chân, từ trên mặt đất bỏ dậy, trốn cũng dường như chạy ra đi. Chương 46 lợn chết không sợ nước sôi. Hồng Liên cùng Lụa Đỏ chỉ kiến thức nhà mình nương tử đuổi đi phu nhân kia một lần. Bọn họ cho rằng nương tử bất quá là tâm tình không hảo cùng chính mình mẫu thân chí khí. Hiện giờ xem ra, nương tử đều dám đánh người, là thật sự thay đổi. Chính là loại này chuyển biến thật sự quá hả giận. Hồng Liên không chỉ có không khuyên, còn hỏi nương tử có phải hay không bị thương tay, muốn hay không thượng thuốc dán. Lụa Đỏ nhiều ít ổn trọng một chút, đều bị lo lắng nói, nương tử, ngài thật sự động thủ hảo sao. Vạn nhất thất nương tử không thuận theo không buông tha bẩm báo gia chủ cùng phu nhân nơi đó đi làm sao bây giờ. Tiết Phồn trước hiện tại có Tiết Lão phu nhân cùng Tiết Khâu làm dựa vào, nàng lắc đầu nói, không sao, rốt cuộc nơi này không phải quê quán, là ở nhị thúc tổ địa bàn thượng. Không phải Tiết Dương một tay che trời địa phương. Nhưng Lụa Đỏ vẫn là có điều cố kỵ, nhưng là nàng cố kỵ còn chưa nói ra tới. Tiết Kiểu Nguyệt mang theo Kim Thị đi mà quay lại. Tiết Kiểu Nguyệt vừa vào cửa liền lôi kéo Kim Thị cánh tay khóc lóc kể lể, nương, muội muội trước kia đối ta tốt nhất, nàng hiện tại đánh ta. Tiết Phồn trước trực tiếp ánh mắt lạnh băng nhìn Kim Thị. Đánh Tiết Kiểu Nguyệt vị này mẫu thân đại nhân không phải hẳn là biết vì cái gì sao? Như thế nào còn có mặt mũi tìm tới môn? Kim Thị cũng không phải ngốc tử, tự nhiên biết là vì lễ vật sự, bọn họ có sai trước đây, nàng bị Tiết Phồn trước trắng ra xem kỹ ánh mắt nhìn cho dạ, nhưng vẫn là nói, mặc kệ chuyện gì, ngươi hiện tại như thế nào càng ngày càng vô lễ, đối với ngươi tỷ tỷ động thủ. Ngươi không sợ sự tình truyền ra đi đối với ngươi thanh danh có ngại. Tiết Tiểu Nguyệt nước mắt ròng ròng nói, này cũng chính là thân tỷ muội, ngươi đánh ta bên ngoài người không biết, đổi làm người khác ngươi đã sớm thanh danh quét rác. Kim thị phụ họa, cũng liền tỷ tỷ ngươi mới không tới chỗ nói, bằng không ngươi còn có đường sống. Ngươi còn không nhận sai, đem thiệp mời giao ra đây liền tha thứ ngươi. Ý tứ nàng nếu không giao ra tới, liền phải cho nàng đảo ra Tuyên Dương đi ra ngoài. Nói đến nói đi, vẫn là vì thiệp mời. Thiệp mời Tiết Phồn chức đã toàn bộ cho Tiết Lao phu nhân, trong tay đã không có, nhưng là liền tính nàng có, nàng cũng sẽ không cho Tiết Kiểu Nguyệt. Tiết Phồn chức không sao cả bộ dáng nằm lên giường, đắp lên chăn, nhắm mắt lại nói, tùy tiện, ngươi Tiết Kiểu Nguyệt bức tử ra chủ thông phòng thị thiếp đều bình yên vô sự, ta sợ các ngươi nơi nơi nói. Dù sao ta đã là đính hôn người, Tiết gia còn như vậy nhiều nữ hài tử không gả chồng, các ngươi tưởng nói liền nói đi thôi. Đúng vậy, Tiết Kiểu Nguyệt lúc này mới nhớ tới. Nàng làm chuyện xấu căn bản không sợ Tiết gia người tuyên truyền, bởi vì cùng Vinh Hoa chung tổn hại, không ai sẽ hố nhà mình thanh danh, cùng lý, Tiết Phồn chức cũng giống nhau. Chính là phía trước cái này tiện nghi muội muội không phải như thế, nàng cái gì đều nghe chính mình, cái gì đều đối chính mình hảo, hiện tại này nha đầu chết tiệt kia rốt cuộc làm sao vậy? Như thế nào liền không thể làm nàng nghe lời, như thế nào liền không thể trở lại từ trước? Tiết Kiểu Nguyệt khóc, lần này là thật sự, khí cấp, nàng hỏi, tiểu tám. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi phía trước không phải như thế. Trả lời nàng, chỉ có Tiết Phồn trước làm bộ tiếng ấy. Tam phòng tứ phòng đường ai nấy đi đường nhỏ thượng, tam phòng lao tổ tông đem tứ phòng lao tổ tông cấp chặn đứng, vì tự nhiên là thiệp mời. Tam phòng lao tổ tông ỷ vào chính mình là tổ tử, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, nhà ngươi từ nương tướng mạo thường thường, đi cũng là lãng phí một chương thiệp mời, chẳng lẽ nàng còn có thể bị quý nhân nhìn trúng? Bằng không cấp ngũ nương nhân tài mạo mỹ, lại tài hoa hơn người. Nhất định không phải vật trong ao, tương lai được phú quý, tam phòng tứ phòng đồng khí liên tri, chẳng lẽ còn có thể thiếu được tứ phòng chỗ tốt. Bị người đánh giá tướng mạo tứ nương ngốc ngốc nhìn chính mình tổ mẫu. Tứ phòng lão tổ tông cũng không phải ăn chay, tin nàng mới là lạ. Nàng chỉ hồi phục tam phòng lão tổ tông bốn chữ, đệ muội cáo lui. Theo sau liền lánh hai cái cháu gái về nhà đi. Khi tam phòng lão tổ tông ở ngã rẽ mắng đã lâu. Nếu không thể nơi nơi tuyên truyền, Tiết Phồn trước hiện tại lại có Tiết Lao phu nhân chống lưng. Kim thị cùng Tiết Kiểu Nguyệt đều lấy Tiết Phồn chức không có biện pháp, chỉ có thể hậm hực rời đi. Nhưng thiệp mời không tới tay, Tiết Kiểu Nguyệt tính tình sao có thể thiện bãi cam hưu, nàng cũng biết thiệp mời không ở Tiết Phồn chức trong tay, kia chỉ có thể đi tìm Tiết Dương. Tiết Dương ở Lý Đại Phu điều trị hạ, chân đã không đau, còn là vô pháp xuống đất. Hắn nhất quan tâm Tiết Kiểu Nguyệt việc hôn nhân, hiện giờ có tiếp xúc đại thế gia cơ hội há có thể buông tha, lại nghe nói còn có hai chương thiệp mời, liền chuẩn bị cấp Hà gia tiểu nương tử cũng muốn một chương. Nhưng là hắn còn không có mở miệng, thiệp mời cũng chỉ dư lại một chương. Tam phòng lão tổ tông trở về lúc sau nghị thông suốt, so với ngũ nương kỳ ngộ, hoàng bạch chi vật tính cái gì. Tam phòng mấy năm nay kinh thương không kém tiền. Cho nên nàng liền đem từ Tiết Kiểu Nguyệt trong phòng cướp đoạt vài thứ kia trả lại cho Tiết Lao phu nhân. Tiết Lao phu nhân đem mấy thứ này chuyển cấp Tiết Phồn trước, thiệp mời tắt cho tam phòng ngũ nương một chương. Như vậy thiệp mời cũng chỉ dư lại một chương. Một chương vốn dĩ cũng đủ dùng. Chỉ cấp Tiết Kiểu Nguyệt một người là được. Chính là Tiết lão phu nhân không cho, nói Tiết Kiểu Nguyệt còn ở cấm túc, kia một chương nàng đều có tác dụng. Tiết Dương ở mẹ cả trước mặt vốn dĩ liền chột dạ, lão phu nhân ngự khí lại cường thế, hắn chỉ có thể sát vũ mà về. Tiết Kiểu Nguyệt nghe nói thiệp mời không muốn ra tới tự nhiên không thuận theo không buông tha. Dựa vào cái gì buông tha tài chính là nàng, cuối cùng được tiện nghi đích xác thật Tiết Phồn trước. Nếu chỉ là như vậy còn chưa tính, thiệp mời cũng không tới tay. Chẳng lẽ muốn cho nàng nhìn tỷ tỷ bọn muội muội vui mừng đi ra ngoài tham gia mở tiệc chiêu đãi, cuối cùng đều bị Như Ý Lang Quân lựa chọn, chỉ để lại nàng một người gả bình dân con vợ lẽ sao? Nhưng Tiết Dương cũng không có cách nào a. Có lẽ là ông trời có mắt, có lẽ là tâm thành tắc linh, Tiết Kiểu Nguyệt thật sự quá muốn đi tham gia mở tiệc chiêu đãi, vì thế Tạ gia thập tam nương thật sự phái người cho nàng đưa tới một cái thiệp mời, thả cố ý công đạo, làm nàng xuyên màu đỏ rực váy áo, có thể thấy được đối với mời nàng là thập phần dụng tâm. Tiết Kiểu Nguyệt cái đuôi đều nết lên tới, đi tới đỡ phong bãi liễu nện bước đi vào Tiết Phồn trước phòng ngủ. Lúc ấy Tiết Phồn trước còn đang ngủ nghỉ ngơi, thấy thập phần mị oai, liền không thể làm người hảo hảo ngủ sao. Ngươi lại muốn làm gì? Bị đánh không đủ sao? Hạng vo nói qua, phú quý không còn hương như cẩm y hề dạ hành. Tiết Kiểu Nguyệt đem thiệp mời bắt được Tiết Phồn trước mắt lắc lư, ngươi thiệp mời là ai cho ngươi? Là Tạ gia người sao? Ta chính là Tạ gia người tự mình cho ta. nếu là Tạ gia cử hành tiếp phong yến, đương nhiên là Tạ gia người tự mình đưa ra đi thiệp mời tương đối tôn quý, người khác cấp, giống như là dựa vào. Tiết Phồn trước xoay người đắp lên cái đệm, hô hô ngủ đi. Tiết Tiểu Nguyệt. Tiết Tiểu Nguyệt từ Tiết Phồn trước trong phòng đi ra, quay đầu lại đối với cửa một hừ, nàng mới không tin cái này tiện nghi muội muội không có ý tưởng đâu, khẳng định là ghen ghét chính mình, cho nên mới làm bộ không để ý tới. Nghĩ như vậy, Tiết Tiểu Nguyệt tâm tình khá hơn nhiều, lại lần nữa làm tỷ nữ quấn lấy Tiết Lao Phu nhân phái tới hai cái bà tử, tìm trong nhà mặt khác tỷ muội khoe ra đi. Tứ nương, ngũ nương, lục nương, thất nương, Tiết gia mau thành niên thiếu nữ đều có Tạ gia thiệp mời. Tiết Phồn trước lại ở Tiết Kiểu Nguyệt đi rồi hô hô ngủ nhiều, tới rồi buổi chiều mới tỉnh, nàng không đem thiệp mời để ở trong lòng, tưởng chính là mặt khác chính là. Tần gia hẳn là sớm đến A, như thế nào còn không có tới cửa thỉnh an. Có phải hay không bởi vì đời trước chính mình bị nhốt lại, cho nên nhớ lầm nhật tử, vẫn là trọng sinh một đời, có một số việc đã xảy ra thay đổi. Chương 47 Tần gia. Vĩnh Xuân Hẻm. Một nhà năm tiến tòa nhà lớn, Tần gia dòng chính mới vừa ở nơi này đặt chân. Vốn dĩ bọn họ muốn đi đầu nhập vào quan hệ thông gia Tiết gia, tới rồi Kiến Khang lại thay đổi chủ ý, nguyên nhân vô hắn, cửu hoàng tử đặc biệt coi trọng bọn họ, không riêng cấp trong nhà nam nhân tìm sai sự, còn cho bọn hắn chuẩn bị chỗ ở. Tông phòng gia chủ thân thể không tốt lắm, đương gia làm chủ đều là phu nhân Lưu Thị sự. Thượng phòng chung, Tần Đại Lang cùng Lưu Thị thương nghị, rốt cuộc là quan hệ thông gia, phía trước nói tốt muốn ở tại Tiết gia, hiện giờ lật lọng không nói. Ngươi tổng nên mang theo bọn nhỏ đi trước bái kiến Lao Phu Nhân cùng Tiết Lao Tướng Quân, vạn không mất lễ nghĩa, nhưng ngươi chỉ phái quản gia đi nói một tiếng, này cũng quá chậm trễ quan hệ thông gia đi. Cái gì quan hệ thông gia, tam phòng Lao Tổ Tông ở Tiết gia căn bản nói cũng không tính. Đến nỗi cùng đại phòng liên hệ, còn không phải là kia môn hôn sự sao. Nếu phía trước ở quê quán, Tần gia gia tiểu, không bằng Tiết gia, việc hôn nhân này còn tính đến lực, nhưng tới rồi Kiến Khang hoàn toàn không giống nhau, bọn họ được quý nhân cửu hoàng tử ưu ái. Nhà mình tiểu tử lại như vậy ưu tú, lại xứng cấp Tiết gia cái loại này người xa cơ thất thế tiểu nương tử liền có chút có hại. Lưu Thị đến là không đến mức trực tiếp sặc phu quân, nhưng tâm lý không cho là đúng. Nàng nói, mới vừa trụ hạ, bận quá, chờ rơi vào khoảng không thiếp liền đi qua. Có lệ vài câu, nàng liền tưởng cùng Tiết Đại Lang thương lượng nhi tử việc hôn nhân, ngươi còn nhớ rõ bắt nương là bộ dáng gì không? Ta đến nay nhớ rõ, mới 10 tuổi, ăn so gấu mèo đều béo. Gặp người trừ bỏ vấn an liền không khác lời nói, lúc ấy thiếp thật sự không xem trọng nàng, cũng không biết 3 năm qua đi, lại béo nhiều ít, cá tính tất nhiên càng thêm nặng nề. Nếu lúc ấy không thấy làm tốt cái gì muốn đính hôn đâu. Cùng Tiết ra việc hôn nhân Tiết Đại Lang ngay từ đầu cũng không đồng ý. Hai nhà là nhiều thế hệ giao tình, nên dụng tâm giữ gìn, như thế nào có thể sử dụng ân tình đi uy hiếp việc hôn nhân đâu. Tần Đại Lang nghe thê tử ý tứ lại không hài lòng Tiết bắt nương. Tần Đại Lang khuyên giải an ủi nói, kết thân là kết lưỡng tính chi hảo, như thế nào có thể nói không hài lòng liền không hài lòng đâu. Nói nữa, tiểu hài tử lớn lên mập mạp hồ hồ có phúc khí, bát nương vừa thấy chính là có phúc khí người, 3 năm đi qua, hài tử đều chịu điều, ngươi đừng một cây gậy đánh chết người. Ai một cây gậy đánh chết người rồi? Thiếp đánh chết lang quân. Lưu Thị cùng Tần Đại Lang không hợp ý, lập tức trở mặt. Đúng lúc này, hạ nhân tới hồi bẩm, tiểu nhị lang quân lại đây. Lưu Thị tổng cộng 2 cái nhi tử, đại nhi tử quy củ hiểu chuyện. Có thể khơi mào gia nghiệp, nàng không thế nào nhọc lòng. Trước mắt cất bước tiến vào anh Tuấn thiếu niên chính là nàng tiểu nhi tử. Tiểu nhi tử không riêng tướng mạo anh Tuấn, càng thêm thông minh hiếu học, văn võ song toàn, so đại nhi tử còn ưu tú. Như vậy ưu tú nhi tử, như thế nào có thể làm Tiết bắt nương cấp đạp hư đâu. Đừng tưởng rằng nàng không biết, Tiết gia gia chủ căn bản không thích bắt nương, bằng không như thế nào lướt qua thất nương đem bắt nương hứa cho bọn hắn ra. Rõ ràng chính là xem bọn họ Tần gia nghèo túng khi dễ người. Chính là trực tiếp từ hôn, Tiết gia có Tiết Khâu ở cũng không phải cái gì bình dân áo vải, khẳng định không tốt, nếu là Tiết gia chủ động từ hôn thì tốt rồi. Theo Tần Giản Vũ tiến vào, Lưu Thị đã quên cùng trượng phu tranh chấp, trong lòng đã tính toán rất nhiều. Tần Giản Vũ tất nhiên là không biết mẫu thân ở trong lòng tưởng nhiều như vậy, hắn tiến vào đệ nhất là cho cha mẹ thỉnh an, đệ nhị là tới cùng mẫu thân xin chỉ thị một chút, hắn có cái ô yếm nữ nhân cũng đi vào Kiến Khang, nhưng là vô gia nhưng ý hề, mẫu thân có thể hay không thu lưu nàng đâu. Nương, giao giao ra không chỗ ở, nhà chúng ta trụ lớn như vậy phòng ở, có phải hay không hẳn là dàn xếp một chút giao giao ra. Cái này cái gọi là giao giao, cũng là một cái thế gia nương tử, bất quá thật là con vợ lẽ, hiện giờ đích thứ có khác, phân thập phần rõ ràng. Con vợ cả con cái mới là trong nhà chủ nhân, thứ nghiệt có thể làm nô làm tỳ, tùy ý mua bán. Nhưng là này giao giao ra có điểm bất đồng, giao giao họ Khổng, Khổng gia con nối dõi đơn bạc, tam huynh đệ tổng cộng chỉ có một nam đinh lại còn thời trẻ chết non, nữ nhi cũng chỉ tam phòng một cái, chính là cái này giao giao, tuy là thứ nữ, sắc thật tam gia duy nhất huyết mạch, cũng là tâm can bảo bối giống nhau. Mà Khổng gia bởi vì ít người, gia sản lại không ít, hiện giờ đại phòng đưa ra gặp qua con riêng tự, nhưng là rốt cuộc không phải thân sinh, bất quá là tiếp nhận tới cấp tam gia dưỡng lao tống trung, còn có thể thật sự đảo tim đảo phổi không thành. Như vậy giao giao cái này Khổng gia duy nhất huyết mạch liền quý giá lên, nghĩ đến tương lai xuất giá, bạc triệu gia tài làm của hồi môn là không thiếu được. Lưu thị xuất giá thời điểm của hồi môn liền ít đi, tự nhiên hy vọng con dâu là cái gia tài phong phú, ai còn ghét bỏ tiền nhiều không thành. Nhưng là rốt cuộc là con vợ lẽ, làm con vợ cả vị hôn thê tử nhi tử cũng quá hủy khuất, Lưu thị quá không được trong lòng kia một quan. Nguyên bản nghĩ Tiết Phồn chức thành thật, tất nhiên không dám quản nhi tử sự, vừa lúc cưới Tiết Phồn chức đương chính phòng, giao giao nâng vì quý thiếp, hai bên đều không chậm trễ, cũng đều không có nhục không ai. Hiện giờ nhà bọn họ đã thăng chức rất nhanh, nàng cũng không muốn cho nhi tử cưới Tiết Phồn chức, nếu đính những người khác, lại sợ không chịu tiếp thu Khổng giao, như vậy Khổng giao bạc triệu gia tài liền lấy không được tay. Hai bên đều có từng người chỗ tốt, thật là khó có thể lựa chọn. Lưu thị linh cơ vừa động, nếu làm nhi tử cùng Khổng giao gạo nấu thành cơm, Khổng giao mang thai, vậy không sợ Khổng gia không đồng ý, đến lúc đó lại tìm cái không ngại Khổng giao con dâu không phải được rồi. Trong lòng có định số, Lưu thị càng không muốn phất nhi tử ý, nàng tự ái cười nói, Khổng gia trời xa đất lạ, lại không ta mẹ ra may mắn có thể cửu hoàng tử ưu ái, xác thật không dễ dàng, ta đây nhi liền an bài Khổng gia người trụ vào đi. Khổng gia nương tử lại cùng ngươi muội muội hợp ý, ngươi trực tiếp an bài nàng trụ ngươi muội muội nơi đó hảo. Như vậy liền hảo hành sự. Tân Giản Vũ không nghĩ tới mẫu thân như vậy khai sáng, dị vạng hắn nhắc tới Khổng giao mẫu thân tuy rằng chưa nói Khổng giao không tốt, nhưng là có thể thấy được tới, nàng đều là khắc chế ở sắm vai một cái từ mẫu hình tượng, cũng không phải thiệt tình thích Khổng giao. Hôm nay có chút không giống nhau. Nhưng là mặc kệ thế nào, này đối với chính mình cùng Khổng giao tới nói đều là chuyện tốt, chú đến gần. Liền không cần ngao nỗi khổ tương tư. Tân Giản Vũ vội vàng cảm tạ mẫu thân, liền phải đi ra ngoài. Lúc này Tân Đại Lang quát lớn nói, đứng lại, ta không đồng ý. Tân Giản Vũ vô tội nhìn mẫu thân. Lưu thị tuy rằng cường thế, nhưng là lại sợ lạc cường thế thanh danh, cho nên nhi tử trước mặt, nàng hết sức ôn nhu khả năng sự nói, gia chủ không phải thích nhất tích đức làm việc thiện giúp đỡ người sao. Không ra không chỗ ở, chúng ta thu lưu bọn họ có cái gì không tốt. Tân Đại Lang lần này không có nhượng bộ, trầm khuôn mặt nói, phu nhân ngươi trong lòng rõ ràng vì cái gì không tốt. Nói Lưu thị một nghẹn. Tần Đại Lang lại nhìn Tần Giản Vũ nói, ngươi đã cùng Tiết gia bắt nương tử đính hôn, còn chưa thành thân vạn nhất truyền ra ngươi có hồng nhan chi kỷ thanh danh làm sao bây giờ? Thần gia thể diện còn muốn hay không? Ngươi lại đem bắt nương thể diện đặt nơi nào? Ta đã sớm nói qua không chuẩn ngươi cùng Khổng gia cái kia nữ tử lui tới, không nghĩ tới ngươi mặt ngoài đáp ứng lại âm phụng dương vi, lần này ta không thể lại dung túng ngươi. Ngươi nếu không thích bắt nương ta đây liền mang theo hôn thư từ hôn đi, ngươi cùng Khổng tiểu nương tử thành hôn đi. Trăm triệu không thể. Tân Giản Vũ không phản đối, Lưu thị ngồi không yên, con trai của nàng sao lại có thể cưới thứ nghiệt làm chính thê, trăm triệu không được. Chương 48 mở tiệc chiêu đãi buổi sáng. Ngày thường tuy rằng là Lưu thị cường thế, nhưng là thật sự gặp được đại sự, Tần Đại Lang tức giận dưới tình huống, Lưu thị không dám ngỗ nghịch Tần Đại Lang. Nhi tử hôn sự là cái ngoại lệ. Lưu thị tuyệt đối không thể làm nhi tử cưới thứ nghiệt. Vì thế sợ chọc giận trượng phu, nàng cũng không dám lại nói cùng Tiết gia hối hôn sự. Đúng lúc vào lúc này, bên ngoài người gác cổng đưa tới đồ vật, là cửu hoàng tử người đưa tới. Cửu hoàng tử chính là nhà bọn họ đại ân nhân. Lưu thị vui mừng khôn xiết, kêu Tần Giản Vũ mở ra xem, là cái gì. Phi thường dễ dàng, vừa thấy chính là một chương thiệp mời. Lưu thị nghe nói tạ gia đại yến thỉnh, hoàng tử hoàng nữ đều sẽ tham gia, kỳ thật cũng có thể nói là một loại thế gia chi gian tương thân, hắn trong lòng có chút kích động. Chẳng lẽ là tạ gia thiệp mời? Là tạ gia thiệp mời. Thật đúng là chính là tạ gia thiệp mời a. Lưu thị quả thực muốn cười ra tiếng, vốn dĩ nàng liền tưởng tại thế gia trung cấp nhi tử tìm một môn đắc lực hảo thân, chính là bọn họ mới đến căn cơ không xong, lúc này hảo, có đi tạ gia cơ hội, còn sâu không gặp được thích hợp tiểu nương tử sao. Lưu thị đem thiệp mời hiếm lạ thu hồi tới, sau đó đối với Tần Đại Lang nói, đây là ngàn năm một thở cơ hội, ngươi không cần ngăn đón A Vũ, chuyện này ta định đoạt. Ở Tần gia thu được thiệp mời đồng thời, Khổng gia nương tử cũng thu một chương đến từ tạ gia thiệp mời. Tuy rằng nàng là thứ nữ, nhưng gia trưởng đều trở thành là ngàn năm một thở trở thành nhân thượng nhân cơ hội, cho nàng đặt mua đồ trang sức quần áo, ba ngày sau tạ gia, là nhất định phải đi. Tạ gia mở tiệc chiêu đãi là ở hoàng hôn, ngày nào đó buổi sáng, văn gia. Văn Hiến làm văn gia nhất quý con vợ cả đại nương tử, trường hợp này như thế nào thiếu được nàng. Nàng biết hôm nay mở tiệc chiêu đãi không tầm thường, đế hậu đều sẽ giá lâm, hoàng đế có 13 cái hoàng tử, 5 vị công chúa, còn có một nửa không thành hôn. Loại này thời khắc, đế hậu giá lâm tự nhiên có cấp con cái tuyển hôn khả năng. Đời trước nàng mơ màng hồ đồ gả cho Tiêu Dực, khả năng chính là hoàng đế mệnh lệnh. Cho nên tuy rằng đời trước cái này hiến hội đối với nàng tới nói là phi thường bình tĩnh, sự tình gì cũng chưa phát sinh, nhưng là nàng cũng cần thiết tham dự, đến ở đế hậu trước mặt hôn cái mặt thủ. Văn Hiến đối với gương làm tỷ nữ cho chính mình trang điểm. Vừa đến một nửa, nàng tâm phúc tỷ nữ Cốc Vũ liền vào được. Cốc Vũ gần nhất bị nàng an bài một sự kiện, chính là giám thị Tiết gia. Văn Hiến biết bên kia có động tĩnh, vậy vây tay làm người không liên quan lui ra, đối với gương đồng nhìn Cốc Vũ tới gần. Cốc Vũ tới rồi nàng phía sau dừng lại, hành lễ sau nói, tạ ra ngựa xe đều chuẩn bị thượng, sẽ so ngài sớm xuất phát. Văn Nhàn hỏi, Tiết Bát Nương sẽ đi sao? Cốc Vũ lắc đầu, trước mắt nói Tiết Bát Nương đính hôn, không có đi ý tứ, ở trong nhà viết chữ to đâu. Tiết Phồn trước tính cách tuy rằng không tốt, nhưng là tương đối có nét đẹp nội tâm, thiện đan thanh đánh cờ, nộ đạo tu thân, rất có tuệ căn. Văn Hiến yên tâm. Đời trước nàng không có đạt được Tiêu Dực niềm vui, đời này, nàng nhất định phải đánh bại Tiết Phồn trước ngồi trên hoàng hậu bảo tọa. Cho nên đời trước đại gia sinh hoạt quỹ đạo ai cũng không cho phép núp ních, khiến cho đời trước sinh hoạt lại lần nữa tái diễn, đều tiến cung sau, bọn họ lại thi thố tài năng, sau đó nàng đem Tiết Phồn trước đạp lên dưới lòng bàn chân. Đời trước Tiết Phồn trước là không có đi tạ gia mở tiệc chiêu đãi, hiện tại Tiết gia người như vậy nhiều người được thiệp mời, nàng thật sự không yên lòng, rất sợ Tiết Phồn trước thay đổi chính mình sinh hoạt quỹ đạo. Con hảo con hảo. Văn Hiến công đạo Cốc Vũ, vẫn luôn giám thị đến Tiết gia mọi người lên xe, xác định không có Tiết Bát Nương lại đến hồi bẩm. Cốc Vũ gật đầu, là Tiết Phồn trước phòng. Tiết Phồn trước viết hảo chữ to lại mệt nhọc, nàng buồn ngủ, Hồng Liên vội vã từ bên ngoài đi vào tới, kêu lên, nương tử, thất nương tử bọn họ đều đã xuất phát, ngươi thật sự không đi tạ ra mở tiệc chiêu đãi sao. Tiết Phồn trước ngáp một cái nói, như thế nào, ngươi rất muốn đi. Hồng Liên đương nhiên muốn đi kiến thức tạ ra. Nhưng nàng càng quan tâm chính là nhà mình nương tử, Tiết thất nương đều đi địa phương, khẳng định là hảo địa phương, nương tử vì cái gì không đi a? Nương tử, ngài thật sự không đi a? Tiết Phồn trước vốn dĩ muốn đi phá hư Tiết Kiểu Nguyệt cùng Tiêu Tiễn gặp mặt, chính là ngẫm lại, nếu Tiết Kiểu Nguyệt không quen biết Tiêu Tiễn, không gả cho Tiêu Tiễn, nàng như thế nào bị chém đầu a? Đều có Tiêu Dực thu thập Tiết Kiểu Nguyệt, nàng còn đi làm gì? Không đi. Tiết Phồn trước nằm ở trên giường, lúc này lụa đỏ lại vào được. Lùa đỏ bất đắc dĩ kêu lên, nương tử, ngài như thế nào lại ngủ a? Lao phu nhân kêu ngài qua đi một chút. Tiết Phồn trước vội vàng ngồi dậy mặc quần áo, mặc tốt sau hỏi, tổ mẫu vì sao kêu ta, biết không? Cho nàng mặc quần áo lùa đỏ lắc đầu, lùa đỏ nói, bất quá nương tử ngài qua đi đừng quên, làm Lao phu nhân cho ngài tìm đại phu coi một chút, vì sao tổng ngủ? Có phải hay không bị bệnh? Nếu lùa đỏ không đề cập tới, Tiết Phồn trước không nghĩ tới chính mình mỗi ngày như vậy vây. Nàng là làm sao vậy? Thứ mơ thấy Tiết Kiểu Nguyệt lúc sau, liền vẫn luôn muốn ngủ. Tới rồi Tiết Lao Phu Nhân trường thọ đường thời điểm, Tiết Phồn trước đã thanh tỉnh. Lao Phu Nhân ở hiến hội trong nhà chờ nàng, nàng đi qua đi hành lễ, tổ mẫu. Tiết Lao Phu Nhân làm Tiết Phồn trước ngồi ở bên người, xem Tiết Phồn trước chỉ ăn mặc bình thường quần áo cũ, nàng nhíu mày nói, cái này sao được đâu. Liền tính là ở trong nhà, cũng không thể xuyên như vậy tùy tiện, vạn nhất trong nhà tới cái khách nhân làm sao bây giờ. Tiết Phồn trước mặt đỏ lên. Nàng tuy rằng quá cẩm y hề ngọc thực sinh hoạt, nhưng là bởi vì trường kỳ hấm hực, đối ăn, mặc, ở, đi lại đều không thế nào chú ý. Khi còn nhỏ nàng là Tiết Dương không thích đích nữ, trên tay lại không có gì tiền tài, trừ bỏ công chung làm hai bộ quần áo, nàng cũng không có khác mặc, chỉ có thể như vậy à. Tổ mẫu, ta. Tiết Lao Phu Nhân nâng lên tay nói, ta biết ngươi khó xử. Nói xong cấp Khương Ma Ma đưa mắt ra hiệu, Khương Ma Ma lập tức bưng một chồng quần áo mới lại đây. Tiết Phồn trước khó hiểu nhìn Tiết Lao Phu Nhân, tổ mẫu, cũng không phải năm kết, đây là cho ta làm sao. Tiết Lao Phu Nhân gật đầu, một bên từ nhỏ mấy dặm lấy ra tạ ra thì mời, hỏi, ngươi thật sự không đi sao. Tiết Phồn trước xem Lão Phu Nhân vẻ mặt nghiêm túc, nàng cảm giác chính mình muốn nói cũng không phải Lao Phu Nhân muốn đáp án. Chính là nàng đầu nhập vào Lao Phu Nhân, dựa vào chính là thành thật tâm thành, nàng không thể gạt Lao Phu Nhân. Cháu gái không nghĩ đi, bởi vì cháu gái không có mục đích. Nàng nói chính là không mục đích, còn hảo không phải không có hứng thú. Tiết Lao Phu Nhân trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thành thật hài tử là hảo, chính là nếu là cái đầu gỗ, nàng muốn tới gì dùng a? Tuổi con trẻ, như thế nào sẽ không có mục đích đâu. Tiết Lao Phu Nhân cười nói, tạ ra chính là người khác ba quỳ chín lệ đều không nhất định có thể đi vào nhân gia, ngươi có cơ hội như thế nào không đi đâu. được thêm kiến thức tóm lại là tốt. Chính là ta đã đính hôn, đi ảnh hưởng không hảo đi. Tiết lão phu nhân cười lạnh, nói, ta cho ngươi đi, đúng là bởi vì, mới đính hôn, không phải còn không có kết hôn sao. Mọi người đều có nhiều hơn lựa chọn, ngươi có thể hảo hảo suy xét một chút. Có ý tứ gì? Tổ mẫu thật sự xúi dục nàng không thèm để ý hôn sự. Hối hôn. Xem ra tổ mẫu không thích Tần gia. Chương 36 Hồng Y Liễu. Tiết Phồn trước tuy rằng người thành thật, chính là đã không giống đời trước như vậy buồn. Lão phu nhân nếu không xem trọng Tần gia, kia Tần gia đức hạnh nhất định có mệnh, không phải người trong sạch. Cũng không biết Tần Giản Vũ nhân phẩm cái dạng gì. Mặc kệ cái dạng gì, lão phu nhân đã có chút phản đối Tần gia, Tiết Phồn trước liền thật đến đi mở tiệc chiêu đãi đi một chuyến, bởi vì nàng phái lụa đỏ đi ra ngoài hỏi thăm sự tình đã nghe được, Tần Giản Vũ một nhà tới rồi kiến khang. Lại không trực tiếp đến cậy nhờ Tiết phủ, không biết là được đến vị nào quý nhân ưu ái, cho bọn hắn ra an bài sân. Không riêng như thế, vị kia ân nhân còn cấp Tần Giản Vũ một chương thiệp mời, Tần Giản Vũ cũng sẽ đi tạ ra. Kỳ thật hai đời thêm cùng nhau, Tiết Phồn chức cũng không đơn độc tiếp xúc quá Tần Giản Vũ, nàng đến đi, nhìn xem người này thế nào. Tiết Phồn chức nhặt lên thiệp mời cầm ở trong tay, ngoan ngoan nói, cháu gái nghe tổ mẫu an bài, này liền đi. Lão phu nhân xem Tiết Phồn chức đứng lên, thập phần nghe lời. Nàng không khỏi cười, chỉ vào Tần ma ma nâng quần áo nói, vẫn là thay đổi quần áo lại đi đi, xuyên kia kiện hồng, vui mừng, không nóng nảy, ta làm xe ngựa đưa người qua đi. Nếu chỉ ăn mặc quần áo cũ đi tham gia tạ gia mở tiệc chiêu đãi, nàng nhất định ra đại danh, về sau cũng không cần tái xuất hiện ở như vậy trường hợp. Tiết lao phu nhân lời nói phê bình nhưng ngữ khí thực sủng ái, Tiết Phồn trước ngượng ngùng cười, ngoan ngoan gật đầu, cháu gái nhớ kỹ. Ôi hẻm tạ gia, quang thiên chi phòng ốc liền chiếm mấy cái phố. Hiện giờ tổ chức mở tiệc chiêu đái chính là tạ gia dòng chính tạ phong gia. Tạ phong trừ bỏ là tạ gia gia chủ ở ngoài còn có một cái khác chức vụ, chính là nam triều thừa tướng. Hiện giờ nam người đặc biệt là quý tộc lâu ngày khởi công xây dựng nói, lãnh đời, giống tạ phong như vậy xuất thế cực nhỏ. Nói trắng ra là chính là những cái đó kẻ có tiền liền tính không lo quan, bởi vì gia thế quan hệ, cũng có thể hô nô gọi tì, nuôi quân đồn điền, làm gì còn muốn tốn công vô ích đi làm quan. Xử lý không tốt người hồ quan hệ là sẽ bị mắng. Nay liền biểu hiện Tạ Phong tư tưởng cao thượng chỗ. Thả Tạ Phong là cái cần lao ái dân rất có chính trị tu dưỡng thừa tướng. Hán tại vị 6 năm, tuy rằng còn không có khôi phục non sông, nhưng Nam Quốc ở này phụ tá thống trị hạ, dân cư tăng trưởng nhanh chóng, chính trị rất là thanh minh, là cái dân chúng đều sẽ khen quan tốt. Tạ 13 là Tạ Phong từ đời cháu tộc nhân, đã xa năm đời. Nàng bài xa như vậy, có thể nghĩ nàng phụ thân kia đồng lứa hai nhà liền không thế nào thân cận. Cho nên nhà nàng tuy rằng cũng trụ ô ý hề hẻm, chính là lại là được Tạ Phong bên kia ân điển, nhân gia đồng ý bọn họ mới có thể trụ, là cái khách qua đường. Thả Tạ Thập Tam Nương ra sân cũng không lớn, tính thượng người hầu hơn 30 người, đều tê ở nhị tiến trong nhà. Con hảo, Tạ 13 là trong nhà duy nhất đích nữ, cho nên liền tính trong nhà chen trúc, nàng mẫu thân vẫn là cho nàng phân độc lập phòng ngủ. Bởi vì nơi nơi tản tiết bắt nương bị người đạp hư lời đồn, tuy rằng cuối cùng điều tra ra đầu sỏ gây tội không phải Tạ gia người. Nhưng quý nhân Chiêu Dương quận chúa khó tránh khỏi muốn giận chó đánh mèo, Tạ gia sợ đắc tội quận chúa, sớm liền đem Tạ 13 câu lên, hơn nữa nàng tỷ nữ đều giao cho giúp quận chúa hết giận cửu hoàng tử trên tay, cho nên nàng hiện giờ tỷ nữ đã thay đổi một vụ, tâm phúc một cái đều không có. Tạ 13 ở trang điểm trải chuốt, mới vừa đưa đến bên người nàng tỷ nữ Liễu Mầm liền thúc giục nói, nương tử vẫn là đem quần áo thay đi, là phụ nhân cố ý cho ngài đính làm, đều dự bị hơn 10 ngày, vẫn là mặc vào đi. Tạ 13 nhìn kia một thân gấm tứ xuyên nguyên liệu đỏ thấm giả dạng, tâm một chút hướng trong trầm. Như thế quý trọng quần áo kỳ thật cũng không phải cho nàng chính mình xuyên, là vì cấp một cái lão nhân quan khán. Tạ 13 thượng chút thời gian muốn đi tìm mẫu thân nói chuyện, trong lúc vô tình nghe thấy cha mẹ chi gian đối thoại. Phụ thân một bộ nôn nóng thả đương nhiên bộ dáng nói, tuổi tác đại lại làm sao vậy? Lại vô dụng đó là thọ vương, không có vợ cả không nói, tuổi lớn biết đau người, hơn nữa vương gia tuổi tác cũng không lớn à, bất quá 57 mà thôi. 13 nếu thật sự có thể leo lên vương gia cao chi, chỉ cần hứa ta một cái một quan nửa trước, ta liền không cần xem mặt khác phòng ánh mắt. Tiểu 13 nếu may mắn còn có thể ngồi trên sau này, gã sai vật đến lúc đó tuổi trẻ, có thể cho nàng như vậy tôn quý sao? Không cam lòng mẫu thân thút tha thút thít nước nở dường như liên tiếp, bất quá lại rốt cuộc không có cho nàng cầu tình. Phụ thân bên kia lại làm mẫu thân bắt đầu chuẩn bị váy áo, cố ý công đạo, nhất định phải mặc màu đỏ. Tạ 13 lúc ấy không quá minh bạch. Nhưng nàng cũng biết phụ thân muốn đem nàng bán đổi quyền thế. Rốt cuộc là cái dạng gì người, làm phụ thân không cần thứ nữ sắc muốn đáp thượng nàng cái này duy nhất đích nữ. Tạ 13 đối vị kia lão vương gia tò mò, rốt cuộc liên quan đến chính mình trung thân đại sự. hỏi cha mẹ khẳng định là không thành, cha mẹ có lẽ sợ nàng chạy trốn, còn sẽ giám thị nàng không thể loạn đi. Vì thế nàng bất động thanh sắc, coi như không biết, nhưng là bên kia nàng nhưng không nhàn rỗi, phái tâm phúc giúp nàng đi tra Thọ Vương. Thức mau, bên kia liền truyền đến tin tức, Thọ Vương đã hơn 50 tuổi, nhân hàng năm tiểu sắc tài vận dung túng, tuy rằng không có tuổi già sức yếu, nhưng là dáng người mập mạp, trước mắt một mảnh ô thanh, vừa thấy người liền rất tùy tiện. Hạ nhân còn nghe được, vị này Thọ Vương lại đặc biệt yêu thích, chỉ thích 15 tuổi một chút tiểu nương tử, còn muốn xuyên hồng y hề phục, bất quá này đó tiểu nương tử, đi qua Thọ Vương phòng ngủ đều rốt cuộc không đứng lên nổi, có thậm chí rốt cuộc chưa thấy qua. Cho nên, cái kia Thọ Vương chính là biến thái, cho nên nàng không muốn nghe phụ thân nói đi tiếp cận Thọ Vương, chính là thân sinh phụ thân muốn bán đi nàng, nàng có thể có cái gì biện pháp không đồng ý. Đột nhiên nàng trong đầu linh quang chợt lóe, thật đúng là làm nàng nghĩ ra đối sách. Thọ Vương thiên vị thiếu nữ áo đỏ, nếu có khác thiếu nữ áo đỏ hấp dẫn Thọ Vương chú ý, kia chính mình liền không cần sợ, vì thế nàng nhớ tới khuôn mặt rảo hảo Tiết Kiểu Nguyệt. Tiết gia là nghèo túng hộ, Tiết Dương lại thiện luồn túi, làm Tiết Kiểu Nguyệt đáp thượng Thọ Vương đây là cấp Tiết gia một cái nhập thăng chức rất nhanh cơ hội, Tiết gia người khẳng định sẽ không phản đối. Chính là Tạ 13 sợ Tiết Kiểu Nguyệt đã biết cùng chính mình một cái ý tưởng, cho nên nàng thỉnh Tiết Kiểu Nguyệt tới, cũng không nói cho Tiết Kiểu Nguyệt vì cái gì, chỉ làm nàng xuyên hồng y liễu. Đã biết, liễu mầm cho ta thay quần áo. Tạ 13 trong lòng càn khôn đã định, liền không có ngay từ đầu bàng hoàng, nàng đứng lên, trực tiếp làm liễu mầm cấp thoát cái tinh quang, sau đó lại thay màu đỏ cẩm y liễu. Kỳ thật Tiết Kiểu Nguyệt còn rất thích hồng, huống hồ là Tạ thập tam nương công đạo, làm nàng cần phải ăn mặc màu đỏ. Nàng tùy Tiết gia tỷ muội tiến đến quý phủ, xuyên thiến tố hồng một bộ váy áo. Chính là chờ nàng đi vào Tạ gia, nhìn đến nữ hải tử khác hận không thể xuyên màu sáng thổ, nàng liền sinh nghi. Rõ ràng đều hẳn là trang điểm xinh xinh đẹp đẹp tuổi tác, như thế nào hôm nay xuyên hồng y y người ít như vậy. Giống như chỉ có nàng một người xuyên vẫn là bởi vì Tạ thập tam nương công đạo quá, cho nên, khẳng định là có thứ gì là nàng không coi trọng, không chú ý. Nghĩ như vậy, Tiết Kiểu Nguyệt đột nhiên cảm giác trên người quần áo khó coi. Chính là nàng quá nghe Tạ 13 nói, bên ngoài ra cửa mang quần áo đều là màu đỏ, cũng liền vô pháp đổi mới, vậy phải làm sao bây giờ? Thẳng đến nàng thấy Tiết Phồn trước tới, cũng xuyên một thân hồng. Chương 34 Lão Phu Nhân Thân Thích. Buổi chiều thời gian, phía tây thái dương lửa đỏ, chính là Tạ gia tiền viện yến khách đại sảnh cùng một ít con đường đường nhỏ, khả năng dùng đến nhà ở đã bậc lửa chản chản đèn cung đình. Nay phú quý trình độ, lệnh người tắp lưỡi. Bất quá này đối với Tiết Phồn trước tới nói đã xuất hiện phổ biến. Đời trước, Tiêu Dực nghe nói Tạ gia đầu bếp nấu ăn ăn ngon, liền tưởng cấp Tiết Phồn trước nếm thử, vừa lúc phía dưới người đưa vào cùng một cái đã từng ở Tạ phủ ngốc quá đầu bếp nữ, Tiêu Dực làm kia đầu bếp nữ cấp Tiết Phồn trước nấu ăn đầu bếp nữ lại sẽ không. Tế hỏi dưới mới biết được, kia đầu bếp nữ xác thật là Tạ phủ phòng bếp, nhưng là Tạ phủ phòng bếp người quá nhiều, nàng chỉ lo lột hành. Chân chính quý tộc là dùng người khác sinh mệnh, thời gian, thể lực trồng chất ra tới. Tạ gia lần này mở tiệc chiêu đãi quy mô còn không tính đại, chỉ tại tiền viện cùng hoa viên tử thiết trí tiếp khách địa phương. Bởi vì người tới đều rõ ràng, như là Vương Tạ Chi Gian tổ chức loại này mở tiệc chiêu đãi, nhiều là triều đình đáp ứng, đệ nhất vì trấn an nam rời mà đến người tâm, thứ hai các gia đều có trưởng thành cả trai lẫn gái, liền nói hoàng đế chính mình, còn có 5-6 đứa con trai không tuyển phi đâu, đều là vì tương thân mà đến. Bởi vậy, nam quyến nữ quyến tuy rằng là ngăn cách, rốt cuộc trung gian có cái hoa viên có thể trộm ngắm hai mắt. Tiết Phồn trước đi theo Tiết lão phu nhân mà đến, bọn họ mới vừa đến, đã bị người hậu viện chính phòng. Tiết Phồn trước đời trước khẳng định không có tới quá Tạ gia, nhưng là từ phòng tùng thạch chờ vật bài trí tới xem, cũng biết chủ nhân là thượng số tuổi phụ nhân. Mà Tạ Phong phu nhân đã chết bệnh rất nhiều năm, Tạ Phong vẫn luôn không có tục huyền, căn phòng này là ai đâu. Trong phòng không nói im ắng, khá vậy không có bên ngoài cái loại này náo nhiệt, như là cái thế ngoại đảo nguyên. Tiết Phồn trước càng thêm tò mò, ngoan ngoãn đi theo lão phu nhân phía sau. Chờ tí nữ đánh mảnh bọn họ đi vào, Tiết Phồn trước liền thấy một cái đầy đầu đầu bạc phú quý lão nhân, lão phu nhân đang ngồi ở giường trên bàn chờ cái gì, thấy bọn họ trên mặt lộ ra hiền từ tươi cười. Vân Nương, ngươi lại đây. Thẩm Vân, Tiết lão phu nhân khuê danh. Tiết lão phu nhân tới rồi phụ nhân trước mặt trực tiếp hành đại lễ, theo sau kêu lên, cô mẫu ngài thân thể còn ngạnh lãng. Chất nữ bất hiếu, mới đến thăm ngài lão nhân ra. Tiết Phồn trước trong lòng kinh hãi, không cần người ta nói, này lão phu nhân khẳng định là Tạ gia có uy tín danh dự trưởng bối, nói không chừng chính là Tạ Phong mẫu thân, chính là như thế nào cùng tổ mẫu nhắc lên thân thích. Mặc kệ là đời trước vẫn là hiện tại trong nhà, trước nay không ai nói qua lão phu nhân cùng Tạ gia có quan hệ a. Tiết Phồn trước suy đoán không sai, này lão phu nhân đúng là Tạ Phong thân sinh mẫu thân Tạ Thái phu nhân. Tạ Thái phu nhân xuất thân cũng là Thẩm gia, cùng Tiết lão phu nhân còn ở Nam Phục trong vòng, thập phần thân cận. Bất quá Tiết lão phu nhân không có thân sinh nhi nữ, cũng không có hậu đại, cho nên chưa bao giờ trước mặt người khác nhắc tới cùng Tạ Thái phu nhân quan hệ, cho nên người trong nhà không biết. Nhưng là nhân gia Thẩm gia bổn gia nữ tử, liền tính ly rất xa, cũng thường xuyên thông tín, Tiết lão phu nhân cùng Tạ Thái phu nhân thường có liên hệ. Tiết lão phu nhân lúc này kêu Tiết Phồn trước, bát nương, cấp lao an người dập đầu, kêu quá cô tổ mẫu. Tiết Phồn trước trừng mắt hai chỉ thiên chân đôi mắt, ngoan ngoan quỷ gối Tạ Thái phu nhân trước mặt, vững chắc khái đầu. Quá cô tổ mẫu hảo. Tạ lão phu nhân nhìn càng thêm vui mừng, cười nói, là Vân nương ngươi cháu gái à, ngươi cháu gái đã lớn như vậy rồi. Này hài nhi lớn lên thật tốt, trắng non sạch sẽ hòa hợp êm thấm, vừa thấy chính là người có phúc. Lão phu nhân nói, từ bên hông tháo xuống một khối ngọc bài, vây vây tay kêu Tiết Phồn trước, một cái tiểu ngọn ý, tuy là lao thân mang quá, nhưng là khai quá quang, rất là linh nghiệm, hy vọng cho ngươi mang đến vận khí tốt. Kia ngọc bài tinh ánh dịch đấu, vừa thấy liền không phải vật phàm, từ phía trên chữ viết lao xem, dường như còn xuất từ danh gia. Hơn nữa tưởng cũng biết, Tạ gia đồ vật, có thể kém sao. Tiết Phồn trước xem quá quý trọng, không dám thu. Tiết lao phu nhân thấy Thái phu nhân không có mặt khác cấp lễ gặp mặt, mà là từ trên người trực tiếp hái xuống, biết Tạ lao phu nhân đối Tiết Phồn trước ấn tượng thực hảo. Nàng kêu lên, bát nương nhận lấy đi, đây là lao an người thương ngươi, ngươi đừng quên lão an người là được. Tạ Thái phu nhân ha hả cười nói, đúng là, trưởng giả ban không dám tử. Tạ Thái phu nhân cao hứng đem ngọc bài cấp Tiết Phồn trước cột lên, Tiết Phồn trước đành phải miễn cưỡng nhận lấy. Sau đó Tạ Thái phu nhân lại hỏi Tiết Phồn trước cho phép nhân ra không có, Tiết lao phu nhân không có lời nói thật lời nói thật, chỉ nói có nghị luận việc hôn nhân. Tạ lao phu nhân liền công đạo nói, tốt như vậy hài tử, nhất định phải thường chú đôi mắt, không thể lung tung gả cho. Tiết lao phu nhân đều nhất nhất đáp ứng. Sau lại Tạ lao phu nhân dường như đối Tiết lao phu nhân có chuyện muốn nói, cũng là, bọn họ cô chất thật lâu không gặp, khẳng định muốn ôn chuyện. Tạ Thái phu nhân khiến cho người đi kêu Tạ ra hai cái cùng Tiết Phồn trước tuổi sắp xỉ tiểu nương tử tới. Là Tạ ra dòng chính đứng đắn thập tam nương cùng thập tứ nương. Tạ Thái phu nhân giới thiệu nói, đây là ta từ cháu gái. Cũng đối hai người công đạo nói, bát nương là các ngươi muội muội, phải hảo hảo mang bát nương chơi, không được nghịch ngợm. Hai cái tiểu nương tử đều đáp ứng hảo hảo. Sau đó hạ nhân liền đưa Tiết Phồn trước đi ra ngoài chơi. Bất quá ở ra cửa phía trước, Tạ Thái phu nhân lại công đạo Tiết Phồn trước nói, liền cùng chính mình ra giống nhau, ai khi dễ ngươi, liền tới tìm quá cô tổ mẫu, không cần câu thúc. Tiết Phồn trước cũng đều đáp ứng hảo. Chính là ra tới, sự tình phát triển liền không dựa theo lão phu nhân ý tưởng đi rồi. Thập tứ nương thấy Tiết Phồn trước bên hông lão phu nhân ngọc bài thực không cao hứng, vừa ra tới liền đối Tiết Phồn trước châm chọc niệm ai, cũng không biết là cái gì quăng tám xào cũng không tới thân thích, còn muốn ta tự mình tới bồi, có như vậy đại mặt sao. Tiết Phồn trước vừa thấy hai cái nương tử, liền biết thập tứ nương không hảo sống chung, bốn tam nương là khay bạc viên mặt, mắt to mũi cao, lớn lên thập phần đoan trang tú lệ, mà thập tứ nương tuy rằng so thập tam nương diễm lệ vài phần, chính là luôn là thượng chọn ánh mắt cũng biết nàng làm người khắc nghiệt. Tiết Phồn trước càng biết, thập tam nương thập tứ nương tuy đều là Tạ Phong cháu gái, nhưng là thập tam nương là đại phòng, thập tứ nương còn lại là nhị phòng nhiệt chủng, thập tứ nương di nương bởi vì tương đối được sủng ái cho nên ở sinh hài tử thời điểm cùng Long truyền phong, cũng chính là thập tứ nương kỳ thật không phải đích nữ là nghiệt xúc, mà hiện tại sự tình còn không có tuân ra tới đâu. Căn cứ đời trước kinh nghiệm, muốn ở Tiêu Dực tuyển phi thời điểm, bị Văn gia chọn phá. Sau đó thập tứ nương cùng này mẹ đẻ bởi vi phạm vào gia quy đều Tạ Phong xử tử. Tiết Phồn trước như thế nào sẽ cùng một cái người chết so đo, nàng xem cũng chưa xem thập tứ nương liếc mắt một cái. Khi thập tứ nương lôi kéo thập tam nương muốn đem nàng ném xuống. Thập tam nương cũng thấy Tiết Phồn trước eo lão phu nhân cấp ngọc bài, đó là lão phu nhân bên người chi vật, đừng nói nữ nhi, cháu gái. Từ cháu gái đều không có, lão phu nhân thế nhưng cho một cái họ khác người. Có thể thấy được lão phu nhân là tưởng cất nhắc Tiết bác. Thập tứ nương vội khuyên lại thập tam nương nói, như thế nào có thể chậm trễ khách quý. Nói chiều Tiết Phồn trước có hảo cười, muội muội lần đầu tiên tới Tạ ra đi, ta cùng thập tứ nương mang muội muội đi trong vườn đi dạo đi. Chương 35 đệ tờ giấy. Tiết Phồn trước đời trước không cùng thập tam nương đánh quá giao tế, bất quá thập tam nương phong bình thực hảo, chính là mệnh không tốt lắm. Nàng đính hôn thất hoàng tử lại bởi vì thất hoàng tử sớm thương thiếu chút nữa góa chồng trước khi cưới, sau lại gả cho Văn Nhàn đại ca Văn Trương Khâu. Hiện tại hẳn là ở cùng thất hoàng tử nghị thân giai đoạn. Bất quá cùng Văn gia có quan hệ người, lại hảo Tiết Phồn trước cũng không nghĩ kết giao. Nàng ngôn ngữ khách khí, hy vọng thập tam nương mang nàng đi tìm nhà mình tỉ muội. Tiết lao phu nhân chỉ mang theo nàng chính mình tới, bọn họ cuối cùng xuất phát, bởi vậy không có cùng Tiết gia người ở bên nhau. Thập tam nương bày ra chủ nhân nhiệt tình, lôi kéo thập tứ nương mang theo Tiết Phồn trước đi. Các tiểu nương tử cách hoa viên, cùng đối diện lang quân cùng trưởng bối khác thiết chơi đùa địa phương. Nơi đó lưu thương khúc thủy, đàn sáo du dương, Tiết Phồn trước bọn họ đến thời điểm, mọi người đang ở ghế trước thưởng xuân hoa. Ghế trên cùng, một cái mặc phú quý, tướng mạo phúc hậu trung niên phụ nhân ở cùng các nữ hài giới thiệu hoa danh cùng hoa kỳ. Thập tam nương làm Tiết Phồn trước chờ một chút, nàng đi đến phụ nhân trước mặt nói gì đó, phụ nhân nhìn Tiết Phồn trước liếc mắt một cái, sau đó liền nói, là Tiết gia bắt nương tử a, khó trách lớn lên một đoàn phúc khí, mau tới xin mời ngồi. Nay phụ nhân Tiết Phồn trước cũng nhận được, là Tạ Phong nhị đệ muội, Tạ gia đại nương tử chết sớm, vì thế nhị thẩm Vương thị quản lý trong phủ nội trợ. Vương thị chính là cái không dễ đối phó người, Vương thị ấu tử thích tư sắc giảo hảo Tiết Ngũ nương, Tiết Ngũ nương cho rằng chính mình bay lên đầu cảnh, không nghĩ bị Vương thị gặp người liền mắng Ngũ nương hồ ly tinh không biết xấu hổ, mơ ước bọn họ Tạ gia phú quý, tam phòng liền tính ra mặt lại hậu đều chịu không nổi, cuối cùng việc hôn nhân không giải quyết được gì. Mà Vương thị phản đối Ngũ nương đúng là bởi vì nàng muốn đem nhà mẹ đẻ chất nữ gả cho chính mình ấu tử, là cái vì đạt được mục đích không màng người khác chết sống nữ nhân, ngày thường hành sự cũng không có như vậy rộng lượng. Chính là hôm nay nàng cùng Phật Di Lặc giống nhau hòa khí. Tiết Phồn trước nơi đó dám chịu nàng hảo ý, cảm tạ tình nghĩa vẫn là tìm được rồi Tiết gia nữ hài nơi. Thập tứ nương vốn dĩ liền phiền nàng, thập tam nương xem nàng xa cách chính mình cũng không có cường lưu, Vương thị cũng thế. Tiết Phồn trước ánh mắt đảo qua, ở bò đầy hoa nên xuân giản trồng hoa trước thấy Tiết Lục nương, vì thế đi qua đi rửa gần Lục nương ngồi. Lục nương xem muội muội tới, khẩn trương cảm xúc hơi chút có chút lỏng, kêu một tiếng bắt muội, sau đó đến, ngươi thi họa xong tuyệt, một hồi có thể hay không đề điểm một chút ta? Tiết Phồn trước khó hiểu hỏi, làm sao vậy? Nguyên lai ngắm hoa không phải đơn thuần ngắm hoa, còn muốn biểu diễn tài nghệ. Cách mấy cái vườn hoa chính là tiểu lang quân bên kia, các nữ hải tử nóng lòng muốn thử, đều không nghĩ chính mình bị lang quân nhóm khinh thường. Tiết Phồn trước nghe xong một chút quy tắc trò chơi liền cười, Lục nương chân mệnh thiên tử cũng không ở chỗ này, mà là xa ở Trường Giang khẩu một vị thiếu niên tướng quân, Thẩm gia thân thuộc. Đáng tiếc hai người hôn sự tao Ngũ nương ghen ghét, Ngũ nương hại chết Lục nương, Thẩm thiếu tướng quân cũng tự sát. Tiết Phồn trước vô vỗ Lục nương bả vai nói, Lục tỷ không cần khẩn trương, ngươi thiện ca, liền sướng cái lấy hoa vì để ca đi. Lục nương là ngượng ngùng làm cho nhiều người như vậy mặt ca hát. Bất quá nghe Tiết Phồn trước khích lệ chính mình, nàng trong lòng nhiều ít có điểm tự tin. Cùng Lục nương nói chuyện, Lục nương bên cạnh Tiết Kiểu Nguyệt mới thấy Tiết Phồn trước, lập tức xen mồm nói, sao ngươi lại tới đây? Tiết Phồn trước không lý nàng. Tiết Kiểu Nguyệt thấy bốn phía đến lúc đó không ai xem bọn họ, nàng liền không mất mặt ném đến bên ngoài, sắc mặt đẹp chút. Biết Tiết Phồn trước không để ý tới chính mình, nàng cũng không lại truy vấn, chỉ xem Tiết Phồn trước trên người xuyên lượng màu đỏ áo váy, trong lòng kiên định không ít, cái kia Tạ thập tam nương mời nàng tới, lại chậm chạp không có lộ diện. Nàng tổng cảm thấy này thân quần áo không ổn, chính là còn không có nghĩ đến biện pháp thay thế, hiện giờ có Tiết Phồn trước ở, liền tính hồng y y phục có vấn đề, cũng có thể kéo cái đệm lưng. Tiết Tiểu Nguyệt lại không nói chuyện, Tiết Phồn trước cho rằng chính mình an bình, chưa từng tưởng bên phải lại vang lên quen thuộc thanh âm. Tiết Bát Nương, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Người tới rõ ràng mang theo ngoài ý muốn. Tiết Phồn trước quay đầu nhìn lại, là Văn Hiến còn có thập tam nương thập tứ nương ngoài ra còn thêm một cái chính mình không quen biết tiểu nương tử ở sau người. Bọn họ là tới ngắm hoa. Tiết Phồn trước không yêu phản ứng Tiết Kiểu Nguyệt chẳng lẽ liền ái phản ứng Văn Nhàn. Văn Nhàn rất sợ Tiết Phồn trước đã đến sẽ thay đổi đại gia đời trước quý đạo, vốn định đem Tiết Phồn trước chạy trở về, đột nhiên thấy Tiết Phồn trước trên người xuyên hồng y y phục, nhớ tới phụ thân đối mẫu thân công đạo, đại nương đi tạ gia, vạn không thể làm nàng xuyên hồng y y phục, hôm nay Thọ Vương sẽ tới chẳng, cái kia lão tặc chuyên thích tuổi nhỏ tiểu nương tử, đặc biệt tái trảo xuyên hồng y, tới rồi hắn tay không chết tức thương, tiểu nữ hài cả đời cũng liền hủy. Nhớ lấy nhớ lấy. Nếu Tiết Phồn trước bị Thọ Vương bắt, đã chết bị thương, không phải không cần cùng nàng đấu. Nghĩ như vậy, Văn Hiến cả người đều hưng phấn lên, nhưng là nàng trên mặt không hiện. Xem Tiết Phồn trước không để ý tới nàng, nàng cũng không sao, tiếp tục nhiệt tình cùng mọi người giới thiệu, vị này chính là Tiết Bát Nương. Tiết gia tông phòng nương tử. Thập tam nương chưa nói cái gì, thập tứ nương một phết miệng, đến lúc đó một cái khác nữ hải ngự khí ngoài ý muốn hỏi, Tiết gia à. Tiết gia không phải có cái nương tử bị tiện dân đạp hư sao? Hình như là Tiết Thất Nương, nàng tới sao? Tiết Kiểu Nguyệt nghe sắc mặt trắng nhợt. Tiết Phồn trước tuy rằng cùng Tiết Kiểu Nguyệt có thù oán, chính là nữ tử này làm cho nhiều như vậy mặt, tùy tiện liền điểm ra bọn họ Tiết gia nữ hài hư thanh danh, phi xuẩn đã hư, Tiết Phồn trước liền ánh mắt cũng chưa cho nàng. Văn Nhàn trong mắt chuyển động nói, ta nhớ rõ bị tách ra chính là Bát Nương tử a, như thế nào biến thành Thất Nương a? Nghĩ đến là Bát Nương may mắn, sau lại gặp phải Chiêu Dương quận chúa đúng không? Vốn dĩ Tiêu Dực phá giải chi đạo chính là Tiết Phồn Chức cùng Chiêu Dương ở bên nhau, bị Văn Nhàn như vậy vừa nói, liền thành Tiết Phồn Chức cùng Chiêu Dương mặt sau gặp được, bên ngoài đồn đãi toàn bộ đều là Chiêu Dương thế Tiết Phồn Chức che lấp. Mà giấu đầu lòi đuôi, liền có vẻ bị đạp hư người kia vừa lúc chính là Tiết Phồn Chức. Tiết Kiểu Nguyệt nghe xong không khỏi gật đầu phụ họa, này càng xác minh Văn Nhàn nói. Nếu là thời trẻ Tiết Phồn Chức, không thiếu được muốn nén giận một mình hơn dỗi. Hiện giờ Tiết Phồn Chức liền cười nhìn về phía Văn Nhàn nói, Văn Đại Nương làm sao mà biết được như vậy rõ ràng. Nga, ta đã quên, ngươi cùng ta ở bên nhau chính là đi. Văn Nhàn tương đương Trương Tam mấy người, sắc mặt không khỏi biến đổi. Tiết Phồn Chức cấp Văn Nhàn một cái cảnh cáo ánh mắt, dù sao nếu có người nói nàng, nàng liền đem Văn Nhàn cũng lôi ra tới. Đời trước nàng chính là bị người vu hãm, dư luận xôn xao cũng nhịn qua tới, đời này nàng sợ cái gì đâu. Ngược lại là này đó bị người bảo hộ hảo hảo tiểu nương tử, sợ là chịu không nổi người khác lời ra tiếng vào. Văn Nhàn quả nhiên an tĩnh. Tiết Phồn Chức rốt cuộc thế chính mình ra một hơi, bưng lên án thượng đồng chản liền phải uống rượu, đồng nhiên trong tay nhiều một cái dị vật, nàng túi đầu vừa thấy, là thêm rượu tỷ nữ cho nàng một cái tờ giấy. Tiết Phồn Chức tuy rằng không có tật giật mình, khá vậy cảm thấy này tờ giấy cách đứng, không biết là ai cấp, càng không biết đối phương ý đồ đến, nhịn mấy nhẫn, nàng vẫn là mở ra tới xem, mặt trên viết, ra tới, quần áo thay đổi. Như vậy thể mệnh lệnh sạch sẽ câu, bút ký xuất từ Tiêu Dực. Chương 36 dấu vết để lại. Tiết Phồn Chức không biết quần áo của mình nơi nào chọc tới vị này hoàng tử. Nhưng là dựa vào mười mấy năm ở chung tới xem, Tiêu Dực không phải cái bắn tên không đích người, khả năng nàng này bộ quần áo có vấn đề. Nhưng là nếu chính mình bị người chơi diễn đâu. Tiết Phồn Chức vẫn là tính toán thăm dò đến tuột cùng, nàng quay đầu lại đi xem tỷ nữ, theo tỷ nữ phương hướng thấy một loạt cây hoa anh đào, dưới tảng cây còn có con hát ở đàn tấu trợ hứng. Nếu là có người hãm hại chính mình, sẽ không tuyển ở có người địa phương đi. Tiết Phồn Chức đãi Văn Nhàn bọn họ đi rồi lúc sau, thấy Tiết Kiểu Nguyệt cũng không thấy chính mình, nàng cùng Lục Nương nói chính mình đi như xí, vì thế bất động thanh sắc đứng lên. Nàng bước nhanh đi đến cây hoa anh đảo phụ cận phóng nhãn vừa thấy, một cây phồn hoa tửa cẩm hoa dưới tàng cây, anh Tuấn người thiếu niên bối tiêu pha đối với nàng đứng, hắn hôm nay xuyên chính là đương thời lưu hành trường bào, tay áo rộng bắt mang, vạt áo nhẹ nhàng, gió nhẹ thổi qua không nhiễm trần thế khuôn mặt như tiên nhân giống nhau. Thật đúng là Tiêu Dực. Tiết Phồn Chức nhẹ nhàng thở ra. Theo sau tự giễu cười, rõ ràng là đoạt mệnh kẻ thù, chính là trên đời này cư nhiên chỉ có thấy kẻ thù này mới có thể làm chính mình yên tâm. Tiết Phồn Chức xoài bước đi qua đi, nàng bởi vì là thẳng tâm nhãn, tâm tư định rồi, liền lại không đối Tiêu Dực có ý tưởng không an phận, nói chuyện hành sự cũng liền thong dong lanh lẹ, nàng trực tiếp hỏi, vì sao làm dân nữ thay quần áo? Vẫn là điện hạ ngài đã nghĩ kỹ rồi, biết làm dân nữ làm cái gì? Tiêu Dực đối nàng ngoắc ngoắc ngón tay. Tiết Phồn Chức vẫn là câu nói kia, Tiêu Dực không phải bắn tên không đích người, cho nên Tiêu Dực bước bước chân hướng hoa lâm chỗ sâu trong không người địa phương đi, Tiết Phồn Chức cũng yên tâm, liền theo qua đi. Tới rồi địa phương, nơi đó dưới tảng cây có một cục đá lớn, tiếp theo mặt trời sắp lặn ánh nắng, Tiết Phồn Chức thấy đại thạch đầu thượng có một bộ vàng nhạt sắc váy áo. Tiêu Dực nói, sau này có như vậy trường hợp, vĩnh viễn không cần mặc màu đỏ quần áo, nghe thấy được sao? Tiết Phồn Chức vẫn là khó hiểu, hỏi, có không nói vì sao? Thọ Vương là Tiêu Dực thân thúc thúc, nhân là hoàng đế một mẹ đẻ ra thân đệ đệ, cho nên liền tính hành sự hoang đường tàn nhẫn, hoàng đế cũng nhiều có dung túng. Tiêu Dực thân là cháu trai, không hảo đàm luận Thọ Vương không phải. Hắn thần sắc trịnh trọng nói, đừng hỏi đông hỏi tây, ta nếu tuyển ngươi làm minh hữu, liền sẽ không làm ngươi có hại, tổng muốn lưu đến ngươi vật tấn kỳ dụng mới có thể không quan tâm ngươi. Rõ ràng là khá tốt nói, thật đúng là không dễ nghe. Tiết Phồn Chức không hề hỏi, nhặt lên quần áo liền đi. Tiêu Dực nhìn kia tiểu đoàn tử giống nhau bóng dáng thật sự không yên tâm, lại kêu lên, ngươi biết nơi nào có thể thay quần áo sao? Tiết Phồn Chức lắc đầu, không biết. Tiêu Dực thiếu chút nữa tức chết, hôm nay Minh Lan không dám tới, sợ có người cho nàng cầu hôn, bằng không gì đến nỗi chính hắn như vậy luôn cuống tay chân. Tiêu Dực lại lần nữa chiều Tiết Phồn Chức ngoắc ngoắc ngón tay. Tiết Phồn Chức, rốt cuộc khi nào có thể không lo cầu tử a? Tiêu Dực mang theo Tiết Phồn Chức từ trong rừng ra tới, sau đó tìm một cái tỷ nữ cấp Tiết Phồn Chức. Tiết Phồn Chức ở tỷ nữ dẫn dắt hạ, hướng tạ ra trong hoa viên cung khách nhân tắm rửa phòng rửa mặt chung đi. Nàng đi rồi, Tiêu Dực cũng có chính mình sự, cũng không có vẫn luôn đi theo nàng, này liền làm có chút người rảnh rỗi. Văn Nhàn phía trước liền nhìn chằm chằm vào Tiết Phồn Chức, chờ xem Tiết Phồn Chức cùng Tiêu Dực vào cánh rừng, này trong lòng lửa giận không thiếu được muốn thiêu cái mấy ngày. Nàng phải ám vệ lặng lẽ cùng qua đi nghe lén, biết Tiêu Dực là làm Tiết Phồn Chức thay quần áo, này càng làm cho nàng cảm thấy trong cơn giận dữ. Rõ ràng hết thể đều là nàng tới trước, nhưng Tiêu Dực hiện tại liền thích vẫn là tiểu hài tử Tiết Phồn trước. Vốn dĩ nàng là hậu trạch nữ tử, không có gì cơ hội tiếp xúc Tiết Phồn trước, lần này, tắc làm nàng ôm định quyết tâm nhất định phải diệt trừ cái này đối thủ cạnh tranh. Cho nên Tiết Phồn trước trong tay kia bộ quần áo là mấu chốt, tuyệt đối không thể làm nàng thay đổi. Chính là bởi vì phía trước ở núi rừng chung nàng hãm hại Tiết Phồn trước duyên cớ, Văn Nhàn biết Tiết Phồn trước sẽ không tin tưởng nàng, nàng tìm một vòng, nghĩ tới một cái thiếu nữ, vì thế đối với Tiết Phồn trước rời đi phương hướng câu môi cười, phái nàng đi ra ngoài, Tiết Phồn trước hẳn là liền đổi không được quần áo đi. Tiết Phồn trước cùng tỷ nữ đi hảo hảo, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo là kêu nàng thanh âm, bát nương, từ từ a. Tiết Phồn trước nghe thanh âm không tính quen thuộc, nàng nghiêng đầu. Nguyên lai là mới vừa rồi điểm ra nàng tiết ra nữ tử Đức Hạnh có mệt cái kia nữ lang. Rõ ràng mới đầu đối nàng không hữu hảo, hiện tại lại tươi cười đầy mặt, nói không quỷ ai sẽ tin tưởng. Tiết Phồn trước bất động thanh sắc dừng lại, ngữ khí lanh đạm hỏi, ngươi có chuyện gì? Nữ lang lôi kéo tay nàng cười nói, bát nương, ngươi thật sự không nhớ rõ ta. Tiết Phồn trước nhìn kỹ này nữ lang, dường như có điểm quen thuộc, nhưng là thật sự nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Tiết Phồn trước rút ra bản thân tay nói, không quen biết, không nhớ rõ. Nàng trả lời dứt khoát, nữ lang có chút xấu hổ, bất quá kia nữ lang thực mau lại sắc mặt như thường, hơn nữa làm tỷ nữ lui ra. Tiết Phồn trước lại không chịu làm tỷ nữ lui ra, nếu ra chuyện gì nói như thế nào đến thanh. Kia nữ lang cười nói, có thể xảy ra chuyện gì, còn không phải là đi thay quần áo sao. Ta bồi ngươi, nói, nhất định phải khiển đi theo tỷ nữ. Tiết Phồn trước cũng không có ngăn trở, kia tỷ nữ nghe lời lui ra tới. Như thế, hoa kính thượng chỉ còn lại có Tiết Phồn trước cùng nữ lang. Mắt thấy ánh nắng càng lúc càng mờ nhạt, người càng già càng thưa thớt, kia nữ lang quay đầu lại lộ ra giữ tận bộ mặt, ngươi. Hừ. Tiết Phồn trước đột nhiên dựng thẳng lên một cây đầu ngón tay, hơn nữa nhìn phía trước. Nữ lang rốt cuộc tuổi tác tiểu, bị nàng ánh mắt vùng, liền thấy một cái ăn mặc thâm sắc khúc vạt nữ lang đi ở bọn họ phía trước một khắc hoa kính thượng. Tạ gia phú quý, hoa viên tử tu phức tạp, cho nên hoa kính cũng nhiều. Chính là kia nữ lang mặt cũng không có cao mục che đậy, Tiết Phồn trước bên người nữ lang thấp giọng hỏi nói, ai à? Tiết Phồn trước cũng rất tưởng làm chính mình nhìn lầm, chính là cũng không có, người này không phải người khác, đúng là Khổng gia tiểu nương tử. Tần Giản Vũ sau lại thê tử. Tiết Phồn trước đời trước bởi vì cảm thấy thua thiệt Tần Giản Vũ, cho nên lên làm hoàng hậu sau cố ý triệu kiến quá hắn thê tử, cũng chính là cái này Khổng thị, còn Ban Ngọc Như Ý, nàng sẽ không nhớ lầm. Chính là nàng rõ ràng nhớ rõ nàng xảy ra chuyện lúc sau mới cùng Tần gia hủy bỏ hôn ước. Tần Giản Vũ bởi vì định quá thân tuổi tác lại đại, cho nên bất đắc dĩ cưới một cái con vợ lẽ nương tử làm vợ, bằng không Tiết Phồn trước cũng sẽ không cảm thấy thua thiệt hắn. Lúc ấy cái kia con vợ lẽ nương tử muốn ở 2 năm sau mới xuất hiện, như thế nào này sẽ liền tới rồi kiến khang, còn xuất hiện ở tạ phủ đâu. Tiết Phồn trước lại lần nữa cùng bên người nữ lang hư, sau đó xem Khổng thị bước chân nhanh hơn, là hướng nam khách bên kia đi. Nàng cũng nhanh hơn bước chân theo sau. Bên người nàng nữ lang nghĩ, thu hồi giữ tận cũng theo qua đi. Cũng liền đi rồi 100 nhiều bước, Khổng thị ở mọc đầy bụi gai hồng nhạt bụi hoa trung dừng lại, nàng ánh mắt ôn nhu lưu luyến nhìn phía trước, mà phía trước rõ ràng xuất hiện một thiếu niên lang quân. Tiết Phồn trước theo Khổng thị ánh mắt đi phía trước xem. Là bóng dáng không thấy rõ. Nàng còn muốn lại xem, Khổng nương tử dường như nghe được cái gì, đột nhiên nghiêng đầu, Tiết Phồn trước ấn nữ lang đầu chạy nhanh ngồi xổm xuống. Một lát sau, bên này không có động tĩnh, Tiết Phồn trước đứng lên lại xem, Khổng nương tử cùng thiếu niên cũng chưa bóng dáng. Chương 37 Vương gia thiếu niên. Tiết Phồn trước nghĩ Tiêu Dực báo cho, không có đuổi theo Khổng nương tử tâm tư. Nhìn bên người nữ lang còn đang xem bên ngoài, Tiết Phồn trước duỗi tay từ bổn hoa sờ đến một cây giá hoa gậy gộc. Kia nữ lang còn không biết, xem người đi rồi trước đứng lên nói, cái gì a, thần thần bí bí. Nói xong vừa quay đầu lại, nhìn ngồi xổm Tiết Phồn trước, trên cao nhìn xuống nói, ngươi đứng lên. Đem quần áo giao ra đây, lại từ khi 10 cái miệng, chúng ta liền tính xong việc, nói cách khác. Tiết Phồn trước nghĩ thầm ngươi là ngốc bức sao. Trong lòng tưởng đều nói ra. Nàng sắc mặt trầm xuống hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Ta cùng ngươi không oán không thù ngươi như thế nào tìm ta cha? Nữ lang cười lạnh nói, không oán không thù. Nếu không phải ngươi cái kia tiện nhân mẫu thân chặn ngang một giang, ta gì như thế nào sẽ đại trở về ra? Cũng là gì lười đến hầu hạ các ngươi một nhà món lòng, có ta gì ở? Ngươi lại tính cái gì tiết ra đích nữ, chính là cái đồ đê tiện, tu hú chiếm tổ. Khó trách. Hà thị cháu ngoại gái, dung mạo đến là cùng tiết đại nương tiết tuyết oánh có vài phần tương tự. Tiết Phồn trước mới vừa rồi nhìn liền quen mắt, là lâu lắm chưa thấy được tiết tuyết oánh tròn nên đã quên. Tiết Phồn trước hỏi, ngươi là Sơn Âm Trương thị người. Còn tính ngươi mắt chó biết hàng một Trương cửu nương không khách khí nói, hiện tại biết ta thân phận, ngươi còn không quỳ mà dập đầu thỉnh cầu ta khoan thứ. Tiết Dương tạo nghiệt cùng chính mình có quan hệ gì đâu. Họ Tiết càng thiếu không đến họ Trương trên đầu. Tiết Phồn Chức nhìn cách đó không xa phòng rửa mặt cười nói, đã có sâu xa, vậy không oan uổng. Ngươi biết chính mình là thứ nghiệt liền hảo. Trương Cửu Nương nói. Tiết Phồn Chức rút ra gậy gộc nhảy dựng lên, trực tiếp liền đánh vào Trương Cửu Nương trên vai. Trương Cửu Nương không hề phòng bị, la lên một tiếng quỳ, theo sau ngẩng đầu khiếp sợ gạt Tiết Phồn Chức, kêu ý tứ là ngươi làm sao dám. Tiết Phồn Chức không nói hai lời, lại là một buồn côn trực tiếp đem người đánh vựng. Chỉ là đánh hai côn, Tiết Phồn Chức không cảm thấy hả giận, nàng xem chung quanh năm người, đem Trương Lâu Nương kéo dài tới phòng rửa mặt. Tạ ra phòng rửa mặt, so bình thường ba tánh ra phòng ốc còn muốn hảo, tủ giường cái gì cần có đều có. Tiết Phồn Chức xé bức màn đem Trương Cửu Nương trói lại, lại đổ miệng ném ở trong ngăn tủ. Làm xong này đó nàng đối với tủ hừ lạnh một tiếng, nếu là nàng bị những người này bắt lấy không thể thiếu muốn ăn lớn hơn nữa mệt, cho nên này Trương Cửu Nương, có người sớm một chút tìm được nàng là may mắn, nếu vãn mấy ngày, vậy chỉ có thể quái nàng chính mình xui xẻo. Vội xong rồi Trương Cửu Nương, Tiết Phồn Chức mới đưa Tiêu Dực cấp quần áo triển khai đặt ở cùng bên ngoài che đậy bình phong thượng, chỉ là nàng vừa muốn cởi bỏ chính mình trên người nút thắt, liền nghe cửa phòng rất nhỏ chi chi một tiếng. Tiết Phồn Chức theo sau lại nghe được gión ra gión rén tiếng bước chân. Không cần người ta nói, nơi này là nữ quyến phòng rửa mặt, là người nào như vậy lén lút. Tiết Phồn Chức sợ là Văn Nhàn đám người truy lại đây hại chính mình, nàng vội vàng tránh ở bình phong sau xem, liền thấy một cái hồng y thiếu niên lánh một cái hắc y hẻ nhân tiến vào. Tiết Phồn Chức không dám lộ diện, mặc kệ người này là người nào, cùng hắc y hẻ nhân có quan hệ, đều là phi gian tức đạo. Nàng xem bình phong sau vừa lúc có trang Trương Cửu Nương tủ làm yểm hộ, nàng giấu ở quầy không. Chỉ chốc lát, kia hai người hoàn toàn vào được, xuyên thấu qua quầy không cùng bình phong khe hở, Tiết Phồn Chức có thể thấy hồng y thiếu niên trúng quanh hai hạ. Hẳn là không tìm được đồ vật, hồng y thiếu niên khẩn trương sắc mặt lỏng một chút. Hắn đôi hắc y liề nhân nói, không đuổi theo, trước khoan khoái. Hắc y liề nhân nghe xong kéo xuống trên mặt mông bố. Tiết Phồn Chức thấy bọn họ muốn lưu lại, âm thầm tiêu khổ, bởi vì nàng xem đến rõ ràng, hồng y thiếu niên không phải người khác, là vương gia đích đấu tử, vương Doãn Chi. Không phải vương Cửu Nương vương gia, là có thể cùng tạ gia chống lại vương gia. Đời trước chính là tiểu tử này. Ở người nhà trừng phạt nàng muốn đem nàng đưa về quê quán đi thời điểm, tiểu tử này chiếm núi làm vua, đánh cướp nàng đoàn xe. Đương nhiên cuối cùng nàng bị Tiêu Dực cấp cứu về rồi, bằng không lấy tiểu tử này hôn kính, nói không chừng sẽ đem nàng trói đến trên núi hoặc là giết con tin, kia nàng liền thật xong rồi. Mà hắc y ghi nhân sắc mặt tuyết trắng, mũi cao thẳng, vẫn là hoàng trong mắt, cùng người Hán không hợp nhau, rõ ràng là người Hồ. Vương gia tôn quý con vợ cả lại cùng người Hồ lui tới, còn bị chính mình thấy, nếu bị phát hiện. Dựa vào Vương Doãn Chi vô pháp vô thiên tính tình, hắn tất nhiên muốn giết người diệt khẩu. Tiết Phồn Chức không dám nhìn, lại không chịu nổi Vương Doãn Chi nhất cái kính nói. Hắn đoán giận nói, ngươi như thế nào nhanh như vậy bị phát hiện? Kia chúng ta kế hoạch chẳng phải là ngâm nước nóng. Người Hồ mang theo sức sẹo khẩu âm nói, kia hộ vệ cũng quá nhiều, ta căn bản vô pháp phụ cận. Được rồi, lại nghĩ cách đi, ta trước giải cái nước tiểu. Nơi này hình như là nữ quyến nghỉ ngơi địa phương. Không chỗ nào hiện tại không phải không ai sao. Sau đó chính là cởi áo tháo thắt lưng thanh, tiếp theo 3 tháng mưa nhỏ rối tinh rối mù. Nước tiểu thông khoái, có thể thấy được thật là thứ tốt. Tiết Phồn Chức nhắm hai mắt vô đầu mình, chính mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì a? Đột nhiên bên ngoài tiếng bước chân ồn ào, bên này, ngươi qua bên kia nhìn xem. Quý nhân nhiều như vậy, đừng làm cho cái kia người Hồ trốn thoát. Vừa nghe chính là chảo cái kia người Hồ, Tiết Phồn Chức ngóng trông Vương Doãn Chi mang theo người Hồ chạy nhanh đi. Nhưng đột nhiên, nàng trước mặt tối sầm lại. Trước mắt đứng một cái thân hình cao lớn người, Tiết Phồn Chức ngẩng đầu, đúng là cái kia người Hồ. Tiết Phồn Chức. Người Hồ thấy nàng, hiển nhiên cũng thực ngoài ý muốn, chiều phía sau xi xi hai tiếng. Vốn dĩ muốn lưu tại bên ngoài ứng phó truy binh Vương Doãn Chi nghe thấy thanh âm đi tới, sau đó liền thấy Tiết Phồn Chức. Người là ai? Vương Doãn Chi hắc mặt nhẹ à, người Hồ cũng là cái này biểu tình, Tiết Phồn Chức nhanh chóng nhắm mắt cử cao đôi tay, ta cái gì cũng chưa thấy. Vậy ngươi cái dạng này quá không giống. Người Hồ cấp Vương Doãn Chi đưa mắt ra hiệu, bốn mắt nhìn nhau, hai người trong lòng đều tưởng người này nghe thấy được lưu không được. Vương Doãn Chi từ trong lòng ngực lấy ra truy thủ, nhìn Tiết Phồn Chức trắng non sạch sẽ khuôn mặt nhỏ, thầm nghĩ đáng tiếc, hắn nói, muốn trách, liền trách ngươi. Phịch một tiếng, tủ cửa mở. Thanh âm này ở an tĩnh trong nhà không khác một kế búa tạ, mọi người đều nhìn về phía tủ, Tiết Phồn Chức theo bản năng mở mắt ra, liền thấy Vương Cửu Nương mở to hai mắt nhìn xoắn thân mình, cửa tủ chính là bị nàng dùng mũi chân đẩy ra. Nàng tỉnh. Vương Doãn Chi cùng người Hồ tự nhiên cũng thấy Vương Cửu Nương, Vương Doãn Chi lại xem Tiết Phồn Chức trong mắt liền mang theo tìm tòi nghiên cứu. Tiết Phồn Chức vội vàng che ở Vương Cửu Nương trước mặt, đem cửa đóng lại nói, không có việc gì không có việc gì, nàng lỗ thai bị ta lấp kín, hẳn là sẽ không nghe thấy các ngươi lời nói. Thiếu nghe thấy một cái liền ít đi một phần nguy hiểm, Tiết Phồn Chức tuy rằng chán ghét Vương Cửu Nương, nhưng là Vương Cửu Nương tội không đến chết. Người hồ cấp Vương Duẫn Chi đưa mắt ra hiệu, Vương Duẫn Chi lại đem chủy thủ thu hồi tới, câu môi cười nói, là ngươi bắt cóc nàng. Nhìn không ra, ngươi còn tuổi nhỏ tâm địa đủ ác độc. Nếu thật sự ác độc, làm gì còn nói Vương Cửu Nương không nghe thấy đâu. Bên ngoài đột nhiên hô, đi vào nhìn nhìn là truy binh đã gần trong gang tấc, Vương Duẫn Chi làm người hồ tránh ở tủ không. Tiết Phồn Chức đang ở lo lắng Vương Duẫn Chi như thế nào đối phó chính mình, đột nhiên trước người một cái mạnh mẽ, đai lưng không chỉnh Vương Duẫn Chi trực tiếp liền đem nàng kéo đi ra ngoài. Chương 38 Tiết Kiểu Nguyệt không thấy. Vương Duẫn Chi ôm lấy Tiết Phồn Chức đem nàng đặt ở giường trên bàn, Tiết Phồn Chức là gả hơn người người, bọn họ dán như vậy gần, nàng tự nhiên hiểu được hắn muốn làm cái gì. Tiết Phồn Chức dãy rủa, dưới nách bị Vương Duẫn Chi dùng chùy thủ buộc, đừng nhúc nhích. Lúc này truy binh đã đẩy cửa vào được, Vương Duẫn Chi thấp giọng nói, nếu bị Tiêu Dực biết, không biết là cái dạng gì quan cảnh. Trong lòng nghĩ Tiêu Dực, Tiết Phồn Chức không chịu phối hợp, ta sẽ không. Vương Duẫn Chi nhất lăng, cười nói, vậy cười. Tiết Phồn Chức còn muốn nói sẽ không, Vương Duẫn Chi đã bắt đầu ghẻ lở nắng nách. Tiết Phồn Chức sợ ngứa, cười thở hồn hển. Vương Duẫn Chi biết truy binh đã vào được, chính nhìn chính mình mông đâu, hắn ôm Tiết Phồn Chức cười nói, xem ngươi người tiền nhân mô cầu dạng, không thể tưởng được sau lưng như thế nào như thế dâm đãng, mau cho ngươi ra làng quân một cái miệng, bằng không lang quân tuyệt không tha cho ngươi. Tiết Phồn Chức thăm hỏi Vương Duẫn Chi tổ tông 18 đại. Vương Duẫn Chi lại giống nhìn không ra nàng tức giận giống nhau, mỏng mà gợi cả môi rơi xuống, trực tiếp liền hôn lên nàng ngôi. Tiết Phồn Chức tuy rằng thành quá thân, chính là hai đời thêm cùng nhau cũng chỉ có Tiêu Dực một người nam nhân, nàng sở hữu đều cho Tiêu Dực, như thế nào có thể để cho người khác cưỡng hôn, cảm giác chính mình ngoài miệng dính trên thế giới nhất dơ đồ vật, nước mắt không được liền chảy ra. Vương Duẫn Chi nhất lăng, hắn vốn chính là diễn trò, chỉ là thấy Tiết Phồn Chức môi anh hồng, ma xui quỷ khiến liền thân lên rồi, hắn là vương gia con vợ cả, nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân không có, hà tất đi cường một cái nữ hài đâu. Là ngoại ý muốn hảo đi. Vương Duẫn Chi tâm tình nháy mắt táo bạo lên, vừa vặn truy binh cũng xem không sai biệt lắm, hắn ngăn trở Tiết Phồn trước mặt quay đầu lại, cho là mới phát hiện bọn họ, quát lớn nói, người nào? Còn chưa cút đi ra ngoài. An mặc thị vệ phục thủ lĩnh thấy Vương Duẫn Chi trường bảo hạ bóp tơ vàng biên giày vỡ, liền biết người này không hảo đắc tội, lại thấy thiếu niên lang quân dưới thân một cái tròn vo tiểu thân mình, biết là Dã Huyên Nương ở ăn dạ thực. Hắn vội cười làm lành nói, tiểu nhân đang chết, tiểu nhân không có mắt, tiểu nhân này liền cáo lui. Hi hi ha ha mang theo cười nhạo, liên can người thực mau rời đi. Người đi phòng tĩnh, Vương Duẫn Chi tài chậm rãi ngẩng đầu, nhưng là hắn vẫn là không có buông tay, mà là dùng cảnh cáo thanh âm nhìn Tiết Phồn Chức, ngươi có nghĩ chết. Tiết Phồn Chức vốn dĩ có một bụng oán giận nói, lúc này chỉ còn lại có trong lòng sợ hãi, nuốt một ngụm duy trì mặt ngoài chấn định nói, ta hỏi thăm một chút liền biết ta là Tiết gia bát nương, nhà ta là người xa cơ thất thế, căn bản vô pháp cùng vương gia chống lại, ta càng sẽ không nói đi ra ngoài, ngươi cùng với muốn giết ta, không bằng phóng ta một con đường sống, ta ở trong miếu cho ngươi điểm trường sinh đèn. Vương Duẫn Chi thấy nữ hải từng câu từng chữ nói, hiển nhiên là suy nghĩ cặn kẽ, tuổi này có thể có này phân chấn định nhưng thật ra không dễ dàng. Hắn nổi lên thương hại tâm tư, ngữ khí lại không tốt nói, ngươi nhận thức ta. Tiết Phồn Chức lập tức liền hối hận, này không phải càng cho nhân ra phải giết chính mình lý do sao. Xem Tiết Phồn Chức không hề mở miệng nói chuyện, Vương Duẫn Chi nhìn đã lâu, Tiết Phồn Chức tâm bang bang loạn nhảy, ánh mắt tận lực bảo trì thành tin vô hại. Chính là Vương Duẫn Chi vẫn là không có rời đi nàng ý tứ. Đúng lúc này, người hồ đi ra, chỉ vào tủ nói, nàng không phải người tốt, bắt cóc người khác. Cái này nàng tự nhiên là Tiết Phồn Chức. Vương Duẫn Chi lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, lôi kéo Tiết Phồn Chức đứng lên, theo sau câu môi cười nói, không phải người tốt liền tốt nhất, ta sợ nhất gặp được người tốt. Ngươi là họ Tiết chính là đi. Thực hảo, nếu ngươi dám nói đi ra ngoài, ngươi bắt cóc người khác sự cũng sẽ mọi người đều biết, đến lúc đó ngươi một cái nữ lang, xem ngươi như thế nào ở Kiến Khang làm người. Tiết Phồn Chức liền minh bạch là bởi vì chính mình có nhược điểm dừng ở nhân gia trong tay bởi vậy mới tranh thoát một kiếp. Mặc kệ thế nào, chỉ nghĩ nói cảm ơn trời đất. Tiết Phồn Chức vốn dĩ phải đi, nhớ tới bình phong thượng quần áo, duỗi tay kéo xuống tới, Vương Duẫn Chi trước mắt sáng ngời, kêu lên, chậm đã. Nói xong vây tay kêu người hồ, ngọc nô thay. Tiết Phồn Chức, kỳ thật ta, người còn không đi. Vương Duẫn Chi mày kiếm một lập, hung thái tất lộ. Tiết Phồn Chức cảm thấy so với quần áo vẫn là mệnh quan trọng, vì thế chạy chậm từ phòng rửa mặt chạy ra tới. Trở ra, trời đã tối rồi, cũng may tạ ra ánh đèn rạng rỡ, lượm như ban ngày. Nơi xa ca vũ thăng bình, đúng là nữ quyến bên kia, còn truyền đến từng trận cười vui thanh, nghĩ đến là tài nghệ biểu diễn đã tới rồi. Tiết Phồn trước sửa sang lại hạ thân thượng quần áo, bước nhanh đi trở về đi. Giờ phút này đúng là Tiết Kiểu Nguyệt ở biểu diễn vũ đạo. Tiết Kiểu Nguyệt tuy rằng không học vấn không nghề nghiệp, chính là vũ đạo bản lĩnh là Tiết Oánh Tuyết giáo, nàng vòng eo mềm mại, thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng, hơn nữa điểm mỹ diện mạo, vũ động lên nhưng không cùng đóa hoa giống nhau. Bất quá Tiết Phồn trước xem đang ngồi nữ lang ánh mắt không tốt, đều không xem trọng bộ dáng. Cũng là, mọi người đều là không sai biệt lắm tuổi tác, đúng là đấu kỵ tâm cường đâu. Nàng ngồi xuống, lúc này Lục Nương như là tùng khẩu khí hỏi, ngươi như thế nào mới trở về? Làm gì đi? Đổi cũng không đổi a. Ta như xí đi. Lục Nương gật gật đầu, theo sau thấp giọng nói, thất nương vẫn luôn hỏi ngươi tới, sau lại ta xem nàng càng đến mặt sau ngược lại khí định thần nhàn, liền sợ ngươi xảy ra chuyện, cho nên phái tỷ nữ đi theo bá tổ mẫu nói, hiện giờ ngươi không có việc gì, đảo như là ta nhiều chuyện, bá tổ mẫu có thể hay không sốt ruột trách ta. Vì sao Tiết Kiểu Nguyệt khí định thần nhàn Lục Nương ngược lại sợ hãi, hiển nhiên Lục Nương biết nàng cùng Tiết Kiểu Nguyệt quan hệ không tốt. Đời trước Lục Nương đối nàng nhiều có quan tâm, không có việc gì còn sẽ cho nàng làm miếng đồ dày, chính là gian không rời thân. Lục Nương đến là trước nay chưa nói quá Tiết Kiểu Nguyệt nói bậy, nhưng cũng không cùng Tiết Kiểu Nguyệt kết giao. Nàng quan tâm chính mình, là thiệt tình. Tiết Phồn trước cũng sợ lão phu nhân nghe xong sợ hãi, vội mời đến tạ gia tỷ nữ lại đi cấp lão phu nhân đáp lời, chỉ chốc lát công phu tỷ nữ đã trở lại, phía trước đi tỷ nữ còn chưa tới đâu, bọn họ đem tin tức thiệt đã trở lại. Tiết Phồn trước cùng Lục Nương nghe xong cười, đều yên lòng. Lúc này Tiết Kiểu Nguyệt biểu diễn kết thúc, nữ lang nhóm vỗ tay cho nàng cổ vũ, Tiết Phồn trước mặt người khác cũng sẽ cất nhắc nhà mình tỉ muội, nàng vỗ tay thời điểm phía sau lưng bị người chụp một chút. Tiết Phồn trước quay đầu nhìn lại là Văn Nhàn, kêu ý đồ đến không cần nói cũng biết, Tiết Phồn trước giả vờ ngây thơ nheo nheo mắt, hỏi, Văn Đại Nương ngươi làm gì? Văn Nhàn lạnh lùng nói, Trương Cửu Nương cùng ngươi cùng đi, ngươi đã trở lại nàng người đâu? Tiết Phồn trước nói, ở phòng rửa mặt nội còn thấy, sau lại cũng không biết. Văn Nhàn có chút không tin, khả đối thượng Tiết Phồn trước thiên chân vô tà ánh mắt, nàng lại hoài nghi là Trương Cửu Nương chính mình chạy ra. Tiết Phồn trước là người nào nàng nhất rõ ràng, sẽ không nói dối. Nàng lại xem Tiết Phồn trước trên người xuyên y phục không có đổi, càng thêm xác định Trương Cửu Nương là cầm quần áo chạy, phòng trừng Tiết Phồn trước còn không biết quần áo như thế nào vứt đâu. Nghĩ như vậy, nàng tâm buông một nửa, liền cười khanh khách hỏi, ngươi đi đâu cái phòng rửa mặt? Tiết Phồn trước cho nàng chỉ gần nhất một cái. Văn Nhàn phía trước phái người đi đi tìm, cũng không có. Không có biện pháp, Văn Nhàn đành phải lại lần nữa phái người đi xem. Đuổi rồi Văn Nhàn, Tiết Phồn trước khỏe miệng câu lấy cười lạnh quay đầu lại, nàng con ngươi đột nhiên co rụt lại, Tiết Kiểu Nguyệt như thế nào không thấy. Chương 39 song song xa lưới. Trong viện xâm nhập người hồ, thiếu chút nữa bị thương hoàng thất, sở hữu cười vui đột nhiên im bặt. Nhị phu nhân nghe xong tỷ nữ bẩm báo sợ gánh trách nhiệm, tài nghệ biểu diễn đến đây kết thúc, tìm cái lấy cớ làm nữ lang nhóm tìm chính mình trưởng bối đi. Trong lúc nhất thời Lưu Thương Khúc Thủy trước kêu loạn, nhưng Tiết Phồn trước vẫn là không có thấy Tiết Kiểu Nguyệt. Tiết Kiểu Nguyệt cái kia tính cách, nàng ra gió to đầu tất nhiên muốn cùng bọn họ tỉ mội khoe ra, không có khả năng không xuất hiện. Mỗi một nhà nữ tử đều ôm đoàn, ra cửa bên ngoài Tiết gia nương tử cũng không ngoại lệ, Lục Nương thác tạ ra tỷ nữ đi tìm nhị phu nhân, muốn hỏi Tiết Kiểu Nguyệt sự. Đợi đã lâu bên kia cũng chưa hồi âm. Tiết năm năm cùng tam lão thái thái cùng nhau tới, chờ không kiên nhẫn, kêu lên, này không phải đại phòng chính mình sự sao. Có bắt nương tại đây, chúng ta thao cái gì tâm a? Lục Nương nhíu mày nói, một bút không viết ra được tới hai cái tiết tự, chẳng lẽ ngươi không phải tiết ra người. Nếu thất nương tử thật sự đã xảy ra chuyện, nhân gia sẽ không nói là thất nương xảy ra chuyện, nhân gia sẽ nói tiết ra nương tử. Đây là gia tộc không tốt địa phương, cùng vinh hoa chung tổn hại. Kia thất nương chính mình chạy vội đi chơi, trách ta lạc. Ngũ nương thập phần khó chịu nói. Mọi người không ra tiếng. Ngũ nương đối từ nương nói, tứ tỷ, nơi này ngươi lớn nhất, còn không tới phiên người khác làm chủ, ngươi đi theo ta không. Bởi vì tứ nương đại, xảy ra chuyện cũng là tứ nương gánh. Lục nương sốt ruột muốn nói cho tứ nương không cần đáp ứng, liền nghe tứ nương ngơ ngác nhìn ngũ nương hỏi, các ngươi đang nói cái gì à? Tứ nương, là so Tiết Phồn trước càng một tồn tại, nàng phản ứng có chút trì độn. Mọi người, tứ nương thấy mọi người đều nhìn chính mình, không biết làm sao cười, nói, ta liền nghe các ngươi nói tìm thất nương là đã xảy ra chuyện rồi sao? Vì cái gì muốn tìm thất nương? Đã xảy ra chuyện liền chậm. Tiết Phồn trước vốn dĩ không nghĩ quản Tiết Kiểu Nguyệt, chính là rốt cuộc là Tiết ra người, nàng cùng Lục Nương thương lượng, muốn xen vào tạ ra mượn hai người. Lúc này một cái mặc chỉnh tề tỷ nữ đi tới, hỏi, ai là Tiết bắt nương tử? Tiết Phồn trước còn không có trả lời, ngũ nương giành trước hỏi, là có cái gì chuyện tốt sao? Kia tỷ nữ cười nói, là chúng ta phu nhân muốn tìm Bát Nương Tử nói chuyện, Thất Nương Tử cấp Bát Nương Tử tiện thể nhắn. Cùng Tiết Tiểu Nguyệt có quan hệ, không có khả năng là đối Tiết Phồn Chức tốt. Ngũ Nương không có hứng thú, chỉ vào Tiết Phồn Chức nói, nàng chính là. Kia tỷ nữ đối Tiết Phồn Chức phúc hạ thân nói, Thất Nương Vũ nhảy đến hảo, chúng ta phu nhân tưởng thỉnh Thất Nương giáo thập tứ nương tử ca vũ, Thất Nương Tử nói muốn thông qua trưởng bối biết, nàng đi không khai, nhà ta phu nhân liền thỉnh Bát Nương Tử qua đi, tưởng cùng ngài nói mấy câu. Tiết Tiểu Nguyệt có cái gì đi không khai? Tiết Phồn Chức cảm giác này tỷ nữ nói có chút mâu thuẫn, chính là nàng hôm nay gặp qua, này tỷ nữ xác thật là nhị phu nhân bên người nhị đẳng tỷ nữ, hẳn là Tiết Tiểu Nguyệt muốn tìm người khoe ra tìm không thấy, cho nên nhất định làm nàng đi thôi. Tiết Phồn Chức đoán được nơi này, liền không có gì khó xử, ra cửa bên ngoài, nàng không muốn cùng Tiết Tiểu Nguyệt giống nhau so đo, miễn cho làm người ngoài chế dễ ước. Tiết Phồn Chức nâng lên tay nói, tỷ tỷ thỉnh. Kia tỷ nữ đối Tiết ra những người khác hành lễ, sau đó rời đi. Bọn họ vừa đi, Ngũ Nương liền đối với Tiết Phồn Chức bóng dáng phiết miệng nói, có gì đặc biệt hơn người. Ta liền nói không cần lo cho nhân gia đại phong sự, nhân gia có chỗ tốt khi nào nghĩ tới chúng ta. Chính là có chút người một hai phải mặt nóng dán mông lạnh, cũng không nghĩ, người rốt cuộc cùng ai là một cái tổ tông. Thực rõ ràng nàng đang mắng Lục Nương. Nhị phòng tam phòng mới là một cái tổ tông, nàng cảm thấy Lục Nương cùng nàng không thân cận. Lục Nương ngoài mềm trong cứng, tự nhiên sẽ không lý tiểu nhân nhàn ngôn thoái ngữ. Tứ Nương vẫn như cũ ngây thơ mở mịt bộ dáng, hỏi, chúng ta không phải một cái tổ tông sao? Chúng ta là một cái tổ tông A. Lục Nương. Ngũ Nương. Tiết Phồn Chức tuy rằng không có tới quá tạ phủ, nhưng là nàng là tu đạo, tự nhiên hiểu được một ít phong thủy đồ, mắt thấy phía trước phương hướng không có khả năng là trong nhà chủ nhân cư trú phương hướng. Tiết Phồn Chức bước chân ngừng lại, hỏi, tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi nơi nào? Nàng muốn mang ngươi tìm ta. Đột nhiên một cái kiểu điều thanh âm nói. Tiết Phồn Chức xem ra nhân thủ dẫn theo Phong Đăng, đang dùng khinh thường thả đắc y ánh mắt nhìn nàng, nàng phía sau còn theo rất nhiều tùy tùng, không phải thập tứ nương lại là ai đâu. Khó trách có thể phát động nhị phu nhân tỷ nữ, nguyên lai là nhị phu nhân tiện nghi nữ nhi. Tiết Phồn Chức phòng bị nói, nơi này chính là tạ gia, ta là khách nhân, nếu ta ra chuyện gì, các ngươi tạ gia cũng trên mặt không ánh sáng đi. Thập tứ nương cười ha ha nói, yên tâm, đã xảy ra chuyện có vóc dáng cao đỉnh, ta là không sợ. Nói xong đối tùy tùng lệnh về một bên đầu. Hai cái tùy tùng lập tức tiến lên, đem Tiết Phồn Chức bắt được. Tiết Phồn Chức mắt thấy bốn phía không có người khác, chính mình được cứu vớt khả năng tính phi thường tiểu, nàng nôn nóng dưới đem chính mình giày theo cô ý ném đến trong bụi cỏ, hy vọng nhận thức chính mình người có thể theo này manh mối tìm được chính mình. Lúc sau nàng mới hỏi nói, ngươi làm ta chết cái minh bạch, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thập tứ nương đi đến Tiết Phồn Chức trước mặt, veo một chút từ Tiết Phồn Chức bên hông đem thái phu nhân cấp ngọc bài kéo xuống tới. Sau nàng âm hiểm cười nói, tính ngươi vận khí tốt, có quý nhân coi trọng ngươi, hảo hảo nắm chắc cơ hội, nói không chừng các ngươi tiết ra như vậy liền sẽ thăng chức rất nhanh. Có phải hay không muốn chính mình bán đứng sát tướng? Tiết Phồn Chức tâm trầm xuống. Tiết Phồn Chức vốn tưởng rằng thập tứ nương sẽ đem chính mình đưa đến một cái không thấy ánh mặt trời địa phương, hoàn toàn tương phản, lúc này hẳn là vẫn là tạ gia địa bàn, rộng lớn đại sảnh kim bích huy hoàng, cao bằng thỏa mãn, ca vũ thăng bình. Ngồi ở tôn quý nhất chủ nhân vị chính là một cái bụng vệ trung niên lao nam nhân, Tiết Phồn Chức đối người nam nhân này không có ấn tượng, nhưng xem nam nhân trên người quần áo thêu long, biết là hoàng tử hoàng tôn. Chính là tuổi này, cùng chết đi đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử không sai biệt lắm, tam hoàng tử là tàn tật, tứ hoàng tử Tiết Phồn Chức gặp qua, liền rất tuổi trẻ, đi xuống liền càng không thể, người này là ai? Mang nàng tới người cũng không có trực tiếp đem nàng đưa đến lao nam nhân trước mặt đi, mà là vòng qua giữ lời. Đem nàng áp đến đại sảnh mặt sau một cái xa hoa phòng sinh hoạt. Tiết Phồn Chức vừa đến cửa, nhân gia liền đem nàng đẩy, nàng một cái lảo đảo, nhà ở đã đóng lại. Phòng sinh hoạt đèn đuốc sáng trưng, Tiết Phồn Chức thấy giường trên bàn Tiết Kiểu Nguyệt đang ở dùng một loại phẫn hận ánh mắt nhìn nàng. Tiết Phồn Chức nhíu mày nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tiết Kiểu Nguyệt biểu diễn xong đã bị quý nhân gọi đến, nàng tưởng tạ gia nương tử sẽ cho nàng cái gì ban thưởng hoặc là xem nàng ưu tú phải cho nàng làm ai, lại không nghĩ là cái gì thọ vương muốn chơi nữ nhân. Lợi dụng tạ gia người lừa nàng mà thôi. Tiết Kiểu Nguyệt hỏi ngược lại, vậy ngươi biết ngươi vì cái gì lại ở chỗ này sao? Nàng nói chính là ngươi vì cái gì sẽ, mà không phải vì cái gì ngươi, tuy rằng tự không sai biệt lắm, trình tự biến đổi, lời ngầm liền bất đồng. Tiết Phồn Chức nghĩ đến tỷ nữ truyền lời thời điểm nói, là thất nương ở kêu nàng, tuy rằng tỷ nữ giải rất nhiều dối, nhưng là những lời này hẳn là thật sự. Tiết Kiểu Nguyệt chính mình gặp được phiền toái, không chỉ có không nghĩ biện pháp đi ra ngoài, ngược lại đem nàng lộng tiến vào. Nghĩ thông suốt này đó Tiết Phồn Chức không có trả lời Tiết Kiểu Nguyệt nói, mà là đi đến Tiết Kiểu Nguyệt trước mặt giơ tay chính là một cái tát, thật là tiện nhân, chết cũng không hối cải. Chương 40 nguy cơ. Tiết Tiểu Nguyệt tự nhiên không cam lòng bị đánh, chính là nàng lại đánh không lại Tiết Phồn trước, nàng nộ mục trừng mắt Tiết Phồn trước, trong lòng suy xét, tưởng ở địa phương nào hòa nhau một ván. Đúng lúc này, cửa mở. Tiến vào một cái ăn mặc màu đen cung phục trung niên nam nhân mặt trắng không râu, tiếng nói có chút bén nhọn. Hắn ngữ khí miệt thị nói, Tiết gia tiểu nương tử, vương gia phía trước có thỉnh. Vừa thấy chính là nội thị hoạn quan. Thẳng đến lúc này, Tiết Phồn trước mới ẩn ẩn nhớ tới về Thọ Vương đồn đãi, nhưng là đời trước nàng không ra khỏi cửa, căn bản không hiểu biết không có tiếp xúc quá Thọ Vương. Chờ nàng gả cho Tiêu Dực lúc sau Thọ Vương đã chết, nghe nói là bị người ám sát. Hồng Đức Đế ở thời điểm tự nhiên sẽ đem hết toàn lực thế đệ tìm hung thủ, chính là cũng không có người đứng ra vì chuyện này phụ trách, chờ tới rồi Tiêu Dực làm hoàng đế, hắn căn bản là không để qua. Là cái kia phát rồ hơn nữa thân cư địa vị cao biến thái A. Tiết Phồn trước đối chính mình lúc này hoàn cảnh có chút lo lắng, đến nỗi Thọ Vương nói làm nàng đi ra ngoài, kia khẳng định không thể đi ra ngoài, một khi đi ra ngoài gặp người, liền tính chính mình là trong sạch chi thân cũng đánh thượng Thọ Vương dấu vết, vậy không trong sạch. Trọng sinh một lần, tuy rằng không gả cho Tiêu Dực nhưng là nàng còn tưởng hảo hảo gả chồng sinh con sinh hoạt, tuyệt đối không thể lại làm danh dự có vết nhơ. Tiết Phồn trước rộng mở xoay người, ánh mắt lạnh băng nói, ta tốt xấu là Tạ gia khách, nơi này chính là Tạ gia, không liên quan ngươi sự người nào sai xử tới, ngươi đều hẳn là ước lượng, ta cũng không phải là bình dân ba tánh, gia tộc cũng là có uy tín danh dự nhân vật. Kia nội thị xì một chút liền cười, không cần tự quyết định, còn không phải là Tiết gia bắt nương tử sao. Nhà ta là Thọ Vương thân tín, Thọ Vương có thể coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi, tự nhiên cũng chính là ngươi gia tộc phúc khí, cho nên ngươi cho rằng ngươi nho nhỏ Tiết gia sẽ vì ngươi cãi lời Thọ Vương mệnh lệnh làm Thọ Vương không mừng sao. Nói không chừng phụ thân ngươi nghe nói ngươi có thể vào Thọ Vương phủ hận không thể một cỗ kiệu nhỏ suốt đêm cho ngươi đưa qua đi đâu. Đúng là bởi vì hắn nói chính là lời nói thật, cho nên mới làm người tuyệt vọng. Tiết Phồn trước trên mặt lú lú bất động, nhưng là tay háo ngầm nắm tay đã nắm chặt đã chết. Tiết Tiểu Nguyệt đột nhiên nói, đó là nàng, nếu công công ngươi cái gì đều biết, vậy ngươi hẳn là biết ta là Tiết Thất Nương, cha ta cũng sẽ không đem ta tặng người. Kia nội thị trong mắt chuyển, ánh mắt ở Tiết Phồn trước cùng Tiết Tiểu Nguyệt trên người đảo quanh. Cuối cùng dừng ở Tiết Phồn trước trên người nói, vương gia chỉ nói mang tiểu nương tử đi ra ngoài mở rộng tầm mắt, cũng chưa nói nhất định mang cái nào, một khi đã như vậy, liền ngươi đi. Nói hắn về phía sau vung tay lên, lập tức có người đến mang Tiết Phồn trước. Tiết Kiểu Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, hướng tới Tiết Phồn trước cười đắc ý. Tiết Phồn trước lúc này thành trên cái thất thịt cá, đã hận Tiết Kiểu Nguyệt tiện nhân tàn nhẫn độc ác, cũng hận Thọ Vương ỷ thế hiếp người không chết tử tế được, chính là mặc kệ như thế nào tàn nhẫn, nàng đều không lay chuyển được tới bắt nàng nội thị. Mắt thấy nội thị liền áp Tiết Phồn trước đi đến sảnh ngoài, ở ngăn cách chỗ, Tiết Phồn trước liền nghe thanh âm thô mà du nam nhân thanh âm nói, hôm nay may mắn, được đến song su, tất nhiên muốn thỉnh chư vị giúp bổn vương giám định và thưởng thức một phen. Tiết Phồn trước tâm lập tức liền chìm xuống, này nói chính là chính mình cùng Tiết Kiều Nguyệt, mắt thấy nội thị bước chân không ngừng, một khi bước ra cái này ngăn cách, chính mình không chỉ có bạch bạch trọng sinh, ly chết cũng kém không xa. Nội thị đã cùng Thọ Vương chào hỏi người tới, Thọ Vương hơi hơi nghiêng đầu. Ý bảo đem người mang lên đi, tới rồi Tiết Phồn trước nơi này, nàng nỗ lực banh thẳng chân không chịu đi. Đúng lúc này, cửa đại điện xông ra truyền đến quen thuộc thanh âm nói, Hoàng Thúc, như thế nào có tiệc rượu cũng không gọi cháu trai, lại trộm mang theo mọi người ở phía sau uống rượu đâu. Thọ Vương cùng bên ngoài Nam Quyến tự nhiên không ở một lần, có thể thấy được tới, hắn nơi này đều là cùng hắn giao hảo thả ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, là độc lập tiểu thiên địa. Tiết Phồn trước nghe thấy là Tiêu Dực quen thuộc thanh âm, vui mừng khôn xiết. Thọ Vương thấy chính mình cháu trai lại đây, hơi hơi nheo lại đôi mắt, thanh âm lãnh đạm nói, sao ngươi lại tới đây? Kia ngữ khí rõ ràng mang theo phòng bị. Không phải Thọ Vương không tín nhiệm cháu trai, là hắn thật sự không thích cái này cháu trai, đại ca nhi tử nhiều, cho nên rất nhiều nhi tử đều chiếu cô không đến, cái này lão cửu chính là hàng năm bị xem nhẹ một cái. Nếu ở Hoàng Huynh nơi đó không được sủng ái, hắn tự nhiên cũng liền không thích. Đại điện thượng bởi vì Tiêu Dực đã đến mà trở nên yên lặng. Nội thị cũng liền không có thúc giục Tiết Phồn trước tiếp tục đi trước. Mà Tiêu Dực không chỉ có tới, phía sau còn mang theo một cái quần áo đỏ tươi thiếu nữ. Tiêu Dực mang theo thiếu nữ đến gần Thọ Vương trước mặt, cười nói, thúc thúc, đây là dòng bên Tạ gia tiểu thập tam nương, này cha mẹ thác chất nhi cho ngươi mang lại đây, muốn đem nàng này hiến cho thúc thúc, Tạ gia tắc kết cái thiện duyên. Lời này nói phi thường lộ liễu minh bạch, chính là Tạ gia bán nữ cầu vinh. Ở Thọ Vương nơi này, nhân gia như vậy nhiều, hắn cũng không để ý. Phủi đi xuống tay làm Tiêu Dực né tránh, hắn thấy không rõ. Tiêu Dực hướng bên trái một đi nhanh, sau đó một cái rượu linh thiếu nữ liền hiện ra ở Thọ Vương trước mắt. Thiếu niên này bất quá 13-14 tuổi, ăn mặc đỏ thấm người hồ vụ y, vòng eo tinh tế, ngực đầy đà, còn tuổi nhỏ đã có thể thấy được phong lưu dáng người. Thọ Vương trước mắt sáng ngời, chảy nước dãi đi theo liền chảy ra. Vừa lòng gật đầu nói, hảo chất nhi, vẫn là ngươi hiếu kính cô vương, mau đem tiểu nương tử kêu lên tới cùng bổn vương rót rượu. Tạ 13 năm quả thật không tính cái gì đại mỹ nữ, so Tiết Phồn trước Tiết Kiểu Nguyệt đều không bằng, nhưng là Tiêu Dực sáng tạo khác người cho nàng người hồ trang điểm, Thọ Vương nhìn mới mẻ, tự nhiên yêu thích không buông tay, trong lúc nhất thời liền đã quên muốn mang Tiết Phồn trước tỷ muội thấy mọi người. Mà Tạ Thập Tam nương mới vừa bị nội thị đẩy thượng Thọ Vương trường án trước, Thọ Vương cũng không bận tâm người khác đang xem, một tay câu lấy Tạ 13 eo nhỏ, làm Tạ 13 ngồi ở chính mình hông thượng, sau đó không quan tâm liền hướng Tạ 13 ngoài miệng thân. Đừng nói Tạ 13 ghê tởm tranh chấp, Tiết Phồn trước đều tưởng phun ra, nàng lại nghĩ mà sợ, nếu Tiêu Dực không phải kịp thời đổi tới, như vậy trước công chúng dưới bị người dâm loạn người chính là chính mình. Tạ 13 vốn dĩ cho rằng lừa Tiết Kiểu Nguyệt chống đỡ, chính mình là có thể tránh thoát một kiếp, ai biết cha mẹ đã quyết tâm muốn bán nàng, vốn dĩ trực tiếp tính toán đem nàng đưa đến Thọ Vương nơi này, ai biết Cửu hoàng tử ra giá cao, bọn họ liền đem nàng bán cho Cửu hoàng tử. Lúc ấy Tạ 13 nội tâm kích động vô cùng, Cửu hoàng tử nhân tài mạo mỹ, phong lưu phóng khoáng, tuy rằng không được sủng ái đại vị vô vọng, chính là theo cũng không lỗ, nhưng là không thể tưởng được cuối cùng Cửu hoàng tử mục đích cũng là đem nàng hiến cho Thọ Vương. Phía trước Tạ 13 sợ chết, lúc này lại tưởng chết cho xong việc, chết còn không sợ, kia lại sợ cái gì đâu. Tạ 13 giơ tay liền cấp Thọ Vương một cái tát, Thọ Vương chơi chính cao hứng đâu, thình lình không ngại, người thiếu chút nữa ghé vào trường án thượng, như thế mất mặt hắn bản thân chính là tàn bạo người, trực tiếp đem Tạ 13 đẩy ra đi. Tạ 13 phía trước chống đỡ trường án, hắn này đẩy, Tạ 13 một cái lảo đảo ghé vào trường án thượng, trường án khuynh đảo, mặt trên rượu và thức ăn trái cây tất cả đều tan, Tạ 13 tiếp theo ở trường án thượng lăn một đám, những cái đó huế vật tất cả đều chiếu vào trên người nàng. Trừ bỏ biết Tiêu Dực không cần nàng, lúc này là nàng cả đời chật vật nhất thời điểm. Bất quá Tạ 13 vẫn là nỗ lực ngẩng đầu lên. Thọ Vương bởi vì mặt trong mặt ngoài đều ném, nơi nào còn có thương hương tiếc ngọc tâm tư, chỉ vào Tạ 13 nói, kéo ra ngoài băm, trực tiếp huy cầu. Chương 41 ám sát. Tạ 13 hoảng sợ mở to hai mắt xem Thọ Vương, chính là nàng xin tha nói đều nói không nên lời, đã bị thị vệ dỡ xuống cầm kéo ra ngoài. Tiết Phồn trước nhìn Tạ 13 đi xa, nghĩ nam rời trên đường cái kia cẩm y y ngọc thực cái gì đều phải cao nhân một đầu, do đó đưa tới dân chạy nạn trả thù thiếu nữ, Tạ 13 nông cạn xa xỉ, thậm chí còn cùng Tiết Kiểu Nguyệt chửi bới nàng thanh danh, nhưng là tội không đến chết đi. Còn có Tạ gia, nhìn Hoa Đoàn Cẩm Tú, kỳ thật cũng muốn dựa vào lớn hơn nữa quyền quý, Thọ Vương đáng giận đến cực điểm, khá vậy thuyết minh đây là cá nhân ăn người xã hội. Thức mau, trong đại sảnh này đoạn từ nhạc đệm liền kết thúc, Thọ Vương lòng dạ còn không có thuận lợi, trách cứ nhìn Tiêu Dực, người rốt cuộc là hiếu kính cô vương vẫn là tới cấp cô vương tìm đen đuổi. Vô dụng ngai danh, chính hẳn là làm ngươi lão tử đem ngươi biếm vì thứ dân. Mang đại sảnh những người khác đều ngượng ngùng nghe, đương nhiên cũng không thiếu có vui sướng khi người gặp hòa người. Nhưng Tiêu Dực vẫn như cũ trên mặt bồi cẩn thận cười nói, cháu trai thật sự không biết này nữ tử như thế không biết điều, cháu trai này liền cấp thúc thúc tìm càng tốt tới. Không cần. Thọ Vương chỉ vào bên cạnh chỗ ngồi nói, ngươi nguyện ý đãi liền đợi, không muốn đãi liền cút đi, bổn vương mới vừa được song xu, còn không có gặp người đâu, không cần phải ngươi thêm phiền. Tiết Phồn trước xem Tiêu Dực chuyển ngón trỏ thượng ngọc ban chỉ, đây là hắn từ nhỏ liền có động tác, mỗi khi lúc này thuyết minh hắn tức giận phi thường, thị huyết giết người cũng là khả năng. Tiêu Dực tự nhiên là sinh khí, không riêng sinh Thọ Vương khí, còn sinh Tiết Phồn trước cái kia ngu ngốc khí, rõ ràng nói cho nàng đem quần áo đổi đi như thế nào còn nên ngang ăn mặc hồng y ở hoa viên tử trung xuyên qua. Phải biết rằng hắn cái này thúc phụ thập phần không phải đồ vật, sẽ âm thầm phái người cướp đoạt thiếu nữ, huân quý nhà đương nhiên sẽ có điều cố kỵ, nhưng Tiết gia có Tiết Dương cái loại này vương bắt đản phụ thân có cái gì băn khoăn đâu. Trời biết hắn vốn dĩ cho rằng có thể an tâm uống rượu, lại nghe thuộc hạ nói Tiết Phồn trước bị Thọ Vương người mang đi là như thế nào sốt ruột. Nếu cái kia ngu ngốc có điểm đầu góc còn hảo, chính là lại như vậy một cái ngu ngốc, không cứu người làm sao bây giờ. Trước mắt bước đầu tiên cứu người thất bại, không thiếu được liền phải thấy huyết. Tiêu Dực âm thầm méo méo tay háo phía dưới truy thủ, cười nói, thúc thúc, là cháu trai không biết nhìn người, cháu trai tự phạt tam ly, lại kính thúc thúc một ly. Thọ Vương đã phân phó người đi mang Tiết Phồn trước tỉ muội. Lại xem Tiêu Dực liền không tức giận như vậy, gật gật đầu. Thực mau hạ nhân lại cấp Thọ Vương thay đổi một bàn rượu và thức ăn, thượng bàn tiệc phía trước, cũng tự nhiên không hảo mang Tiết Phồn trước ra tới. Liền cái này không, cửa cung cung kính kính đi tới một người, là cái trong triều đẩy quan trang điểm thiếu niên này mày kiếm mắt sáng, rất là anh tuấn, làm người xem qua khó quên. Kia thiếu niên tiến lên hai bước nói, hạ quan có tam xu muốn hiến cho vương gia. Thọ Vương uống mơ mơ màng màng, thường có phía dưới quan viên vì con đường làm quan nịnh bợ hắn, chẳng có gì lạ. Hắn mới vừa được xong sinh tử tỉ muội, liền tới rồi tam bào thai. Thọ Vương nhất thời hứng thú đại trướng, ngồi thẳng nói, kia còn không đem người mang tiến vào cùng cô, mau mau mau. Vương gia này liền tới. Người nọ cong lưng cung kính nói. Tiết Phồn trước thấy được rõ ràng, người này không phải Vương Duẫn Chi sao? Hắn cái này trang điểm, cái này tư thái là làm gì? Liên ở Tiết Phồn trước du thần công phu, Vương Duẫn Chi thẳng khởi eo, từ tay háo trung bắn ra tam đem tụ tiễn, vèo vèo vèo ba tiếng, tụ tiễn chiều Thọ Vương thể diện mà đi, Tiêu Dực kêu to, hộ giá. Chính hắn chắn đến Thọ Vương bên người. Kia tam cái tụ tiễn rơi xuống đất, phân biệt đều là Thọ Vương dưới chân, không có một cái thương đến Thọ Vương. Vương Duẫn Chi thấy rõ, khí cắn răng một cái, xoay người muốn chạy, Thọ Vương thân tín ở Tiêu Dực kêu hộ giá thời điểm đã lao ra đuổi theo Vương Duẫn Chi, hai bên đánh làm một đoàn. Mà Thọ Vương sợ tới mức chết khiếp, sớm đã giấu ở trường án phía dưới. Tiêu Dực nương đi vớt Thọ Vương không ngồi xổm xuống đi, Thọ Vương một tay đỡ hắn, thấp giọng rên rỉ, dọa. Không nghĩ Tiêu Dực không biết khi nào nhặt lên trên mặt đất tụ tiễn, chiếu Thọ Vương ngực liền đâm vào đi. Thọ Vương khó có thể tin nhìn Tiêu Dực, ngươi. Tiêu Dực dùng cơ hồ thấp không thể nghe thấy thanh âm nói, ta nữ nhân ngươi cũng dám chạm vào, quả thực tìm chết. Thọ Vương nhất phiên bạch nhãn, thẳng tắp nằm đi xuống. Tiêu Dực phóng hảo Thọ Vương, xem Vương Duẫn Chi quả bất địch chúng, tùy thời có tánh mạng chi ưu, hắn hô, Vương gia bị thương, nói không chừng có làm chủ, bắt sống. Những cái đó thị vệ nghe lời hắn, công kích tức khắc có băn khoăn, mà Vương Duẫn Chi hiển nhiên chạy trốn công phu nhất lưu, thừa dịp mọi người thu tay lại khoảnh khắc, bắt một cái đại thần đương con tin, tiên giống nhau lưu. Hắn vừa đi, Thọ Vương thị vệ tự nhiên muốn đuổi theo, Thọ Vương hổ bằng cẩu hữu tắc làm điều thú trạng chạy trốn. Tiết Phồn trước quay đầu nhìn lại, bên người nàng thái giám đã sớm không thấy bóng dáng. Nguyên lai mới vừa rồi cái kia chủ quản thái giám đi phía trước chờ chỉ, Thọ Vương lại chậm chạp không có gọi bọn hắn, chờ loạn thời điểm người nọ đi ra ngoài hộ giá, mà áp giải Tiết Phồn trước hai cái nội thị vì tranh công cũng đi phía trước. Tiết Phồn trước chớp chớp đôi mắt, nhắc tới váy liền chạy. Có thể là bởi vì phía trước quá mức hỗn loạn, nàng ra bên ngoài chạy vẫn luôn không ai ngăn đón nàng, thẳng đến nàng chạy ra đại sảnh, phía sau đuổi theo tiếng bước chân, Tiết Phồn trước không dám quay đầu lại đi xem, nhưng trên tay căng thẳng, Tiêu Dực độc đáo hương khí lập tức chốc mũi quanh quẩn. Tiết Phồn trước trong lòng nhất định, quay đầu lại. Con ngần người, chạy nhanh rời đi nơi này. Tiêu Dực mang theo Tiết Phồn trước chạy. Cách xa nhau bất quá hơn 10 ngày, hắn tay vẫn như cũ như vậy thô ráp hữu lực, Tiết Phồn trước lại cảm giác bọn họ lần trước dắt tay là ở nửa cái thế kỷ trước. Tuy rằng giờ phút này thập phần nguy cấp, nhưng nàng đấy lòng sinh ra ngọ ý, cũng không tưởng buông tay. Tiêu Dực đem Tiết Phồn trước đưa tới an toàn địa phương mới dừng lại bước chân. Tiết Phồn trước bởi vì kinh hách lý trí cũng đã trở lại, nàng rút về chính mình tay, đáy lòng tiếc nuối ngoài miệng trịnh trọng nói lời cảm tạ, điện hạ lại đã cứu ta một mạng, sau này là ta thiếu điện hạ yêu cầu cái gì trợ giúp, ta vượt lửa qua sông không chối tử. Tiêu Dực mắt trợn trắng nói, ngươi không cần cho ta chọc phiền toái là được, ngươi có thể có ích lợi gì? Này ghét bỏ ngữ khí làm Tiết Phồn trước không chỗ dung thân. Tiết Phồn trước nghĩ tới Tiêu Dực phía trước cho chính mình nhắc nhở, giải thích nói, ta là gặp được kẻ xấu, bọn họ đem ta quần áo đoạt đi rồi. Ngươi gặp được ai? Bị thương không có. Tiêu Dực ngữ khí khẩn trương lên. Tiết Phồn trước vừa muốn nói gặp được Vương Duẫn Chi, chính là tưởng tượng Vương Duẫn Chi chính là ám sát Thọ Vương người, xem ra phía trước Vương Duẫn Chi mang theo người hồ cũng là ám sát Thọ Vương không thành công. Thọ Vương cái loại này heo chó không bằng xuất sinh ai cũng có thể giết chết, như vậy xem, Vương Duẫn Chi chính là hảo hán một cái, làm người như thế nào có thể bán đứng hảo hán đâu. Ta cũng không nhận được, bọn họ đoạt quần áo liền thả ta. Tiêu Dực là trọng sinh người, cùng Tiết Phồn trước phu thê ân ái 16 năm, hắn quá hiểu biết Tiết Phồn trước, đó là sẽ không nói dối người, hắn vừa thấy Tiết Phồn trước nghiêng hướng về phía trước xem tự hỏi liền biết người này là ở nói dối. Lại nghĩ đến địa phương nào có thể đoạt quần áo. Tiêu Dực mặt tức khắc gầm trầm đi xuống, hối hận chính mình mới vừa rồi hẳn là hạ mệnh lệnh, trực tiếp bắn chết Vương Duẫn Chi liền hảo. Hắn thông minh hơn người, tưởng tượng viện này có thể xuất hiện kẻ cắp, trừ bỏ mới vừa rồi ám sát Thọ Vương Vương Duẫn Chi cũng liền không người khác. Bất quá sắc trời quá muộn, chẳng sợ Tạ gia thiếu ngọn đèn dầu lại nhiều, Tiết Phồn trước cũng thấy không rõ Tiêu Dực biểu tình. Mà Tiêu Dực bởi vì Tiết Phồn trước không cùng chính mình nói thật, phi thường buồn bực, thẳng đến đem Tiết Phồn trước đưa đến Tiết Lao phu nhân nơi đó hắn đều lại không lý Tiết Phồn trước. Sau đó người liền đi rồi. Chương 42 truy cứu thập tứ nương. Tiết Phồn trước cảm giác được Tiêu Dực dường như ở sinh khí, nhưng là nàng hiện tại quản không được Tiêu Dực, nàng đến chạy nhanh đi gặp Tiết Lao phu nhân. Bị Thọ Vương bắt đi chuyện lớn như vậy nàng hiện tại giấu không dưới, thả Thọ Vương không biết sống chết, tất nhiên muốn cùng Lao phu nhân thương lượng. Tiết Lao phu nhân cùng Tạ Thái phu nhân đã sớm nói xong lời nói, Tiết Phồn trước bị nhị phu nhân kêu đi vẫn luôn không hồi, Tiết Lục Nương cũng tìm được rồi nàng tới cấp nàng truyền tin. Hiện giờ Tiết Lao phu nhân đang ở Tạ Thái phu nhân dựa vào hạ, ở cùng nhị phu nhân muốn người. Nhị phu nhân tự nhiên là không thừa nhận là chính mình đem người mang đi, nàng lại thấy Tiết Lao phu nhân địa vị thấp, không thiếu được muốn mở miệng châm chọc, tổ mẫu, tôn tức tuy bất tài, nhưng hôm nay tới đại nhân vật không ít, tôn tức đều phải tiếp đãi, thật không biết Tiết Bát Nương đi nơi nào, tôn tức nào có thời gian kia đi nhìn chằm chằm nàng a, cũng không cần thiết, có phải hay không tiểu hài tử đồ mới mẻ, xem nhà chúng ta sân thật tốt quá, cho nên chính mình đi chơi. Nhà bọn họ sân hảo tới trình độ nào có thể làm người đồ mới mẻ, còn không phải nói Tiết Phồn chức không kiến thức sao. Tiết Lao phu nhân trầm khuôn mặt nói, cô mẫu, ta này cháu gái tuy không ra tự vương tạ đại gia, nhưng từ nhỏ cùng với cậu tu đạo, là lại đạm bạc bất quá tính tình, tuyệt đối sẽ không tùy tiện thứ gì là có thể nhập nàng mắt. Người đương thời nhiều thích lý học thanh tĩnh vô vi, tiểu nữ hải tu đạo không chỉ có không ai khinh thường, ngược lại sẽ cảm thấy cao nhã. Nhị phu nhân càng vì không phục, lạnh lùng nói, nếu tốt như vậy tiểu nương tử, dù sao ta là không nhìn thấy, lão phu nhân không bằng chính mình phái người đi hỏi một chút đi, nói không chừng liền ở đâu cái bụi hoa sau chơi đùa đâu. Tiết lão phu nhân tuy rằng sinh khí, khá vậy biết, không có bằng chứng, chỉ có thể tìm được Tiết Phồn trước lại nói. Lúc này có người báo Thọ Vương bị đâm, ở nơi nơi chóc nã hung thủ. Nhị phu nhân không khỏi khẩn trương lên, hôm nay là bọn họ Tạ gia bại yến, làm hoàng đệ bị ám sát, Tạ gia thoát không được căn hệ, tuy rằng có tổ phụ chống đỡ. Chính là một hai phải thỉnh Thọ Vương tới chính là trợ phu, tổ phụ căn bản không biết, hơn nữa nội trạch sự tình giao cho nàng, nàng không khỏi sẽ ăn lạc quải. Sau đó hạ nhân lại tới hồi bẩm, Tiết Phồn trước cầu kiến. Nhị phu nhân khẩn trương cảm xúc lập tức lơi lỏng xuống dưới, trở nên buồn bực, nàng nhìn Tiết lão phu nhân kêu lên, ngươi hảo cháu gái này không chính mình đã trở lại, hiện tại lại không đến ta trên người đi. Kia nhị phu nhân đến là muốn hỏi một câu ngài ra hảo nữ nhi. Tiết Phồn trước nghe thấy nhị phu nhân lời nói, tiến vào nói thẳng, ngài cái kia nữ nhi bắt ta, nếu không phải ta phúc lớn mạng lớn, hiện tại nói không chừng đã không ở nhân thế, nhị phu nhân cũng không cần đẩy đến không còn một mảnh, giáo nữ vô phương bốn chữ, ngài khẳng định là đứng khởi. Tiết Lao phu nhân thấy quả nhiên là nàng, kêu lên, tiểu tám lại đây, không có việc gì đi. Xem Tiết Phồn trước cả người nguyên vẹn, lại hỏi, rốt cuộc sao lại thế này. Tiết Phồn trước đầu tiên là cái thái phu nhân cùng Lao phu nhân hành lễ, sau đó đem thập tứ nương hãm hại chính mình sự tình nói. Sau đó dùng Tiết Lao phu nhân mới có thể nghe thấy thanh âm nói, Tiết Kiểu Nguyệt cũng ở, không biết hiện tại thế nào. Tiết Lao phu nhân nghe xong giận không thể ác, bọn họ Tiết ra người liền dễ khi dễ như vậy sao? Rõ ràng cùng nhị phu nhân nữ nhi có quan hệ, nàng nhưng không tin nhị phu nhân một chút không biết tình, nhân mệnh quan thiên chuyện này, này nhị phu nhân không chỉ có không nói cho nàng chân tướng, còn tại đây khinh thường người ta nói một ít có không, quả thực táng tận thiên lương. Tiết Lao phu nhân trừng mắt nhị phu nhân nói, Lao thân muốn một cái cách nói. Nhị phu nhân thật là không biết chính mình nữ nhi đem Tiết Phồn trước đưa cho Thọ Vương, nhưng là nữ nhi vận dụng chính mình bên người tỷ nữ việc này nàng biết. Nguyên lai cùng Thọ Vương có quan hệ, hiện tại Thọ Vương sinh tử chưa biết, nàng tình huống như thế nào đều không được dưới tình huống khẳng định không thể thừa nhận. Ngươi nói là 14 lửa ngươi chính là 14 lửa ngươi. Thứ gì tổng không thể ngươi một câu liền cho người ta định tội đi. Huống hồ ngươi hiện tại không phải hảo hảo sao. Tất nhiên là muốn hãm hại ta thập tứ nương. Nhị phu nhân nói. Dùng đôi mắt nhẹ nghiêng Tiết Phồn trước, cực kỳ chán ghét Tiết Phồn trước bộ dáng. Tiết Phồn trước tưởng tượng đến mới vừa rồi chính mình sở chịu kinh hách, hận không thể đem Tạ 14 bầm thây vạn đoạn. Nhị phu nhân cũng không cần phải rào biện, lúc ấy nhưng không ngừng nhà ta người thấy ngươi tỷ nữ kêu ta qua đi, có bản lĩnh ngươi kêu Tạ 14 lại đây, chúng ta giáp mặt cổ đối diện la nói một câu, nhìn đến đế có hay không việc này. Tiết Phồn trước thẳng thắn sống lưng, sắc mặt thâm trầm, là truy cứu rốt cuộc ý tứ. Nhị phu nhân thật không biết bọn họ này đó tiểu thế gia người nơi nào tới tự tin. Chính là tỷ nữ đi kêu Tiết Phồn trước xác thật rất nhiều người thấy, cũng chống chế không được. Nhị phu nhân không cấm thầm mắng nữ nhi xuẩn, làm chuyện xấu thế nhưng còn cho người ta lưu nhược điểm. Nàng liền muốn cho tỷ nữ gánh cái tội danh tính. Lúc này ngồi trên tạ thái phu nhân đạm cười một tiếng, mị nương, ngươi là khinh ta tuổi già hoa mắt ù tai sao? Nhị phu nhân sửng sốt. Tạ thái phu nhân vẫn là mới vừa rồi ngự khi nói, Tiết Lao phu nhân. Là ta nhà mẹ đẻ chất nữ. Liên như vậy một câu, làm nhị phu nhân đại kinh thất sắc, kỳ thật nàng không phải không biết Tiết Lao phu nhân là thái phu nhân tòa thượng tân, thật sự thái phu nhân quá già rồi, đã vài thập niên mặc kệ sự, tổng sẽ không vì một cái họ khác người làm khó nhà mình cô nương, nhưng là nàng giống như sai rồi. Tôn tức không dám. Nhị phu nhân vội cúi đầu nói đến. Chính là thái độ không thấy mềm mại ngoan ngoãn. Tạ thái phu nhân thở dài nói, ngày lành quá nhiều, cho nên đã quên như thế nào làm người. Đi đem tiểu 14 gọi tới, nàng rốt cuộc làm chưa làm qua, vừa hỏi liền biết. Nhị phu nhân còn muốn nói gì nữa, tạ thái phu nhân sắc mặt trầm xuống kêu chính mình hạ nhân, đi đem tiểu 14 cho ta kêu lên tới, nàng nếu là không tới, khiến cho hắn tổ phụ kêu hắn tới. Tạ phong đều dọn ra tới, ai dám ngỗ nghịch, nhị phu nhân khí sắc mặt một trận thanh một trận bạch lại cái gì cũng không dám nói. Không bao lâu thập tứ nương liền tới đây, nàng vốn dĩ cùng nàng tiểu tỷ mọi nhóm chơi vui vẻ đâu, bị sách lại đây thập phần không cao hứng. Nàng lại là bị nhị phu nhân nuông chiều quán, thái phu nhân mấy năm nay lại không quản sự, cho nên nàng tới cũng không hề đều ý, chính là nhìn tiết phồn chức rất là ngoài ý muốn, chờ tiết thái phu nhân hỏi nàng có phải hay không cấp tiết phồn chức đưa cho thọ vương, nàng dứt khoát liền thừa nhận. Trận trắng mắt nói, là ta thì thế nào, ta này không phải vì nhà bọn họ hảo sao. Bị thọ vương thu chính là hoàng thân quốc thích, liền không cần ba ba tới nhà chúng ta nịnh bợ thái tổ mẫu. Tiết lao phu nhân cùng tiết phồn chức nghe xong đều trong cơn giận dữ. Tạ thái phu nhân trên mặt đến lúc đó nhìn không ra sinh khí, chỉ cười lạnh nói, liền sợ ngươi không thừa nhận liền hảo, tạ ra gia quy, vô cớ hại người tên họ giả, trượng trách 20 sống đánh chết, hôm nay ngươi hãm hại tiểu tám, thiếu chút nữa hại tiểu tám mệnh, ta nếu là đánh chết ngươi, dường như ta không thương tiếc mạng người, vậy trượng trách 30, làm ngươi trưởng cái chi nhớ. Tạ thái phu nhân chính là sinh tể tướng Tạ Phong, nàng có thể là mềm quả hồng sao. Nàng ra lệnh một tiếng, trong phòng người hầu liền hành động lên, muốn đánh thập tứ nương bản tử. Trượng trách 30 làm không hảo cùng đã chết giống nhau, nhị phu nhân lúc này mới cảm giác được sợ hãi, quỳ xuống tới cầu tình, muốn cho thái phu nhân vong khai một mặt. Tiết lao phu nhân vốn dĩ tưởng, liền tính chính mình là thân chất nữ, tạ 14 cũng là thái phu nhân thân từ cháu gái, gian không rời thân, nếu thật sự làm thái phu nhân đánh, về sau nàng chính mình khả năng liền cùng thái phu nhân không có bất luận cái gì quan hệ. Chính là nàng không chờ cầu tình, bên kia thập tứ nương đối tiết phồn chức đã miệng vỡ mắng thượng. Chương 43 thập tứ nương thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Ta có nói sai sao? Các ngươi như vậy nhân gia tiện nhân không đều thượng vội vàng tìm quyền quý, cấp quyền quý ấm giường sao? Ta không cần ngươi chủ động, ta thế ngươi tìm người trong sạch ngươi không cảm tạ ta liền tính, như thế nào còn lấy oán trả ơn? Vẫn là ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi, cũng có thể cùng ta tạ ra người đáp thượng quan hệ, vậy ngươi có hay không chiếu gương nhìn xem chính ngươi, ngươi xứng sao? Thập tứ nương nói từ bên hông kéo xuống tạ thái phu nhân ngọc bài, trực tiếp ném ở tiết phồn trước dưới chân. Vậy ngươi thật sự cảm thấy ngươi bồi sao? Tiết phồn trước chính là biết thập tứ nương thân phận thật sự, nếu nàng cảm thấy người hẳn là phân ba bảy loại, nàng nên thành toàn nàng nói cho nàng, nàng là cái thứ nghiệt, xem nàng còn như thế nào kiêu ngạo. Tiết phồn trước nhặt lên ngọc bài, tốt xấu là thái phu nhân cho nàng, mà thập tứ nương liền vì như vậy một khối ngọc bài hận thượng chính mình, kia chính mình cũng không nên quán nàng tính tình. Tiết phồn trước liền phải nói ra trận tướng, mà lúc này, tiết thái phu nhân nhìn ngọc bài liếc mắt một cái, một rũ mí mắt nói, thật là vô pháp vô thiên, đánh chết đi. Tạ thập tứ nương sắc mặt trắng nhợt, kêu lên, thái tổ mẫu, ngươi thật là lao hồ đồ, ta mới là tạ gia cháu gái, bọn họ tính thứ gì, ngươi ngọc bài cũng cho bọn hắn, còn tưởng đánh chết ta. Ngươi chính là chim sẻ. Nhị phu nhân sợ tới mức mặt như màu đất, thình thịch một chút liền quỳ xuống tới nói, tổ mẫu, tiểu 14 không hiểu chuyện, là ta không giáo hảo nàng, ngươi muốn phạt liền phạt ta đem, ngàn vạn đừng muốn nàng mệnh. Tiết thái phu nhân làm sao muốn tiểu bối mệnh, bất quá là quá sinh khí, nàng sở dĩ muốn đánh thập tứ nương, là biết chính mình chất nữ sẽ cầu tình, như vậy hai bên nhường một bước, lẫn nhau đều có mặt mũi, chuyện này liền kết. Chính là hiển nhiên nàng cái này chắt gái không hiểu cái gì kêu tôn trọng người. Thế nhưng còn dám ném chính mình ngọc bài, thật là không biết chính mình lợi hại. Nói như vậy, từ cháu trai cháu gái nàng có mấy chục cái, nhưng giao hảo chất nữ cũng mới một cái, rốt cuộc bên kia càng quan trọng một ít. Tiết thái phu nhân đã hạ quyết tâm, chiều hạ nhân vô tình vây vây tay. Những người đó nâng thập tứ nương muốn đi, nhị phu nhân đột nhiên giàn kêu lên, thái phu nhân, nếu ngài như thế không nói tình cảm, đừng trách tôn tức không tôn kính ngài, này tiết bát là từ thọ vương bên kia ra tới, ngài không trừng phạt thập tứ nương còn hảo, nếu thập tứ nương có bất chấp gì, người khác hỏi tới, tôn tức không ngại làm đại gia liên tưởng tiết bát nương cùng thọ vương quan hệ. Đây cũng là ngay từ đầu tiết phồn chức do dự một chút muốn hay không nói nguyên nhân, nàng không muốn cùng thọ vương liên lụy ở bên nhau, nhưng là có thập tứ nương ở, là nàng tưởng giấu là có thể giấu được sao. Người kia hận không thể đem nàng đưa vào chỗ chết đi. Tiết thái phu nhân một cải tiến tới khi sắp già hiền từ bộ dáng, hơi hơi híp có nếp nhăn đôi mắt, cười lạnh nói, uy hiếp lao thân. Tôn tức không dám. Nhị phu nhân cúi đầu, hận không thể chui vào khe đất, nếu có thể, ai nguyện ý đối thượng cha chồng nương đâu, Tạ Phong chính là cái đại hiếu tử. Nương, có cái gì sợ quá? Thập tứ nương nghe xong nhị phu nhân nói, cho rằng chính mình có dựa vào, ngữ khí lại lần nữa khó chịu lên, chỉ vào Tiết Phồn trước nói, thân phận của ngươi, cũng liền xứng cấp Thọ Vương làm ngoạn vật, chẳng qua chính ngươi không phát hiện mà thôi. Ngươi bất quá là cái thứ. Nhị phu nhân, thôi di nương uống nhiều quá. Liên ở Tiết Phồn trước muốn nói ra thập tứ nương thân thế thời điểm, một cái lao bà tử không màng nơi này là thái phu nhân sân, trực tiếp chạy tiến vào. Thôi di nương, nhị phòng nhất được sủng ái di nương. Hiện giờ thê thiếp cấp bậc nghiêm ngặt, lấy thiếp làm vợ tịch thu gia sản lưu đầy 1000 dặm, cho nên thiếp chính là cái ngoạn ý nhi. Nhưng tạ ra nhị phòng cái này thôi di nương bởi vì tướng mạo xuất chúng lại sẽ hướng người, cực đến từ nhị lang niềm vui. Năm đó nhị phu nhân thời gian mang thai thân thể không tốt, tiểu nhị phòng sự tình chính là thôi di nương quản. Cứ việc khi đó thôi di nương cũng ở thời gian mang thai, có thể thấy được tạ nhị lang đối thôi di nương coi trọng. Sau lại thôi di nương sinh hạ nhi tử, nhị phu nhân lại sinh nữ nhi, này thôi di nương địa vị càng thêm nước lên thì thuyền lên, tiểu nhị phòng quả thực đi ngang, vẫn là bởi vì nhị phu nhân ca ca thăng quan, tạ phong cảnh cáo tạ nhị lãng, thôi di nương mới có sở thu liễm. Muốn hỏi nhị phu nhân hận nhất người là ai, kia chỉ có một, chính là thôi di nương, nàng là cực kỳ không muốn nghe thấy về nhị phu nhân tin tức. Nhị phu nhân quay đầu nhìn lại, đây là chính mình dùng đến quán bà lão, nàng sợ tại hạ nhân trước mặt mất mặt, vội vàng đứng lên quát lớn nói, uống nhiều quá lại có thể thế nào, một cái ngoạn ý nhi, uống đã chết gửi đi nàng chính là, ngươi hoảng hoảng loạn loạn làm cái gì? Không thấy nơi này có người a? Kia bà tử cũng không nhìn xem người khác lắc đầu nói, không phải, là thôi di nương uống nhiều quá lúc sau nói cái thiên đại bí mật, nàng nói nàng sinh chính là cái nữ nhi, chính là thập tứ nương tử, bốn tiểu lang quân mới là ngài sinh con vợ cả. Năm đó nàng thừa dịp ngài hôn mê công phu, mua được bà mụ nương, cấp hải tử thay đổi. Tiết Phồn trước khẽ như mày, nghĩ thầm cũng quá xảo, chính mình còn chưa nói đâu. Nhị phu nhân nghe sửng sốt, thực hồ đổ bộ răng nói, ngươi đang nói cái gì a? Bà lao không chờ lặp lại, thập tứ nương đã nóng nảy, máng, ngươi cái lao hóa, ngươi dám bôi nhỏ ta thân thế. Kêu bà lao cúi đầu nói, nô tỳ không dám, chỉ là thôi di nương chính mình nói, nàng người hiện tại còn ở say rượu, còn nói đâu, trong viện đầu người nghe thấy được. Không tin ngài chính mình đi nhìn một cái. Nhị phu nhân lần này nghe rõ, nàng đột nhiên nhìn về phía thập tứ nương. Thập tứ nương khí sắc mặt như màu gan heo, hô, nương, ngươi như thế nào có thể tin vào loại này lời đồn đâu? Không, này không nhất định là lời đồn, nàng thường xuyên cảm thấy bốn tiểu lang quân lớn lên giống chính mình, bất quá có đôi khi nhìn lại giống nhị lang, nàng lúc ấy liền tưởng, có thể là chính mình muốn nhi tử nhìn lầm rồi. Kia nếu chính mình căn bản là không nhìn lầm đâu. Nhi tử chính là chính mình. Nhị phu nhân đánh giá thập tứ nương mặt mày, càng xem càng không giống như là thôi di nương hải tử. Khó trách thôi di nương nhất không thích bốn tiểu lang quân bị chính mình thấy, khó trách thôi di nương trong lén lút đối thập tứ nương cực hảo, thì ra là thế, thì ra là thế. Nương, ta thật là ngài nữ nhi a. Thập tứ nương xem nhị phu nhân vẫn luôn nhìn chính mình, trong mắt đều bất động một chút, vốn di từ ái ánh mắt dần dần trở nên tối tăm, lạnh băng, mang theo đao. Nương! Ngài không thể tin vào lời gièm pha liền không cần ta cái này nữ nhi. Thập tứ nương có điểm khàn cả giọng. Nhị phu nhân nhìn về phía thái phu nhân nói, tổ mẫu, chuyện này tôn tức muốn tra rõ. Nhà bọn họ không có bà, thái bà lại không quản sự, trưởng bối một cái có thể vì nàng làm chủ người đều không có, đại tẩu lại nhát gan, như thế nào cũng nhúng tay không đến chú em trong phòng. Nay không có trưởng bối, căn bản là áp không được tạ nhị lang, nhị phu nhân không tin tạ nhị lang một chút cũng không biết. Nàng không có người một nhà. Không ai có thể áp chế tạ nhị lang, chỉ có thể xin giúp đỡ tổ mẫu. Tổ mẫu, ngài đến thay ta làm chủ a. Nhị phu nhân lại hô một tiếng, bi phẫn từ tâm cảm mà phát. Rõ ràng nàng sinh chính là trưởng tử, bị tiện nhân đổi thành thứ nữ, làm nàng ở tạ gia thật nhiều năm không dám ngẩng đầu không nói, làm cốt nhục rõ ràng gần trong gang tức lại không biết huyết mạch liên hệ, đáng giận a. Chương 35 đệ nhất bí ẩn. Tạ thái phu nhân quét liếc mắt một cái tiết lao phu nhân cùng tiết phố trước. Vừa muốn miệng nói việc nhà sau đó lại nói, mà bởi vì nhị phu nhân vẫn luôn lải nhải, thập tứ nương vô pháp làm mẫu thân tin tưởng chính mình, nàng liền lấy Tiết Phồn trước xì hơi, đánh gãy lão phu nhân, đều là ngươi bố cục đúng không? Làm ta nương hoài nghi ta thân phận, sau đó ngươi cùng Thọ Vương ở bên nhau sự tình là có thể bị áp xuống tới, ngươi mơ tưởng, ta chính là đã chết cũng sẽ không làm ngươi hảo quá, chúng ta chờ xem. Thứ nghiệt! Tiết Phồn trước nhàn nhạt nói, tạ thập tứ nương khí mở to hai mắt nhìn. Ngươi nói cái gì? Ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa? Thứ nghiệt! Tiết Phồn trước lặp lại một lần. Thời đại này đối con vợ lẽ người rất là kỳ thị, gia sản đều phân không đến, chỉ có thể làm nô làm tì mệnh. Tạ thập tứ nương hận không thể xé Tiết Phồn trước. Tiết Phồn trước lại còn có càng chuyện quan trọng, không thể cùng một cái thứ nghiệt dây dưa, nàng cười lạnh nói, ta là đích nữ, như thế nào cùng ngươi thứ nghiệt giống nhau so đo. Nói nhìn Tiết Lao Phu Nhân. Tiết Lao Phu Nhân đối cháu gái đầu tới khẳng định ánh mắt, sau đó đối Tạ Thái Phu Nhân nói, cô mẫu, ngài bên này còn có việc, chất nữ mang cháu gái đi về trước, nhưng là nhị phu nhân dung túng nữ nhi hãm hại ta Tiết gia nữ nhi, việc này ngài đến cấp chất nữ một cái cách nói, bằng không truyền ra đi, Tiết gia người là mặc người sâu xé, đối Tạ gia người tới nói cũng không tốt. Liên tính thập tứ nương là thứ nghiệt, kia cũng là nhị phu nhân nữ nhi. Nhị phu nhân phía trước khinh thường Tiết gia còn chết không thừa nhận, Tiết Lao Phu Nhân khí tới rồi. Hơn nữa chân truyền đi ra ngoài, Tạ gia nữ hải tử thanh danh sẽ bị thập tứ nương liên lụy, toàn bộ gia tộc khó tránh khỏi cũng sẽ bị người ta nói là dâm loa, ỷ thế hiếp người, đều sẽ không rất thêm hay. Tạ Thái Phu Nhân bản thân liền không thích nhị phu nhân một nhà, nàng lại giảng đạo lý, tự nhiên sẽ không giận chó đánh mèo Tiết Lao Phu Nhân, hơi hơi gật đầu nói, chuyện này là Tạ gia thực xin lỗi bắt nương, lao thân nhất định sẽ làm người cấp bắt nương một công đạo. Tiết Lao Phu Nhân trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thật nàng không nhất định một hai phải truy cứu Tạ gia người, nhưng là cần thiết đến làm Lao Phu Nhân tỏ thái độ, bởi vì Thọ Vương sống hay chết còn không biết, lấy Tiết gia địa vị, bắt nương thực dễ dàng bị giận chó đánh mèo ngộ thương, khi đó nhà bọn họ không có nhân mạch Tiết Phồn chức sẽ có nguy hiểm. Hiện giờ Lao Phu Nhân tỏ thái độ. Tiết Lao Phu Nhân mang theo Tiết Phồn chức đi ra ngoài. Bọn họ phải đi, nhưng thập tứ nương phía trước bị Tiết Phồn chức kích thích vài câu, cũng không tưởng chịu để yên, nàng một cái kính cùng nhị phu nhân quỷ biện nói. Nương, thật là Tiết bắt nương hãm hại ta, bằng không như thế nào sẽ như vậy xảo, như thế nào ta liền đắc tội nàng, liền có người nói ta là thứ nghiệt ngạch. Này rõ ràng chính là ly gián kế. Đúng vậy, quá xảo. Phía trước Tiết Phồn chức liền cảm thấy quá xảo. Đó có phải hay không có người cố ý như vậy an bài đâu? Nếu là, có phải hay không người một nhà? Chứ bỏ chính mình, rốt cuộc còn có ai biết thập tứ nương là thứ nghiệt? Đời trước. Thập tứ nương muốn đính hôn lúc sau thân phận mới cho hấp thụ ánh sáng, đời này. Trước tiên, cùng tổ mẫu tử thượng phòng ra tới, Tiết Phồn chức đã không nghĩ thập tứ nương sự tình, Tiết Kiểu Nguyệt hiện tại rốt cuộc thế nào. Rốt cuộc là hẳn là quản nàng vẫn là không nên quản nàng, nếu mặc kệ, người này có thể hay không liên lụy người trong nhà thanh danh. Tới rồi Tạ Thái Phu Nhân viện môn khẩu Tiết Phồn chức bước chân dừng lại, nói, tổ mẫu, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ. Đi trước nữ quyến bên kia, lục nương bọn họ còn ở bên kia. Mặc kệ thế nào, đến đem các ngươi mấy cái trước mang về. Lục nương cấp lão phu nhân truyền tin, lại vào không được Tạ Thái Phu Nhân sân, huống hồ còn có tứ nương cùng ngũ nương, bọn họ là cùng tam phòng nhị phu nhân Tảo Thị cùng nhau tới, hiện tại tình huống đặc thù, người một nhà đến cùng nhau trở về. Tiết Phồn trước gật gật đầu. Bọn họ còn chưa tới nữ quyến phòng cho khách, liền nhìn đến chỗ là tuần tra hộ vệ. Tiết Phồn trước cùng Tiết lão phu nhân đón nhận đi hỏi đến tuật cùng, kia hộ vệ thủ lĩnh nghe nói là khách nhân, cũng thực khách khí. Nói cho bọn họ Thọ Vương thân bị trọng thương, ở chào thích khách, hoàng thượng bên kia đã biết, tạm thời phong tỏa Tạ phủ, hiện tại người nào đều không thể đi ra ngoài. Tiết Lao Phu Nhân vừa nghe liền khẩn trương lên, bất an nhìn về phía Tiết Phồn chức. Thật sự không phải bởi vì Lao Phu Nhân chưa hiểu việc đời, là nàng không biết Thọ Vương rốt cuộc thương có nặng hay không, Tiết Phồn chức có thể hay không bị dính răng đến. Tiết Phồn chức sợ hãi chính mình không có việc gì Tiết Kiểu Nguyệt có việc, vạn nhất có người trốn tránh trách nhiệm muốn đẩy đến bọn họ trên người đâu. Đồng dạng sẽ liên lụy toàn bộ gia tộc. Nàng làm Tiết Lao Phu Nhân đi trước nữ quyến bên kia, tổ mẫu, ta đi xem thất nương. Tiết Lao Phu Nhân như thế nào sẽ yên tâm nàng một người qua đi, không được. Lao Phu Nhân chém đinh chặt sắt nói, vạn nhất dê vào miệng cọp làm sao bây giờ. Tuy rằng cái này cháu gái cùng dĩ vãng không giống nhau, chính là nàng còn không có biến đến làm người yên tâm đi làm việc nông nỗi. Tiết Phồn chức không biết tổ mẫu suy nghĩ, khuyên đủ, đi hậu viện lộ cháu gái chỉ có chính mình đi rồi mới có thể nhận được. Ta nếu không đi, người khác tìm không thấy lộ, cũng hỏi thăm không đến cái gì, cháu gái sẽ rất cẩn thận, sẽ không bị người phát hiện. Tổ mẫu, ta có thể chạy ra liền không có việc gì, ngài hẳn là tin tưởng ta. Tiết Lao Phu Nhân vẫn là không yên tâm. Tiết Phồn chức thấp giọng nói, tổ mẫu, đây chính là quan hệ đến chúng ta người một nhà thân gia tánh mạng a, cháu gái không đi xem như thế nào sẽ yên tâm. Tiết Lao Phu Nhân cũng không phải ngồi chờ chết tính cách, do dự một lát gật đầu nói, vậy ngươi đi nhanh về nhanh, không cần mạo hiểm. Ta ở nữ quyến bên kia chờ ngươi. Tiết Phồn chức mang theo lão phu nhân hai cái tỷ nữ cùng đi tìm Tiết Kiểu Nguyệt. Nói thật ra, nàng cũng không quá dám trực tiếp chạy về Thọ Vương bên kia, sợ bị người trở thành thích khách bắt lại. Chính là sự tình đều qua lâu như vậy, theo lý thuyết hoàng thượng nếu muốn truy cứu nàng lời nói, đã sớm phái người tới bắt nàng, một chút động tĩnh đều không có phải hay không thuyết minh điều tra rõ ràng cùng nàng không quan hệ. Tiết Phồn chức vừa nghĩ, đã tới rồi Tạ gia đi thông hậu trạch hoa kính thượng, nơi đó có một đội thị vệ đi ngang qua, bất quá chỉ để ra nghi vấn nàng có hay không thấy cái gì khả nghi người, nàng nói không có liền đem nàng cho đi. Tiết Phồn Chức tiếp tục đi phía trước đi, đột nhiên cách đó không xa truyền đến quen thuộc thanh âm, đa tạ Tôn tiểu lang quân đưa tiễn. Thất nương khách khí, bên kia lộn xộn đã xảy ra chuyện, ngươi cũng không thể qua đi, ta còn là đưa ngươi về nhà đi. Đa tạ lang quân, chính là ta không thể cùng lang quân cộng thừa, ta giáo dưỡng không thể cùng nam nhân đi được thân cận quá, ta là cùng tổ mẫu cùng nhau tới, ngài vẫn là đưa ta đi tìm tổ mẫu đi thôi. Nam nhân nghe xong như hoạch chân bảo, nũng nịu nhào dính dính, nhìn thấy nam nhân liền cố ý cái này điệu, làm người người nọ mềm lòng si mê, còn không phải là Tiết Tiểu Nguyệt sao. Một cái khác Tiết Phồn Chức cũng là nhận thức, dáng người trung đẳng tướng mạo giống nhau, thắng ở đầy người quý khí, Tôn gia tiểu lang quân. Nhưng là bọn họ hai người ở bên nhau phi thường lệnh người kinh ngạc. Tiết Phồn Chức đời trước trên bụng miệng vết thương chính là Tôn gia tiểu lang đâm bị thương, ở bọn họ cập kê mở tiệc chiêu đãi thượng, hắn là muốn ám sát Tiết Kiểu Nguyệt, nàng thế Tiết Kiểu Nguyệt chắn đao. Bất quá lúc ấy người trong nhà nói Tiết Kiểu Nguyệt cùng Tôn tiểu lang cũng không nhận thức, Tôn tiểu lang quân là đầu óc có bệnh mới có thể hành hung. Chính là hiện giờ xem, bọn họ hai cái rõ ràng sớm nhận thức, Tiết Kiểu Nguyệt còn có đối nhân gia kỳ hảo chi ý. Kia đời trước bọn họ hai cái rốt cuộc sao lại thế này? Tôn tiểu lang quân vì cái gì lấy ra giao mổ? Người trong nhà lại lừa chính mình nhiều ít ta? Chương 45 đề ra nghi vấn. Tiết Phồn Chức xem Tiết Kiểu Nguyệt hai người đi tới, nàng vội mang theo tỷ nữ trốn đến bụi hoa. Chờ người đi rồi, nàng mới đi ra. Bởi vì mang lại đây chính là Tiết gia tỷ nữ, hơn nữa là lao phu nhân bên người, Tiết Phồn Chức quay đầu lại cảnh cáo nói, hôm nay sự các ngươi nếu là dám nói đi ra ngoài, ta khiến cho tổ mẫu bán các ngươi. Nàng hiện giờ ở lão phu nhân trước mặt được sủng ái, ai dám đi tìm đen đuổi. Hai cái tỷ nữ ngoan ngoãn đáp, là, nô tỳ không dám nhiều lời. Tiết Phồn Chức ừ một tiếng âm, lúc này mới dẫn bọn hắn hai cái tiếp tục đi phía trước đi. Chớ mau đến nàng mới vừa rồi ngốc quá không thoải mái địa phương, Tiết Phồn Chức dừng lại bước chân, phía trước ngọn đèn dầu so vừa nãy còn muốn sáng ngời, cửa tất cả đều là ăn mặc hoàng gia thị vệ hình thức quần áo thủ binh, dẫn đầu hai cái còn mang theo khôi giáp, vừa thấy khí thế liền bất đồng người thường. Tiết Phồn Chức ở trong cung ngốc quá, quá quen thuộc đây là hoàng đế cận thân thị vệ kim nô vệ, hoàng thượng tới. Cũng không biết thọ vương sống hay chết, rốt cuộc có thể hay không liên lụy Tiết ra người, Tiết Kiểu Nguyệt đều ra tới, hẳn là không có việc gì đi. Đang ở Tiết Phồn Chức tiến thối không được thời điểm, đột nhiên một cái bóng đen xuất hiện ở Tiết Phồn Chức trước mặt, Tiết Phồn Chức hoảng sợ. Liền nghe đối phương nói, gặp qua bát nương tử, nơi này không phải ngài ngốc địa phương, ngài an tâm về nhà, dư lại thời điểm không cần phải xen vào. Tiết Phồn Chức tập trung nhìn vào, người này nàng ở Tiết gia thời điểm gặp qua, này không phải Tiêu Dực bên người thị vệ sao. Liên tính này thị vệ không có đi qua Tiết gia, nàng đời trước cũng nhận thức hắn, là Tiêu Dực thân vệ, gọi là Tiêu Nhất, đối Tiêu Dực trung thành và tận tâm, cũng có thể nói là Tiêu Dực chó săn. Tiết Phồn Chức đời trước cùng Tiêu Nhất giao tình chưa nói tới tốt xấu, Tiêu Nhất cũng chỉ giống cái công năng người, trừ bỏ Tiêu Dực phân phó khác hắn cũng không làm cái gì. Nhà ngươi chủ công ở bên trong. Thọ Vương hiện tại thế nào? Tiết Phồn Chức hỏi. Tiêu Nhất được đến Tiêu Dực mệnh lệnh là Tiết Bát Nương Tử hỏi cái gì liền đúng sự thật trả lời cái gì, giống gần nhất hắn giống nhau tôn kính Tiết Bát Nương Tử, còn không phải chủ công tình đầu sơ khai coi trọng nữ nhân. Nay vẫn là bọn họ từ nhỏ đại đại lần đầu đâu. Tiêu Nhất cung kính gật đầu, Thọ Vương còn ở hôn mê bất tỉnh, Hoàng thượng đã tới, bất quá nhà ta chủ công ở bên trong ứng phó, cho nên Nương Tử yên tâm đi, có chủ công ở, Nương Tử coi như hôm nay sự tình không phát sinh quá là được. Thật sự như vậy lợi hại. Tiết Phồn Chức trong lòng còn ẩn sâu một bí mật, chính là hắn thấy Tiêu Dực sát Thọ Vương, cũng chính là hiện tại Thọ Vương không chết, kia Thọ Vương cũng không phải ngốc tử, vạn nhất hắn tỉnh, khẳng định muốn nói là Tiêu Dực giết hắn, dĩ hạ phạm thượng, mưu sát thân thúc, Tiêu Dực tội nhưng không nhẹ a. Cùng Hoàng thượng cùng nhau tới xem Thọ Vương, còn có bát hoàng tử Tiêu Miểu. So với Thái tử, Tiêu Miểu mẫu phi từ quý phi nhất đến Hoàng thượng sủng ái, cho nên hắn là trừ bỏ Thái tử ở ngoài nhất được sủng ái Hoàng tử. Nghe nói Thọ Vương xảy ra chuyện thời điểm Tiêu Dực ở. Tiêu Miểu liền đi theo tới. Đại vị ai đều muốn, cho nên muốn phải được đến đại vị, phải đem các huynh đệ đều xử lý. Thái tử bởi vì hoàng hậu duyên cớ, tạm thời vị trí còn ngồi tương đối vững chắc, Tiêu Miểu trừ bỏ thái tử ghét nhất người chính là cái này cựu đệ. Ngày thường nhìn không hiện sơn lậu thủy một người, giống nhau người như vậy nguy hiểm nhất, đương nhiên, Tiêu Miểu tuyệt đối sẽ không thừa nhận, là bởi vì hắn 10 tuổi thời điểm cùng biểu muội nhóm cùng nhau chơi, hắn thích nhất tiểu biểu muội lại ai Tiêu Dực lớn lên đẹp nhất. Hắn tuyệt đối không phải bởi vì tư tình nhi nữ mà ghen ghét. Tiêu Dực ở, lại nhìn thân thúc thúc bị thứ, Tiêu Miểu cảm thấy, nếu có thể đem cái này đệ đệ cùng ám sát liên hệ ở bên nhau thì tốt rồi, kia Tiêu Dực liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thọ Vương bởi vì tình huống nguy cấp, đã đưa đến trong khách phòng tùy ý thái y để trần trị, trước mắt trong đại sảnh lưu trữ chính là những cái đó mục kích người. Tiêu Miểu đầu tiên hỏi Thọ Vương nội thị, các ngươi thật sự thấy rõ ràng ám sát người sao? Có phải hay không người quen, có hay không ở cung đình hoặc là cái nào hoàng tử phủ gặp qua? Những cái đó nội thị vội vàng lắc đầu, là cái sinh gương mặt, trong cung chưa thấy qua. Không phải trong cung người, lại dám nên ngang tới Tạ gia, hành thích xong còn có thể chạy. Tiết Miểu một bộ không thể tưởng tượng bộ dáng nhìn về phía Tiêu Dực, cửu hoàng đệ, hình như là ngươi bảo hộ thúc thúc, lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thúc thúc trên người tụ tiễn lực độ giống như không gây thương tổn thúc thúc. Tiêu Dực cười nói, nếu không gây thương tổn, vì cái gì thúc thúc hiện tại hôn mê bất tỉnh? Tiêu Miểu bị hỏi đến sửng sốt, sau thẹn quá thành giận nói, cho nên ta mới hỏi ngươi a. Tiêu Dực nói, ta đây trả lời rất đơn giản, ngươi cũng đều thấy, không phải đã bị thương hôn mê bất tỉnh sao? Ngươi nghĩ nghĩ. Tiêu Miểu tức chết rồi, liền biết cái này đệ lưu không được, quá sẽ rào biện. Hắn tiếp tục hỏi những cái đó nội thị, các ngươi nói cửu điện hạ cấp thúc thúc tặng mỹ nữ, cái kia mỹ nữ cùng thích khách là một đám đi. Đúng không? Nội thị như thế nào sẽ biết? Bởi vì lại hoàng thượng ở ngồi trên nghe, dường như là thiên vị bắt hoàng tử bộ dáng, bởi vì bắt hoàng tử hỏi người hoàng đế vẫn luôn không đánh gãy, đây là đối hoàng tử tôn trọng, giống nhau giàu có nhân gia đều rất khó làm được đâu. Nội thị cũng không dám tùy tiện biên nói dối, liền lời nói thật lời nói thật. Cuối cùng tổng kết nói, nhìn không ra cận hiến nữ tử cùng thích khách có hô động, là kia nữ nhân bị đánh tiếp lúc sau cửu hoàng tử mới tiến vào. Tiết Miểu hư lạnh, cảm giác những người này đều ở nói dối. Hoa án, là ngươi một người chưa thấy qua hố động liền không có quan hệ sao? Nội thị vậy không biết nói cái gì cho phải. Tiêu Miểu lại hỏi, kia thích khách đào tẩu phía trước, cựu điện hạ có hay không đối thích khách công đạo cái gì? Như vậy nhiều người vây quanh đều có thể chạy, có phải hay không có người cố ý thả người đi? Cái này nội thị cũng không cảm giác được, nhưng là nghĩ lại lên, lúc ấy thích khách khoảng cách Thọ Vương nhưng rất xa, chẳng lẽ có trăm bước xuyên qua yết hầu lực độ đem Thọ Vương đả thương? Còn có kia thích khách, rốt cuộc rất nhiều người truy. Như thế nào chạy ra đi đâu? Nội thị lại xem Tiêu Dực ánh mắt có chút phức tạp, nhưng thấy cửu hoàng tử đứng ở một bên an tĩnh nghe phụ thân răn dạy, không giống cùng thích khách có quan hệ, trong lòng nghi vấn, hắn cũng liền chưa nói ra tới. Chương 46 Thọ Vương tỉnh. Xem nội thị không nói lời nào, Tiêu Miểu cả giận nói, có phải hay không ngươi cùng cửu điện hạ là một đám? Trong phòng nội thị vội vàng quỳ xuống đi. Tiêu Miểu còn chờ phân phó tiết, lúc này Tiêu Dực cười nói, bát hoàng huynh. Ngài nếu là muốn ta chết liền trực tiếp cùng ta nói không chừng ta sẽ thành toàn ngươi, làm gì quải ngoại mặt giác hỏi người khác đâu. Ngươi nói gì vậy? Cô chính là hỏi rõ ràng mà thôi. Tiêu Miểu bị dối hỏi lại không đi xuống, chạy nhanh nhìn về phía Vạn Hoành Đế nói, phụ hoàng, thúc thúc thương có chút kỳ quặc, nhi thần cảm thấy hẳn là miệt mài theo đuổi, này đại sảnh người đều không thể buông tha. Nhi thần nghe nói mặt sau còn có nữ nhân đâu. Thọ Vương mang theo Tiết Phồn trước tỷ muội trở về. Nội thị nhóm muốn bẩm báo cấp hoàng đế trải qua, chuyện này tất nhiên sẽ nói. Bất quá là Tiêu Dực vẫn luôn hòa giải, Vạn Hoành Đế mới không có truy cứu. Lúc này Tiêu Dực vẫn là phía trước nói, phụ hoàng, ngài cũng biết thúc thúc tính tình bản tính, kia nữ nhân rất có thể là thúc thúc bắt tới, nếu thật sự muốn truy cứu, chỉ sợ đối thúc thúc thanh danh không hảo thả bọn họ còn không phải cái gì mấu chốt người. Quan trọng nhất, nơi này là ở Tạ Gia, hôm nay là Tạ Gia tẩy trần yến, tới nhưng đều là thế gia nương tử, không hảo giải quyết tốt hậu quả a. Thế ra là có đặc quyền, hơn nữa dư luận ảnh hưởng lớn, cho nên không nên trêu chọc. Vạn Hoành Đế đã cảnh cáo chính mình cái này đệ rất nhiều lần, đừng đụng thế ra nữ tử, xem ra đệ không có nghe. Một câu, chọc đến Vạn Hoành Đế đối Thọ Vương có chút tức giận, hắn chậm rãi mở mắt ra, một sửa mới vừa rồi bảng thính bộ dáng, nhận đồng gật đầu nói, nếu là không liên quan người, liền thả đi. Tiêu Dực trong lòng cục đá rơi xuống đất, không dám biểu hiện cao hứng, gật đầu cùng kính nói, là phu hoàng. Tiêu Miểu kêu lên, nữ nhân có lẽ cùng thúc thúc cán tử có quan hệ đâu, như thế nào có thể nói thả liền thả đâu. Kêu bát hoàng huynh nói, bọn họ bị thúc thúc lộng lại đây, có thể có quan hệ gì đâu. Nếu có quan hệ, bọn họ còn sẽ mặc người sâu xé sao. Ít nhất phải biết rằng là nhà ai nương tử, đều là đang làm gì đi. Bằng không ngươi như thế nào như vậy võ đoán liền biết không quan hệ. Đã biết nhà ai nương tử chẳng phải là đối nhân gia gia tộc vũ nhục, bát hoàng huynh như vậy thích làm phụ hoàng đắc tội với người A. Lại nói tiếp, kỳ thật hoàng tộc cũng không có gì ghê gớm, gặp được vương tạm như vậy đại gia tộc cũng muốn khách khách khí khí, tiểu thế gia người tuy rằng địa vị thấp một chút, chính là cũng có thể đối hoàng thượng thanh danh sinh ra ảnh hưởng. Tiêu Miểu nói bất quá Tiêu Dực, hô lớn, a cha, hảo. Vạn Hoành Đế bị đem nhi tử xảo một cái đầu hai cái đại, quát lớn nói, chờ ngươi thúc thúc tỉnh lại nói, các các ngươi trước không cần xảo. Tiêu Miểu không cam lòng, đối với Tiêu Dực lạnh lùng một hừ. Tiêu Dực tắc đứng ở một bên, yên lặng ngoan ngoan bộ dáng. Chỉ chốc lát công phu, ba cái thái y từ trong phòng ngủ đi ra, mọi người ánh mắt đều xem qua đi. Cầm đầu thái y đi đến Vạn Hoành Đế trước mặt hành lễ, Vạn Hoành Đế nhíu mày nói, miễn đi, Thọ Vương hiện giờ thế nào? Thái y túi lầu nói, đã tỉnh. Tiêu Miểu đại hỉ, đắc ý xem một cái Tiêu Dực nói, người tỉnh, một hồi liền biết rốt cuộc là ai yếu hại thúc thúc, đến lúc đó chân tướng đại bạch ngươi nhưng đừng rào biện. Tiêu Dực mặc kệ bộ dáng của hắn. Lúc này liền thấy thái y khó có thể mở miệng bộ dáng, bất quá hắn vẫn là thật cẩn thận nói, tỉnh là tỉnh, bất quá vương gia giống như không quen biết người, cũng sẽ không nói, thần chờ hỏi khám, vương gia đều bỏ mặc. Xem mạch tượng cũng là hung hiểm. Vạn Hoành Đế nhìn về phía mặt khác hai cái thái y, kỳ thật bình thường thời điểm, hắn chỉ dùng một cái thái y, bởi vì dùng nhiều không biết tin tưởng ai, còn đối thái y không tôn trọng. Hôm nay tình huống đặc thù, Vạn Hoành Đế lại nhìn về phía mặt khác hai vị thái y. Hai người đồng thời cúi đầu nói, chính như Trương Thái Y theo như lời. Cái này Trương Thái Y kỳ thật đã là y thuật đỉnh tốt. Vạn Hoành Đế trong lòng lo lắng, từ cao tòa ngồi lên, thẳng hướng phòng ngủ bên kia đi, Tiêu Miểu vội vàng đuổi theo đi. Tiêu Dực nhìn hai người bối cảnh, khoe miệng chậm rãi gợi lên một mặt không dễ bị người khác phát hiện cười, sau đó xoải bước theo sau. Phòng ngủ trang trí tự nhiên cảnh trí, chính là Vạn Hoành Đế nào có tâm tình xem, hắn trực tiếp chạy vội tới giường biên, túi đầu đi xem Thọ Vương. Thọ Vương nhìn chính mình ca ca, nước mắt nhất xuyến xuyến liền chảy xuống dưới. Vạn Hoành Đế trấn an hắn nói, đừng khóc, chấm sẽ vì ngươi báo thủ. Thọ Vương suy yếu vô lực gật gật đầu, không nhìn kỹ đều nhìn không ra tới, theo sau hắn thấy Hoàng Đế phía sau Tiêu Dực. Tưởng tượng đến cái này cháu trai đánh lén chính mình, Thọ Vương khí chết khiếp, chính là hắn thế nhưng vô pháp mở miệng nói chuyện, như thế nào kêu đều không được, cái loại này bị một loại khác đồ vật chi phối sợ hãi, làm hắn cấp chảy ra càng nhiều nước mắt, sau đó nhìn về phía Tiêu Dực, lại nhìn về phía Vạn Hoành Đế, đôi mắt đều thẳng lăng lăng. Vạn Hoành Đế khẽ nhíu mày nói, là, chấm đã biết, sẽ cho ngươi báo thủ, ngươi yên tâm dưỡng bệnh đi. Vậy ngươi nhưng thật ra báo A, liền ở ngươi phía sau A. Thọ Vương nói không nên lời. Vội muốn chết. Vạn Hoành Đế mày nhăn càng thêm thâm, nói sẽ vì ngươi báo thủ, chấm đã phái người đi bắt tên kia thích khách, ngươi hiện tại nhiệm vụ chính là an tâm dưỡng bệnh. An cái mãi mãi xuyên xuyến, Thọ Vương nước mắt như suối phun. Vạn Hoành Đế xem không hiểu, không kiên nhẫn hỏi, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Thọ Vương chỉ một cái kính khóc, khóc thượng không tới khí giống nhau, Vạn Hoành Đế lại không có khác lời nói. Chỉ nói một hồi thì tốt rồi, chấm sẽ cho ngươi làm chủ ngươi đến dưỡng hảo thương thế a, quá hai ngày rồi nói sau. Tiêu Miểu tận dụng mọi thứ nói, phu hoàng, ngài không phát hiện thúc thúc xem nhị đệ ánh mắt không bình thường, nhìn liền khóc, có phải hay không hắn tưởng nói nhị đệ cái gì à? Vạn Hoành Đế nhìn về phía Tiêu Dực, ánh mắt mang theo xem kỹ. Tiêu Dực từ nhỏ liền không được sủng, thói quen thân sinh phụ thân mới lạ cùng không tín nhiệm. Hắn cũng không thương tâm, ngoài miệng cùng Tiêu Miểu biện giải nói, thúc thúc mới vừa thấy phụ hoàng thời điểm rơi lệ càng hung, cũng khóc thương tâm, ngươi ý tứ, hắn cũng tưởng nói phụ hoàng điểm nói cái gì? Nói phụ hoàng như hại hắn. Nói bậy cái gì? Vạn Hoành Đế quát lớn Tiêu Dực. Hắn đối thân đệ đệ như vậy hảo, nếu thân đệ đệ đã chết tội danh khấu ở trên người hắn, kia cả triều văn võ còn thấy thế nào hắn? Sẽ nói hắn dối trá, càng tốt cảm thấy hắn vô tình, tay chân tương tàn. Khó mà làm được, Vạn Hoành Đế là học Phật học, phi thường chú trọng chính mình lương thiện thanh danh, tuyệt đối không thể làm một cái lời đồn cấp phá hủy. Tiêu Dực tự nhiên biết Vạn Hoành Đế tính tình bản tính, bồi tội nói, nhi thần nhất thời nói không lựa lời, thỉnh phụ hoàng trừng phạt. Hắn không có phản cắn Tiêu Miểu, ở Vạn Hoành Đế trong mắt lại cảm thấy đứa con trai này ông cụ non, khẳng định không hảo sống chung, hắn trong lòng lại chán ghét Tiêu Dực vài phần, nhưng là rốt cuộc là chính mình nhi tử, hắn không thể làm quá mức. Chỉ nói, các ngươi cũng không cần tranh không cần đoạt, các ngươi thúc thúc nếu đã tỉnh, khẳng định liền có chỉ ra và xác nhận hung phạm thời điểm. Tiêu Dực trong lòng bật cười, kia một ngày, không có khả năng, hắn ở sát Thọ Vương thời điểm liền ở tụ tiễn thượng đồ độc dược, sau này Thọ Vương liền tính bất tử. Cũng chỉ sẽ khóc, đôi mắt đều sẽ không chớp. Muốn cáo hắn, đó là môn đều không có. Chương 47 chặn đường. Nữ quyến bên kia, Tiết Kiểu Nguyệt tới tìm Tiết gia người, liền thấy được Tiết Lao Phu Nhân cùng Tiết Phồn trước. Tiết Lao Phu Nhân sẽ đến nàng là tới rồi nơi này mới biết được, lúc này cũng không kinh ngạc, chính là Tiết Phồn trước thế nhưng ở, còn tưởng rằng nàng sẽ chết đâu. Ngươi như thế nào sẽ tại đây? Tiết Kiểu Nguyệt trực tiếp hỏi. Tiết Phồn trước buồn cười nói. Kia thất tỷ ngươi cảm thấy ta hẳn là ở nơi nào đâu? Thất tỷ ngươi lại đi nơi nào đâu? Như thế nào mới đến? Tiết Kiểu Nguyệt đương nhiên muốn hỏi vì cái gì Thọ Vương bên kia người không bắt ngươi. Chính là bốn phía đều là người, nàng hỏi Tiết Phồn trước, chẳng khác nào nàng chính mình biết Tiết Phồn chức ở nơi nào, như vậy vấn đề tới, nàng vì cái gì sẽ biết. Thế nhưng này đều bất tử, thật là người tốt không trường thọ, lại người sống không đủ. Tiết Tiểu Nguyệt lại tới bốn phía có mặt khác nương tử nhìn qua, nàng cười nói, ta đi đi ngoài, lạc đường. Tiết Phồn chức nói, kia thật đúng là xảo a, mới vừa có thích khách, nàng người không ở lại ở đi ngoài, nơi này không có gì vấn đề. Bất quá Tiết Tiểu Nguyệt rốt cuộc là Tiết gia người, Tiết Phồn chức mới không có đem nói thấu dẫn người vây xem, nàng cùng Tiết Tiểu Nguyệt không giống nhau, nàng còn có nhân tính. Chính là đã hấp dẫn chung quanh người ánh mắt, Tiết Tiểu Nguyệt bị người đánh giá chột dạ, khí một ngụm ngân nha thiếu chút nữa cắn, nàng vội nhìn về phía Tiết Lao phu nhân kêu lên, tổ mẫu. Mới vừa rồi ta trở về trên đường nói nơi này có thích khách, ta sợ quá a. Nếu Tiết Phồn chức tưởng ở chỗ này cho nàng đào hố, nàng không bằng nhân khó mà thượng, trực tiếp điểm ra tới ngược lại sẽ không có người hồi ức. Tiết Lao phu nhân gật đầu nói, đúng vậy, ngươi trở về liền hảo, ta đã phái người đi xem bên ngoài tình huống, chúng ta vẫn là sớm một chút trở về đến hảo. Đây là Lao phu nhân trong lòng lời nói, mặc kệ nàng nhiều chán ghét Tiết Kiểu Nguyệt, lần này Tiết Kiểu Nguyệt có thể bình yên vô sự trở về. Nàng đem bọn nhỏ đều hảo hảo mang về, chính là thiên đại phúc khí. Chỉ chốc lát công phu, đi ra ngoài tìm hiểu tỷ nữ liền đã trở lại, nói hoàng thượng bên kia chấp thuận nữ quyến rời đi. Tiết Lao phu nhân xem trong phòng cũng có người đi ra ngoài, vì thế kêu lên vãn bối cùng nhau, bọn họ đi ra sân. Nhị môn chỗ, Tiết Kiểu Nguyệt đám người như thế nào tới còn ngồi cái dạng gì xe, Tiết Phồn chức cùng Lao phu nhân một chiếc xe. Nàng đang muốn lên xe công phu, đột nhiên có người từ sau lưng kêu nàng. Nàng quay đầu nhìn lại. Là một cái trung niên phụ nhân mặt, nhìn nàng thần sắc mạc danh nghiêm khắc. Tiết Phồn chức còn thấy Văn Nhàn, liền tại đây phụ nhân bên người, lại tưởng hôm nay phát sinh sự, Tiết Phồn chức đem này phụ nhân lai lịch đoán cái 7-8 phần. Nhưng là nàng vẫn là giả bộ hồ đồ trước xem hạ Tiết Lao phu nhân. Tiết Lao phu nhân nhận ra người tới, sợ người tới dây dưa chính mình, ngồi trên đường xe chạy, tùy tiện cùng nàng nói mấy câu liền đi lên. Tiết Phồn chức gật gật đầu, nàng xuống xe, trực tiếp hỏi, vị này đại nương tử có việc. Kia phụ nhân hắc mặt nói, ngươi rốt cuộc đem nữ nhi của ta tàng chạy đi đâu? Trương Cửu nương mẫu thân, Tiết Phồn chức liền ẩn giấu như vậy một người, đến nay còn không có tìm được, người khác cùng hắn không quan hệ. Phụ nhân, xin hỏi ngươi nữ nhi bao nhiêu niên kỷ a? Tiết Phồn chức không nhanh không chấm hỏi. Trương phu nhân vi lăng, nhữ mày nói, 15, làm sao vậy? Tiết Phồn chức nói, 15 à, ta còn tưởng rằng là 5 tuổi đâu, nàng đều 15, đi nơi nào ngươi hỏi nàng chính mình a? Ngươi như thế nào còn hỏi thượng ta đâu, ngươi là ai ta cũng không biết, thật đúng là không thể hiểu được. Tốt xấu nàng cũng là Hà gia quan hệ thông gia, bọn họ Tiết gia người không phải kính trọng nhất Hà gia người sao. Cái này tiểu nương tử là điên rồi đi, cũng dám đắc tội chính mình. Trương phu nhân tưởng tượng có thể là hai nhà hàng năm không lui tới, tiểu bối phân không biết. Nàng một bộ trưởng bối trách cứ miệng ngươi nói, ta là mẫu thân ngươi muội muội, lúc này ngươi đã biết đi. Kế tiếp biểu tình chính là chạy nhanh tới kêu gì. Tiết Phồn chức rất tưởng cười phụ nhân tự cho là đúng, nhưng là nhịn xuống, nàng nói, ta mẫu thân chỉ có một đệ đệ, không có tỉ muội, vị này phu nhân ngươi có phải hay không lầm a? Ngươi nếu không nói đứng đắn lời nói ta liền đi rồi, thiên như vậy đen, ta tổ mẫu còn chờ ta về nhà đâu, không đúng hạn về nhà người không phải hảo hài từ đâu. Rốt cuộc là ai không nói đứng đắn lời nói a? Không đúng hạn về nhà không phải hảo hài tử là đứng đắn lời nói a? Là đứng đắn lời nói. Ở chỗ này liền không phải đứng đắn lời nói. Lại nói ai không nghĩ đúng hạn về nhà. Không đúng, không đúng, hiện tại không phải rối rắm về nhà thời điểm. Trương phu nhân thật sự quá chán ghét Tiết Phồn chức, buồn đã chết, nàng nhẫn mại tính tình giải thích nói, phụ thân ngươi nguyên phối thê tử là ta thân tỷ tỷ, mẫu thân ngươi không phải tục huyền sao. Ta là Hà gia thân thuộc. Tiết Phồn chức làm bừng tỉnh đại ngộ trạng, nguyên lai là ta a cha vợ trước thân thích, thật là buồn cười, nàng không thể sinh hài tử, đều bị cha ta hưu. Đã không phải chúng ta Tiết gia người, liền Tiết gia người đều không phải, sao có thể cùng ta nương có quan hệ, lại như thế nào cùng ta luận thượng mẫu thân. Này phân phu nhân ngươi là ngại nhà mình mồ tiền giấy nhiều, đứng đắn mộ phần không thượng, chạy tới cùng ta luận cái gì thân. Lời này cũng thái âm tổn hại. Thẳng đến lúc này Trương phu nhân mới biết được, nha đầu này nơi nào là không quen biết nàng, rõ ràng là đi bước một dẫn đường nàng nói ra chính mình thân phận, hảo vũ nhục nàng, nàng giận từ giữa tới, quát lớn nói, ngươi đối ta như vậy vô lý. Phụ thân ngươi có biết, Tiết Dương hiện tại đều què, ai còn sợ nàng. Tiết Phồn chức lại không nghĩ nói cho cái này tự cho là đúng nữ nhân, nàng không kiên nhẫn nói, ngươi tính nào đời trưởng bối, lấy tới thân thích, không có đứng đắn sự ta đi trước. Nói xong thật sự xoay người liền đi. Trương phu nhân kinh ngạc với này, nha đầu chết tiệt kia không khách khí, đều nói Tiết gia bắt nương thành thành thật thật, hoàn toàn không giống nhau a. Cùng nàng giống nhau kinh ngạc vẫn là Văn Nhàn, người khác không biết, Văn Nhàn cùng Tiết Phồn trước tốt xấu cũng sinh hoạt quá 10 năm, này nơi nào là Tiết Phồn trước, có phải hay không đụng phải tà. Đối, từ ở trong núi gặp được nàng liền cùng phía trước không giống nhau, nói không chừng đụng vào trong núi tinh linh. Lúc này Văn Nhàn tự nhiên sẽ không điểm ra loại sự tình này, xem bọn họ hai người không nói mấu chốt, Văn Nhàn nói, Tiết Bát Nương, trước đừng đi, Trương Cửu Nương cùng ngươi ở bên nhau lúc sau liền mất tích, rất nhiều người đều thấy các ngươi ở bên nhau quá, ngươi như vậy đi, không tốt lắm đâu. Trương Phu Nhân lấy lại tinh thần vội nói, đúng đúng đúng, ngươi rốt cuộc đem chúng ta thất nương đưa đi nơi nào. Lời này cũng thật không khách khí, đã nhận định Trương Cửu Nương mất tích cùng nàng có quan hệ, tuy rằng, thật sự hận nàng có quan hệ. Tiết Phồn Chức cũng kinh ngạc thế nhưng còn không có tìm được, rốt cuộc bị Vương Doãn Chi cấp đưa đi nơi nào a? Một cái khác ý tưởng, chính là chết đều sẽ không thừa nhận, Vương Doãn Chi tới chỉ ra và xác nhận nàng nàng đều sẽ không thừa nhận. Tiết Phồn Chức ngữ khí bình tĩnh nói, đầu tiên, các ngươi ném người, ta nghe xong cũng thập phần thế các ngươi sốt ruột, tiếp theo, các ngươi nếu cứ như vậy cấp liền chạy nhanh đi tìm a, phi cùng ta dây dưa không rõ làm gì. Nói xong xoay người, liền hướng trên xe đi. Trương phu nhân bước nhanh lại đây muốn tới kéo nàng, bị Tiết Phồn Chức quay đầu lại căm tức nhìn nói, phu nhân ngươi tự trọng, này cũng không ít người, ngươi nếu là không trang trọng, cũng đừng trách ta không khách khí. Nàng đôi mắt đen như mực thâm trầm như nước, Trương phu nhân còn chưa từng gặp được quá lợi hại như vậy tiểu nha đầu, trong lúc nhất thời bị hù trụ, không núp ních. Tiết Phồn Chức xoay người liền lên xe. Chương 48 thấy Tần Giản Vũ cùng Khổng Nương Tử. Tiêu Dực ở Hoàng Thượng không đi phía trước liền từ Thọ Vương bên kia ra tới, hỏi Tiêu Nhất. Nương tử có hay không thấy Tần Giản Vũ cùng Khổng gia nương tử ở bên nhau? Tiêu Nhất nhàn nhạt lắc đầu, ngài chính mình không phải biết không? Tiêu Dực, cái này thuộc hạ đặc biệt không nghe lời. Tiêu Dực nghĩ nghĩ, vén lên áo choàng, trực tiếp biến mất ở vô biên ánh trăng trung. Tiết Lao phu nhân cùng Tiết Phồn trước xe ngựa con ngựa đột nhiên chấn kinh. Xe ngựa dừng lại, Tiết Phồn trước muốn đi xuống nhìn xem, Tiết Lao phu nhân nhíu mày nói, quá mức kỳ quặc, thiên quá hắc, vẫn là chờ một chút đi. Nói hỏi giống bên ngoài xa phu. Sao lại thế này? Sa Phu đi xuống kiểm tra một chút, sau đó trả lời, không biết, con ngựa đột nhiên kêu một tiếng. Tiết Lao Phu nhân hỏi, hiện tại hảo sao? Hảo. Sa Phu sờ sờ mông ngựa, con ngựa ngoan ngoãn đánh cái phát ra tiếng phỉ phỉ trong mũi. Tiết Lao Phu nhân nói, kia lên đường đi, mau chóng trở về. Sa Phu đáp ứng, lên xe, xe ngựa tiếp tục đi phía trước đi. Phía trước trên xe ngựa, Tiêu Dực khí chết khiếp, đều như vậy. Cái này Tiết Bát Nương đều không thể dừng lại nhìn xem sao. Như thế nào liền như vậy lười, mắt thấy mặt sau ven đường chính là Tần Giản Vũ cùng Khổng Nương Tử ở lên xe. Tiêu Dực đuổi đi trong tay đạn trâu, vừa muốn bắn ra đi, đột nhiên đôi mắt vừa động, đem màn xe bông, theo sau đối bên ngoài nói, không đi rồi. Hắn xe ngựa lập tức dừng lại hoành ở ven đường. Tiết gia Sa Phu phát hiện phía trước có xe chặn đường, dừng lại nhảy xuống xe hỏi, các ngươi như thế nào không đi rồi. Cửu Hoàng Tử phủ Sa Phu làm bộ sửa xe. Ngồi xổm trên mặt đất nói, ngươi xem, hỏng rồi. Tiết gia Sa Phu cùng lão phu nhân nói một tiếng, phía trước xe hỏng rồi, lão phu nhân, ta đi hỗ trợ tu tu. Tiết lão phu nhân dặn dò nói, hỗ trợ là hẳn là, đi thôi. Mau chóng tu hảo. Sa Phu tôn thanh là, sau đó liền không có thanh âm. Tiết Phồn Chức nghe mặt sau có người kêu la vì cái gì còn không đi, nàng nghiêng đầu đối lão phu nhân nói, tổ mẫu, mặt sau xe sợ là không biết tình huống, cháu gái đi xuống nhìn xem. Tiết Lao Phu Nhân nói, càng lạ như lúc này khác, nói không chừng là ai cố ý vì này, muốn đảo cái gì loạn, không thể đại ý, trước tiên ở trong xe ngồi đi. Lao Phu Nhân nói xong, nhắm mắt dưỡng thần. Tiết Phồn Chức cũng là an tĩnh tính tình, cũng đi theo nhắm mắt lại. Tiết gia Sa Phu nơi đó, mắt thấy phía trước xe tìm không thấy trục trặc, người này xe không hư đi. Cựu Hoàng Tử phủ Sa Phu, như thế nào không hư? Không xấu ta ngừng ở nơi này làm gì a? Ngắm phong cảnh a? Hắn cử đầu nhìn trời. Bầu trời liền cái ngôi sao đều không có, là cái trời đầy mây. Tiết gia Sa Phu tưởng tượng cũng là, nói, bằng không ta giúp ngươi đổi xem. Cựu Hoàng Tử phủ Sa Phu. Hán bội nói, ta nếu nhớ không lầm nói, ta ra tới thời điểm trục xe giống như kéo kẹt vang, nói không chừng là nơi đó hỏng rồi. Tiết gia Sa Phu vén tay háo lên nói, sửa xe trục cái này ta sở trường, nhà của chúng ta trục xe so nhà người khác nhẹ nhàng rất nhiều, đều là ta làm, tới, ta giúp ngươi. Hoàng tử phủ Sa Phu. Nhân ra chính là làm bộ xe hỏng rồi mà thôi, như thế nào đụng tới như vậy cái tốt bụng người, cũng quá nhiệt tâm chút. Hoàng tử phủ Sa Phu không có biện pháp, ở Tiết gia Sa Phu chui vào xe đế khe hở, hắn nhẹ nhàng gõ gõ cửa sổ xe. Cửa sổ xe người cũng hồi gõ gõ. Sa Phu liền đã hiểu, mặc kệ thế nào, làm xe tiếp tục hư. Bởi vì có xe chặn đường, mặt sau tới xe ngựa tuy rằng cũng có thể bỏ lỡ đi, nhưng là rốt cuộc chậm trễ thời gian, hơn nữa có người không kịp biến nói, còn đổ tại đây, đoàn xe tiến lên phi thường thong thả. Thử nghĩ một chút, đi Tạ gia còn như vậy nhiều người, mà con đường này, quả thực chính là nhất định phải đi qua chi lộ. Tiết Lao phu nhân tuy nói là sợ xảy ra chuyện, chính là mỗi khi có người đi ngang qua, nàng là có thể nghe thấy hùng hùng hổ hổ thanh âm. Lao phu nhân nơi nào chịu được, kêu Tiết Phồn trước nói, bằng không ngươi đi xuống nhìn xem đi. Tiết Phồn trước gừ một tiếng, nhảy xuống xe ngựa nàng đứng ở xe sau, nếu có không kịp biến nói nàng liền nói cho một tiếng. Như vậy tam chiếc xe qua đi, đột nhiên có một chiếc xe Tiêu Viết Tần xe ngựa đi ngang qua. Kia chiếc xe ngựa nhưng thật ra biết nơi này kẹt xe, trước tiên đi bên kia, nhưng Tiết Phồn trước vẫn là thấy, nàng khẽ nhíu mày, nghĩ thầm có phải hay không chính mình nhận thức cái kia Tần gia a. Đang nghĩ ngợi tới, màn xe vén lên tới, bên trong hiện ra một cái là lướt thiếu nữ tới, nàng kia mặt mày xinh ôn nhu, Tiết Phồn trước đời trước gặp qua, buổi chiều ở Tạ gia cũng gặp qua, đúng là Khổng Nương tử, nàng lại xem Khổng Nương tử phía sau, tuy ánh sáng chặn, nhưng là kia sườn mặt chợt lóe mà qua, chính là Tần Giản Vũ. Tiết Phồn trước đột nhiên nghĩ đến ở hoa viên tự tình tiết, Khổng Nương tử hẹn hò một người, nàng không nhìn thấy người kia trông như thế nào, nhưng hôm nay nghĩ đến, kia dáng người còn không phải là Tần Giản Vũ sao? Nguyên lai hai người đã sớm thông đồng thành gian, khó trách đời trước Tần Giản Vũ sẽ cưới cái con vợ lẽ nữ tử, nga, kia từ hôn thời điểm Tần Giản Vũ có vẻ khổ sở cũng là giả. Đời trước, nàng đối Tần Giản Vũ vẫn là rất quen thuộc. Rốt cuộc những người này đều che giấu chính mình nhiều ít. Tiết Phồn trước hận hàm răng ngứa. Cảm giác cái kia nam nhìn qua, Tiết Phồn trước vội vàng quay đầu lại đứng ở xe ngựa sau. Trong xe mặt đúng là Tần Giản Vũ cùng nàng tình nhân Khổng Nương tử, bởi vì xe ngựa tốc độ chậm, Khổng Nương tử tò mò, liền xốc lên màn xe nhìn. Đột nhiên nàng nghe thấy phía sau Tần Giản Vũ hỏi, là nhà ai xe ngựa? Nghe kia ngữ khí có chút khẩn trương. Khổng Nương tử trong lòng vừa chuyển, minh bạch, nàng là biết Tần Giản Vũ định quá thân. Khổng Nương tử an vị cười nói, lang quân hình như là Tiết gia, chính là ngài vị kia vị hôn thê trong nhà đi, nếu nàng xe hỏng rồi, ngài có phải hay không hẳn là đi xuống nhìn xem, giúp đỡ. Tần Giản Vũ xác thật rất tưởng đi xuống nhìn xem Tiết gia có hay không người nhận ra tới hắn. Cũng quái là lướt, như thế nào còn đem mặt lộ đi ra ngoài đâu. Hiện giờ nhà bọn họ khả năng sẽ phục hồi, chính là còn không có định số, cùng Tiết gia không nên lập tức xé rách ra mặt, mẫu thân nói rất đúng. Liền tính muốn từ hôn cũng không phải bọn họ ra chủ động lui, tổng tìm cái cớ làm Tiết gia ấy nấy chủ động nói ra từ hôn mới được. Tần Giản Vũ ngồi không được thật sự tưởng xuống xe, Khổng Nương tử nhu nhược khuôn mặt nhỏ tức khắc ủy khuất lên, lang quân. Tần Giản Vũ nhất chịu không nổi nàng loại này mềm mại kéo dài thanh âm, hắn ôm tình nhân đầu vai, cười nói, ta chỉ là sợ Tiết gia người phát hiện ta, rốt cuộc chúng ta còn không có từ hôn đâu. Hắn đã đáp ứng Khổng Nương tử sẽ cùng Tiết Phồn trước từ hôn, Khổng Nương tử thông minh. Cũng không nhiều là thúc giục, lúc này nói, Tiết gia người nhận được lang quân sao. Bản khác tới không nhìn thấy, ngài đi xuống đến lúc đó dẫn người hoài nghi. Tần Giản Vũ gật gật đầu, ta không đi xuống. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng là rốt cuộc trong lòng không yên tâm, nghĩ thầm ngày mai muốn đi Tiết gia nhìn một cái, xem bọn hắn rốt cuộc có hay không phát hiện. Tần gia xe rốt cuộc đi qua, Tiêu Dực đối với thùng xe gõ hai hạ, vốn dĩ việc này ám hiệu, bọn họ hẳn là đi rồi. Bất quá Sa Phu cũng trở về hai hạ, thật sự xin lỗi. Đi không được, cái kia Tiết gia Sa Phu quá phiền nhân, hảo hảo chụp xe một hai phải hủy đi cấp tu, hiện tại đã trang không quay về. Tiêu Dực. Chương 49 Tần Giản Vũ bái phòng Tiết gia. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần gia chủ viện so thường lui tới náo nhiệt, là bởi vì Tần gia tam khẩu người ở vì lễ vật cãi nhau. Tần Giản Vũ muốn đi bái phòng Tiết gia, làm hạ nhân bị bốn dạng quà tặng. Vài dệt cùng hai dạng ăn vặt. Tần phu nhân ngăn đón không cho, đi Tiết gia lại không phải cái gì đại nhân vật ra. Còn kiếp như vậy nhiều đồ vật, muốn ta nói, giống nhau đều không lấy, dựa vào cái gì thượng vội vàng nhà bọn họ. Lại quái Tần Giản Vũ, ta nói làm ngươi trước không cần cùng cái kia họ Khổng lui tới, chờ lui thân không được sao. Đáp thượng lễ vật đi. Mệnh lớn. Ngươi là nhi tử cưới vợ, nam nhân đi nhạc phụ già không lấy quà tặng. Trong viện hạ nhân nghe xong đều tự động tự giác lui xuống đi, miễn cho nghe được cái gì mất mặt sự tình. Tần Đại Lang sợ mất mặt, khổ khuyên đủ, A Vũ làm như vậy là đúng. Không nói chúng ta đã bái đã muộn, Tiết Khâu là trưởng bối đi. Nghe nói Tiết Dương té bị thương, xem bệnh hoạn ngươi cũng không thể không tay đi a, ngươi cảm thấy ngươi chỉ là thừa bốn dạng đồ vật, chính là truyền ra đi, Tần gia còn có cái gì thể diện, sau này không cần cùng nhà người khác lui tới. Thần phu nhân là đau lòng nàng tân mua nguyên liệu. Chính là trượng phu nói cũng không sai, tuy rằng tiết kiệm được đồ vật, nhưng là truyền ra đi Tần gia cũng mất mặt, nghĩ nàng chỉ vào hạ nhân đã bao hảo thức ăn nói. Liền lấy này hai dạng đi. ăn đồ vật tổng không thể tiện nghi Tiết Bát Nương một người, vải dệt tắc bất đồng, Tiết gia liền sẽ cấp Tiết Bát, nàng hiện tại chính là đỉnh đỉnh chán ghét cái này tương lai con dâu. Hừ. Tân Giản Vũ Tôn nghe mẫu thân mệnh lệnh, chỉ lấy hai dạng ăn vật đi bái phòng Tiết phủ, đương nhiên muốn đi trước bái kiến Tiết Dương. Thấy Tiết Dương hạ nhân nhìn ăn vật khinh thường bộ dáng, Tần Giản Vũ lúc này mới có điểm xấu hổ buồn bực chí nhất. Hắn không nghĩ cưới Tiết Phồn Chức không chỉ có bởi vì Tiết Phồn Chức lại béo lại đại năng chứa hắn, còn bởi vì Tiết gia cùng Tần gia bởi vì Tiết Khâu quan hệ đã không phải một cái trình độ, nhưng Khổng gia không giống nhau. Khổng gia tuy rằng phú quý nhưng là tình nhân là con vợ lẽ, gả lại đây sẽ thấp hắn nhất đẳng, hắn liền không cần xem thê tử sắc mặt. Nghĩ như vậy, hắn càng thêm không thích việc hôn nhân này, vì thế đi xem Tiết Dương thời điểm, sắc mặt cũng không thế nào hảo. Tiết Phồn Chức cùng Tiết Lao Phu Nhân sau Tiết Kiểu Nguyệt bọn họ một bước về đến nhà. Bởi vì về đến nhà đều mau canh ba thiên, cho nên hai người tẩy tẩy ngủ, một đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, Tiết Khâu bên kia liền truyền đến tin tức, Thọ Vương đã chết, ám sát Thọ Vương thích khách không có bị bắt được, hiện tại toàn thành lùng bát. Bởi vì không phải cái gì yêu cầu che lấp tin tức, Tiết Phủ Thượng người đã biết, Hồng Liên sẽ biết, Hồng Liên đã biết, Tiết Phồn Chức cũng liền nghe nói. Nếu Hoàng đế không có phái người tới vây đổ Tiết ra, Tiết Phồn Chức biết, chuyện này tạm thời có thể qua đi. Nhưng có một việc, Tiết Phồn Chức như thế nào đều không qua được. Chính là Tần Giản Vũ cùng Khổng Nương Tử sự tình, đời trước nàng còn cảm thấy đối Tần Giản Vũ hay nấy, cho nên đời này tưởng đền bù. Hiện giờ xem ra này nơi nào là chính mình vấn đề, rõ ràng là hắn họ Tần thất tín bội nghĩa bội tình bằng nghĩa. Chính là chính mình còn không thể lộ ra, đời trước chính mình bị thương, Tần gia mới đưa ra từ hôn, nhưng xem Tần Giản Vũ cùng Khổng Nương Tử đời trước kết hôn, đã nói lên Tần Giản Vũ cùng Khổng Nương Tử không phải tùy tiện chơi chơi. Đời này bọn họ đã làm tới rồi cùng nhau, kia nếu chính mình không lùi hôn, bọn họ như thế nào kết hôn? Như thế suy đoán, đời trước chính mình bị Tôn Tiểu Lang đâm bị thương rốt cuộc là ngoài ý muốn vẫn là có người có ý định vì này, đừng quên cái kiêu ngộng rõ ràng ở nhắc nhở chính mình cái gì. Tiết Phồn Chức càng muốn, càng cảm thấy đến hảo hảo điều tra Tần Giản Vũ một phen, đời này chính mình tất nhiên sẽ không lại lựa chọn Tần Giản Vũ, chính là cũng không thể giống đời trước giống nhau, làm Tần Giản Vũ toàn thân mà lui, tổng bắt hắn một tầng ra. Cũng làm hắn cảm thụ một chút đối mặt đã từng đính hôn người, không thể thực hiện hôn ước xấu hổ cùng xin lỗi. Thần gia, cũng đừng nghĩ lại nhân tiện nghi. Tiết Phồn Chức gọi tới Hồng Liên, ngươi. Hồng Liên cảm giác được nương tử có việc muốn bố trí, nóng lòng muốn thử, nương tử, ngài nói đi. Tiết Phồn Chức, đỉnh đầu không ai lại không có tiền, nhưng như thế nào đi điều tra Tần Giản Vũ, nàng một cái nội trạch nữ tử, tưởng khống chế ngoại trạch sự, quá khó khăn, thật sự quá khó khăn. Giúp ta tìm kiếm một cái thường tùy. Người muốn giật mình chút, quan trọng nhất là trung tâm. Hồng Liên cười nói, giật mình có, trung tâm cũng có, chính là nương tử muốn như thế nào tìm kiếm. Thu mua nhân tâm, ngài đến có tiền A. Tiết Phồn Chức. Nàng nghèo đều không có gì ăn. Tiết Phồn Chức nhìn về phía ổn trọng một chút lụa đỏ bại xuống tay nói, nương tử, ngài nhưng đừng nhìn ta còn không bằng Hồng Liên có bản lĩnh đâu. Hồng Liên tốt xấu là người hầu, còn có điểm nhân mạch. Tiết Phồn Chức nghĩ, liền đem tối hôm qua thấy Tần Giản Vũ sự tình nói. Hai cái tỷ nữ nàng đều tín nhiệm, cũng đem tính toán của chính mình nói. Hồng Liên là ghét cái ác như kẻ thù tính tình, nói, nương tử ngươi yên tâm, chỉ điều tra Tần Giản Vũ một việc này nô tỳ còn có thể đỉnh, ta đây liền đi tìm ta biểu ca giúp đỡ. Hồng Liên biểu ca, đời trước muốn đi Hồng Liên, lại bị Kim Thị loạn điểm nguyên nương phổ, sống sờ sờ đem Hồng Liên gả cho Hà gia hạ nhân, Hồng Liên buồn bực mà chết, biểu ca làm trốn nô đi tham gia quân ngũ, sau lại chuyên môn cùng Kim gia đối nghịch. Cái này biểu ca. Nhưng thật ra cái đối Hồng Liên trung thành người. Tiết Phồn Chức gật gật đầu nói, nhớ lấy rút dây động rừng. Hồng Liên vô bộ ngực nói, bao ở ta trên người. Hồng Liên còn chưa đi ra ngoài, có tiểu nha đầu mang theo hưng phấn tới thông báo, nương tử, lão phu nhân kêu ngài qua đi đâu. Cuối cùng nhắc nhở một câu, Tần gia lang quân tới bái phòng gia chủ, hiện tại ở lão tướng quân bên kia, một hồi lại đây. Nói xong, liền một bộ chờ lĩnh thưởng tiền bộ dáng. Giống nhau thông báo chuyện tốt, chủ nhân sẽ cho đánh thưởng. Chớ nói Tiết Phồn Chức không có gì tiền, cho dù có tiền, biết Tần Giản Vũ phản bội, cũng sẽ không đánh thưởng, Hồng Liên cùng Lụa Đỏ đều sẽ không đồng ý. Ba người đồng thời mặt trầm xuống, đều nghĩ đến một sự kiện, Tần Giản Vũ nếu muốn bái phỏng Lao Phu Nhân, chính là tưởng cùng Tiết Phồn Chức gặp mặt. Lúc này cũng không biết chuyển biến tốt vẫn là không thấy hảo. Mà xem ba người sắc mặt không đúng tiểu nha đầu mắt tròn váng, chính mình truyền, chẳng lẽ không phải tin tức tốt. Tiết Phồn Chức tới gặp Tiết Lao Phu Nhân, Tần Giản Vũ còn chưa tới. Tiết Phồn Chức nghĩ, vẫn là đem tối hôm qua nhìn đến sự tình nói, chuyện này nàng gạt người khác có thể, không thể gạt Lao Phu Nhân, vạn nhất nàng kế hoạch thất bại, Lao Phu Nhân sẽ giúp nàng đỉnh hôn sự, miễn cho nàng gả nhầm người xấu. Tiết lao phu nhân ghét nhất thất tín bội nghĩa người, nghe xong một phách cái bàn, buồn cười. Têu Khương Mama, đi nói cho gia chủ, cùng Tần gia từ hôn. Lại nói, còn có lao tướng quân bên kia, không cần lại tiếp đãi, cho ta đem cái này tiểu tể tử đánh ra đi. Như vậy Tiết gia liền rối loạn. Tiết Phồn Chức vội ngăn lại lão phu nhân nói, tổ mẫu, như vậy từ hôn nếu Tần gia cắn ngược lại một cái đối Tiết gia bất lợi, vẫn là muốn bắt Tần Giản Vũ hiện hành mới hảo. Tiết lao phu nhân đoán trách nói, vậy ngươi tối hôm qua như thế nào không nói? Tối hôm qua sự gia cấp, lại có xe ngựa che lấp, Tần Giản Vũ cùng Khổng Nương tử nếu là không thừa nhận, đó chính là nói không rõ sự tình. Hơn nữa Tiết Phồn Chức còn có một việc gạt lao phu nhân, đó chính là Tôn gia tiểu lang ám sát chính mình sự tình. Nàng muốn biết rốt cuộc cùng Tần gia từ hôn có hay không quan hệ, vẫn là đơn thuần trùng hợp. Là cháu gái sơ sót, khá vậy đền bù không được. Tiết lao phu nhân lúc này nghĩ đến cũng hiểu không quái Tiết Phồn Chức, tổng muốn cho Tần gia tâm phục khẩu phục mới hảo, tối hôm qua tình huống, Tần gia sẽ không phục. Nàng gật đầu nói, chứ không nên gấp gáp, Tần gia dám khinh ta Tiết gia như thế, nhất định phải làm cho bọn họ trả giá đại giới. Chương 60 thấy vị hôn phu. Tiết Khâu bên kia người tới nói, Tần Giản Vũ muốn bái kiến Tiết lao phu nhân. Hắn đã phái người tặng người lại đây. Tiết lao phu nhân tuy biết nhị đệ không biết Tần Giản Vũ thất tín bội nghĩa, chính là đối cái này tiểu con bê hảo, lão phu nhân cũng sinh khí. Bất quá lao phu nhân trên mặt không hiện, làm người đi đem tiểu con bê kêu tiến vào. Tuy rằng lão phu nhân là trưởng bối, nhưng là ngoại nam bái kiến hậu trạch nữ nhân, hơn phân nửa là có việc muốn nói, giống Tần Giản Vũ cùng Tiết ra như vậy quan hệ, mục đích của hắn chính là thấy Tiết Phồn trước. Tần Giản Vũ tiến vào sau cấp lao phu nhân hành lễ, ánh mắt lại chung quanh. Nhưng là làm hắn tương đối thất vọng, hắn không có thấy cái kia béo níu. Tần Giản Vũ đánh giá nơi khác, Tiết lao phu nhân cũng đang âm thầm đánh giá hắn, nghĩ thầm cái này tiểu con bê lớn lên nhưng thật ra nhân mô cẩu dạng, nếu không thể vì cháu gái hưởng dụng, thật muốn một chén trà nóng hủy hoại hắn khuôn mặt. Tổ mẫu, ngài gần đây thân thể hảo sao? Tần Giản Vũ khách sáo thăm hỏi Tiết lao phu nhân. Tiết lao phu nhân sợ rút dây động rừng, trong lòng đem Tần Giản Vũ mang cái muốn chết, ngoài miệng từ ái nói, đương nhiên hảo. Lão thân thể so cha mẹ ngươi còn ngạnh lãng đâu. Tần Giản Vũ sửng sốt, tuy rằng phụ mẫu của chính mình thân thể không tốt lắm, nhưng tốt xấu cũng là hơn 40 tuổi người, lão phu nhân đã gần cổ lai hy, này rốt cuộc là trả lời vẫn là mắng chửi người. Mắng cha mẹ thân thể không thật sống chết. Hắn lại hơi hơi ngẩng đầu xem một cái lão phu nhân, vẫn như cũ vẻ mặt từ ái chờ hắn nói chuyện, kia có thể là chính mình tưởng sai rồi. Cái này lão thái thái tốt xấu cũng là xuất thân thầm gia, như thế nào như vậy không hiểu lễ nghĩa a? Lão phu nhân đều như thế, tên mập chết tiệt kia có thể bị giáo thành cái dạng gì. Nhưng đừng tưởng rằng hắn không biết Tiết ra gia đình chẳng huống, Tiết Dương chỉ thích Tiết Thất Nương, đến nỗi Kim Thị, đó là Tiết Dương trung thực cùng độn, ở Tiết Dương trước mặt, nữ nhi đều là thí. Tuy rằng đối Tiết Phồn Chức càng thêm không hài lòng, Tần Giản Vũ vẫn là tưởng thăm dò tối hôm qua Tiết ra người rốt cuộc có hay không thấy chính mình. Rốt cuộc lão mà bất tử là vì tặc, lão thái thái quá khôn khéo là nhìn không ra tới. Hắn cùng lão phu nhân hàn huyên vài câu. Liền ngượng ngùng hỏi, vùng xa muội tiến vào tốt không? Tiết lao phu nhân vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi biểu muội tối hôm qua không tốt lắm, đi tạ ra thời điểm, trên đường xe hỏng rồi gặp được kẹt xe, ở trong xe ngựa ngồi thật lâu, ngủ rồi có điểm cảm lạnh, hôm nay giọng nói lẩm bẩm không nhanh nhẹn. Tần Giản Vũ trong lòng cũng tinh thần, tối hôm qua, kẹt xe, ở trong xe. Vậy thuyết minh Tiết ra người hẳn là không thấy được chính mình, chính là lao phu nhân vạn nhất là cố ý thử chính mình đâu. Tần Giản Vũ hậu mặt nói, không biết có thể hay không thỉnh biểu muội ra tới một tự, tiểu tử có nói mấy câu tưởng cùng biểu muội nói. Tiết lao phu nhân ánh mắt sáng lên nói, là có cái gì lễ vật muốn tặng cho tiểu tám sao? Ta biết, giống như gần đây lưu hành, các ngươi tứ tỷ vị hôn phu thượng mấy ngày vừa tới quá, bởi vì nam hạ đi thăm người thân, thu rất nhiều tiểu ngoạn ý cấp tiểu tứ, ngươi mang theo cái gì, cấp tổ mẫu nhìn xem. Tần Giản Vũ, tuy rằng hắn xem không hảo việc hôn nhân này, cũng không nghĩ đầu nhập quá nhiều. Nhưng là bị người như vậy trần trụi hỏi ra đến chính mình không hiểu lễ nghĩa, vẫn là thực làm nàng kham. Hắn tức khắc mặt đỏ lên, hắn trừ bỏ hai dạng điểm tâm nhưng cái gì cũng chưa mang a. Tiểu tử không biết biểu muội thích cái gì, chờ hỏi qua biểu muội, lần sau lại mang cho biểu muội. Tần Giản Vũ căng ra đầu nói. Tiết lao phu nhân sửng sốt, trong mắt tràn đầy khinh thường, bất quá thực mau nàng thở phào một hơi mặt lại biến hòa ái, nói, không sao, tiểu tám cũng không tranh mấy thứ này. Còn không tranh. Ngài thất vọng biểu tình cũng quá rõ ràng điểm, tranh ngài còn muốn thế nào? Tần Giản Vũ lúc này thiếu chút nữa tìm cái khe đất chui vào đi, trong lòng âm thầm trách cứ mẫu thân quá keo kiệt, làm chính mình mất mặt. Cùng Tiết lao phu nhân ma đã lâu, Tiết lao phu nhân mới kêu Khương ma ma nói, đi đem bắt nương mời đi theo đi. Tần Giản Vũ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc có thể thám thính cái kêu béo nữ khẩu phong. Hắn là như vậy tưởng, lại không nghĩ chỉ chốc lát công phu, tiết lao phu nhân bên này hạ nhân đem hắn lao phu nhân đồng hơi gian tiểu noan cắt. Noan cắt trung bãi một cái bốn chiếc thục theo bình phong, tỷ nữ bà tử đứng đầy đất, bình phong sau chuyển đến ngọt thanh ôn hòa thanh âm nói, tần gia biểu ca ngươi tìm ta chuyện gì? Đây là đơn độc gặp mặt sao? Này còn như thế nào tìm hiểu tin tức? Tần giản vũ phi thường không hài lòng, muốn kêu này đó hạ nhân lập tức đi ra ngoài, nhưng là hắn tạm thời còn biết chính mình thân phận. Còn có một việc phi thường lệnh tần giản vũ ngoài ý muốn, chính là phi nữ thanh âm rất dễ nghe, so khổng nương tử dễ nghe, hắn nghĩ thầm đáng tiếc này phúc hảo thanh âm, thuộc về tên mập chết tiệt, không biết người còn tưởng rằng người này thật đẹp đâu. Tần giản vũ vẫn là 5 năm trước gặp qua tiết phồn trước, khi đó tiết phồn trước 8 tuổi, đúng là trường thân thể thời điểm, nàng tính tình đơn thuần trừ bỏ ăn cũng không có gì phiền não, cho nên lớn lên trắng trẻo mập mạp, mặt đều phì mau biến hình. Nhưng thiếu nữ vừa đến chịu điều thời điểm tự nhiên mà vậy liền gầy đi xuống, tần giản vũ bởi vì gặp qua tiểu mập mạp tiết phồn trước, đối tiết phồn trước không có gì hảo cảm, sau lại hắn liền càng không nghĩ thấy tiết phồn trước, tự nhiên liền không biết tiết phồn trước biến hóa. Trong lòng mang theo phiền chán cùng đáng tiếc, tần giản vũ cũng không có trực tiếp trả lời tiết phồn trước vấn đề, nói, biểu muội như thế nào còn tránh ở bình phong sau. Mấy năm không gặp, tưởng cùng biểu muội ôn chuyện đâu. Hiện giờ là lý học đang thịnh hành, lễ nghĩa tự nhiên liền ít đi rất nhiều. Cũng có nam nữ đại phòng, cũng mặc kệ đối quý tộc vẫn là bình dân đều không tính nghiêm khắc, duy nhất nghiêm khắc chính là giai cấp chi gian không được vượt qua thông hôn. Tiết phồn trước chống đỡ bình phong tự nhiên là không nghĩ thấy tần giản vũ, nói giỡn, lui thân bọn họ chính là hai thất người khác, làm gì cùng hắn liên lụy còn thấy một mặt. Tiết phồn trước nói, vẫn là nói như vậy lời nói phương tiện, biểu ca tìm ta có chuyện gì sao. Tần giản vũ ở tiết phồn trước trong giọng nói nghe không ra bài xích, nhưng cũng nghe không ra kinh hỉ. Hắn nghĩ thầm tiết ra người hẳn là không nhìn thấy ta, mà này chết nữ nhân ngự khí không thấy thân mật khả năng chính là nàng tính cách cho phép, cái gì cũng đều không hiểu ngu ngốc tự nhiên sẽ không đối vị hôn phu nhiệt tình. Tần giản vũ tuy rằng lý giải, chính là hắn luôn luôn cảm thấy chính mình phi thường anh tuấn, như vậy xấu vị hôn thê thế nhưng không nịnh bợ chính mình, hắn phi thường khó chịu. Hắn thu liễm cung kính, lạnh thanh âm nói, chúng ta đều mau thành thân, mới thấy qua vài lần mặt, ngươi ra tới thấy ta một chút có thể thế nào. Tiết phồn trước. Đời trước người này đối chính mình không có như vậy không khách khí a. Hắn liền như vậy đẹp một hai phải làm người thấy. Tiết phồn trước không nghĩ ra tần giản vũ vì cái gì đột nhiên không cao hứng, nhưng nàng cũng không phải chuyên môn bán hắn mặt mũi a. Nàng vẫn là đạm thanh nói, biểu ca có nói cái gì nói như vậy là được, ta có thể thấy biểu ca. Một câu lấy lòng tần giản vũ, đúng vậy, hắn tuy rằng nhìn không thấy nàng, nàng có thể thấy hắn a. Chỉ cần có thể đem chính mình phong thái triển lãm đi ra ngoài là được. Tần giản vũ đối chính mình tướng mạo thập phần tự phụ, chính là nghĩ lại tưởng tượng, vì cái gì nàng có thể thấy chính mình còn như vậy lãnh đạm. Khoắc! Quả nhiên là đồ ngốc. Tần giản vũ kỳ thật không có gì đứng đắn sự tìm tiết phồn trước, chính là muốn biết tiết ra người có hay không bắt được chính mình, mà hắn không thích tiết phồn trước, tự nhiên cũng không có gì lời nói cùng tiết phồn trước nói, trò chuyện, hai cái lẫn nhau không thích người, hôm nay liền liêu đã chết. Chương 51 bỏ tường. Tần giản vũ nghĩ tới. Hắn kỳ thật vẫn là muốn gặp một lần tiết phồn trước mấy năm nay có hay không cái gì biến hóa. Nhưng là xem tiết phồn trước thái độ, biết người này không thể ra tới, nương bên ngoài ánh nắng đầu hạ tới bóng ma, bình phong thượng có cái thon dài bóng dáng. Tần giản vũ khe nhíu mày tưởng, chẳng lẽ đây là hiện tại tiết phồn trước? Trường cao biến gầy không hề là tiểu mập mạp. Hướng ngầm vừa thấy, hắn lại thấy chính mình thân ảnh, bị ánh sáng kéo lao trường, cho nên nói, tiết phồn trước cái kia vẫn như cũ là ánh mặt trời kéo xuống dối. Không có gì mức độ đáng tin. Tần giản vũ phiền chán thời điểm, liền nghe thấy bình phong sau xin lỗi nói, tần gia biểu ca tới lâu như vậy ta còn không có chiêu đãi biểu ca đâu. Nói kêu lên, Hồng Liên, đi cấp biểu ca thượng một ít điểm tâm đi. Tần giản vũ cảm tạ, trong lòng tưởng như vậy tuổi nhỏ liền biết dùng điểm tâm thảo người niềm vui. Rốt cuộc bọn họ quan hệ, nàng hiện tại nói không có biện pháp chiêu đãi hắn cũng là nhân chi thường tình. Tần giản vũ tưởng cập nơi này có chút nho nhỏ đắc ý. Nghĩ thầm nếu không phải vì tìm càng tốt nhân duyên, tiết phồn trước loại này ngốc tử lưu tại bên người đường cậu cũng đúng, dù sao cũng là một người lại so với cậu nghe lời, thượng nơi nào tìm đi. Cậu cũng là một cái phi cậu. Tân giản vũ nghĩ đến béo cậu quấn lấy chính mình bộ dáng thiếu chút nữa cười ra tiếng, lúc này tỷ nữ bưng điểm tâm lên đây. Tân giản vũ tốt xấu cũng là tiểu lang quân, ăn qua thứ tốt, điểm tâm này không riêng gì thủ công vẫn là sắc tướng đều không thế nào hảo. Hắn khẽ nhíu mày. Nha đầu này liền lấy loại này mặt hàng khoản đãi chính mình. Bình phong sau lại truyền đến thanh âm nói, biểu can nếm thử hương vị thế nào. Nghe thanh âm liền mãn hàm chờ mong. Tân giản vũ căn bản không ăn uống, nhưng là không chịu nổi Tiết Phồn trước một cái kính hỏi ăn ngon không. Nếu là thành thân, Tần Giản Vũ Đại có thể mắng Tiết Phồn trước có bệnh, tổng hỏi cái gì? Chính là bọn họ còn không có thành thân. Thậm chí không có từ hôn đâu, lúc này Tiết gia còn không tốt lắm trọc. Tần Giản Vũ tất cả ghét bỏ cầm một khối nhẹ nhàng cắn một chút, quả nhiên như chính mình tưởng tượng giống nhau khó ăn, hắn thiếu chút nữa nôn ra tới. Thấy hắn buông dư lại hơn phân nửa, Bình Phong sau lại hỏi, biểu ca, thế nào, điểm tâm ăn ngon sao? Tần Giản Vũ phi thường tưởng nói thật, nhưng là vẫn là khách sáo nói, khả năng không phải chúng ta người phương Bắc khẩu vị, bất quá cũng còn được rồi. Tiết Phồn trước đôi tay chụp ở bên nhau cao hứng nói, thật sự, biểu ca ngươi thích ta liền an tâm rồi, đây đúng là ngươi đưa cho nhà ta điểm tâm A, quả nhiên là ngươi thích, ngươi thật tốt, thích đồ vật đều nhớ rõ cùng ta chia sẻ. Tần Giản Vũ, khó trách như vậy khó ăn, chính mình lấy A. Tần Giản Vũ cảm thấy mặt trong mặt ngoài cũng chưa, trách cứ chính mình mẫu thân keo kiệt lại nhiều chuyện. Đột nhiên lại nghĩ đến, kia Tiết Bát lại là có ý tứ gì đâu, khách nhân lấy đồ vật vì cái gì còn muốn khách nhân ăn. Đây là tự cấp hắn năng kham, là ở ghét bỏ hắn lễ vật không tốt. Chính là người nọ là Tiết Phồn trước ca. Nàng có cái này đầu góc như vậy quanh con lòng vòng mắng chửi người sao. Tần Giản Vũ mày nhăn lại tới, nếu là khác người thông minh cũng liền thôi, hắn khẳng định liền biết đối phương đây là châm trọng. Nhưng là lúc này là Tiết Phồn trước ca, sờ không tới đầu góc. Có lẽ đi, có lẽ là lão phu nhân làm Tiết Bát làm như vậy, Tần Giản Vũ liền nghĩ tới mới vừa rồi nhìn thấy, cái kia khí chất nghiêm nghị lao thái thái. Khẳng định đúng rồi, lao thái thái vốn là không hài lòng hắn đưa lễ, cảm thấy nhẹ, sau đó làm cháu gái tới gõ chính mình, sau đó nàng cái kia cháu gái căn bản không hiểu được nàng ý tứ, cho nên lúc này mới có thể biểu hiện như vậy vui mừng cùng vô tội. Quả nhiên là ngốc. Tần Giản Vũ bởi vì điểm tâm sự lại thẹn lại bực, không có địa phương phát tiết, chỉ có thể trong lòng càng thêm chán ghét Tiết Phồn trước. Tiết Phồn trước như vậy, cấp Tần Giản Vũ cảnh cáo lúc sau liền lười đến lại phản ứng cái này phụ lòng hán, nàng trực tiếp liền nói mệt nhọc, muốn đi nghỉ ngơi. Đối, liền nói mệt nhọc, một chút khác lấy cớ cũng chưa tìm. Tần Giản Vũ tưởng tượng nàng thể trọng, hơn nữa loại này trắng da vô tâm cơ. Phiền chán đi ra ngoài. Tần Giản Vũ lúc sau lại đi tam phòng lao thái thái là Tần gia nữ. Cùng tam phòng lao thái thái nói gì đó làm cái gì Tiết Phồn trước không quan tâm, nhưng là từ tam phòng ra tới lúc sau, Tần Giản Vũ sở làm sở hữu sự tình đều sẽ ở Tiết Phồn trước khống chế trong vòng. Tiết ra tây tường, bởi vì không sát đường, sở hữu lúc này không có gì người. Một chiếc xe ngựa ngừng ở góc tường hạ, một cái anh tuấn thiếu niên chính cân nhắc tường cao, từ hắn ánh mắt thượng xem ra, hắn là muốn lướt qua đi. Cùng anh tuấn thiếu niên cùng nhau tới, còn có cái mặt đen mắt to thiếu niên. Kia mặt đen mắt to thiếu niên xem anh tuấn thiếu niên như thế, nhữ mày nói, chủ công, ngài thân phận, vì cái gì còn muốn nhảy tường đâu. Không sai, kia người thiếu niên chính là Tiêu Dực. Tiêu Dực tự nhiên là muốn gặp Tiết Phồn trước. Hắn quay đầu lại nói, nha đầu này phái người đi theo dõi Tần Giản Vũ, thuyết minh đã lên đường, ta phải đi xem nàng. Mặt đen chính là Tiêu Nhất. Tiêu Nhất liền càng khó hiểu, Tiết Bát cô nương lên đường chủ công muốn xem, kia nếu không lên đường đâu. Không lên đường liền dẫn đường hắn lên đường A. Đơn giản như vậy sự tình. Tiêu Nhất. Tiêu Dực còn muốn nhảy tường, Tiêu Nhất vội kiến nghị nói, chủ công, thuộc hạ cảm thấy nếu ngài như vậy bị tìm thật sự bất nhã, cũng mất mặt không phải, ngài như thế nào không đi tìm Tiết Đại Lang Quân. Phía trước ngài không phải tìm lấy cơ nói hắn thỉnh ngài ăn thịt dê, liền lưu tại Tiết gia ở cả đêm sao? Tiêu Dực ánh mắt có chút u hoán, chẳng lẽ ngươi không biết Tiết Cảnh Nhân bị Tiết Khâu cấp kêu lên giáo trường lên rồi, này nửa tháng đều không cần đã trở lại. Ngươi cảm thấy ta còn có cái gì lấy cớ tìm Tiết Cảnh Nhân sao? Đến nỗi cái kia Tiết Cảnh Hiếu, đừng nói hắn không trở về, liền tính trở về cũng sẽ không dùng hắn. Tiêu Nhất trước mắt sáng ngời nói, kia không phải vừa lúc, ngài liền có thể tìm lấy cớ, nói giúp đỡ Tiết Đại Lang Quân giữ nhà sao. Nhữ mày xem Tiêu Nhất nghiêm túc bộ dáng, Tiêu Dực. Trưng đèn thời gian, bầu trời mây đen tiếp cận, mắt thấy liền phải tiếp theo tràng mưa to. Nay ở mưa dầm liên miên phương Nam, là thập phần nhiều thấy thời tiết tình huống. Lụa đỏ xem nhà mình cô nương ngồi ở phía trước cửa sổ vẫn luôn ra bên ngoài xem, nàng cười nói, cô nương là cảm thấy nhìn hiếm lạ sao. Trời đã tối rồi, hạ liền hạ đi, chúng ta cũng không cần ra cửa, quản nó hạ bao lớn đâu. Chính là có người sẽ ra cửa A. Tiết Phồn trước quay đầu lại nói, ta đêm nay ăn cơm thời điểm chiếc đũa rớt một con, nhân gia nói sẽ có khách nhân tới, ta suy nghĩ là cái gì khách nhân, như thế nào còn chưa tới. Lụa đỏ cười nói, nương tử, đó là giả, ngài còn thật sự A. Đó là đại nhân không cho tiểu hài tử rớt chiếc đũa, cố ý giải dối. Nhà bọn họ cô nương cũng thật là, lập tức cập kê. Như thế nào vẫn là tiểu hài tử một cái, thật là sầu người lại đáng yêu. Tiết Phồn trước nhướng mày nói, thật sự chỉ là lão nhân tùy tiện nói nói gạt người. kia nàng như thế nào cảm giác ngoài phòng trên xà nhà có người đâu. Hồng Liên bưng một chậu nước rửa chân lại đây nói nữa, ai tới sẽ từ cửa sổ tới a? Tiết Phồn trước nghĩ, đúng vậy, người nào sẽ có môn không đi một chút cửa sổ đâu. Chương 52 hai bên nghi hoặc. Hồng Liên cười ha ha nói, thấy nô tỳ này bồn nước rửa chân không. Thật sự có đăng đồ tử tới, trực tiếp một bát thủy. Nàng nói, liền mở ra cửa sổ, bất chấp tất cả, vèo một chút liền đem nước rửa chân chạy ra đi, liền nghe mái hiên thượng có một tiếng hút không khí thanh âm. Hồng Liên thân mình cứng đờ, ngẩng đầu liền thấy cái hắc ảnh, nàng sợ tới mức kêu to, ta nương, gì ngoạn ý a làm ta sợ nhảy dựng. Hư, đã bị Tiết Phồn trước tay chậm chân chậm một tay cấp bưng kín miệng, đừng xảo, là khách nhân. Lương thượng quân Tiêu Dực xem Tiết Phồn trước như thế hành sự, thần sắc một đốn, ý tứ a trước đã sớm phát hiện mặt trên có người. Không phải đâu, này rốt cuộc là có phải hay không a trước a, đời trước lúc này a trước, nhưng không cái này đầu vóc. Tiêu Dực trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống rơi xuống đất, sau đó đoạt quá Hồng Liên trên tay rửa chân buồn nói, dùng nước sôi, sẽ thương người tốt. Hồng Liên còn ở ngây thơ mở mịt trùng, tình huống như thế nào a, vì cái gì nhà bọn họ nương tử phòng ngủ tiến nam nhân. Còn như vậy tự quen thuộc. Tiết Phồn trước nhắc nhở Tiêu Dực nói, không phải nước sôi, là nước rửa chân. Tiêu Dực.